Chương 601, dạy bảo tu luyện. Tiêu Hàn chính thức bắt đầu truyền thụ võ công, hắn muốn bên người tất cả mọi người đều có sức tự vệ. Hiện tại, những nữ nhân này theo ở bên cạnh hắn, thực đã coi như là tiến vào siêu trong giới tự nhiên, nhất định phải làm cho các nàng có năng lực tự vệ. Một đêm qua đi, Tiêu Hàn mệt mỏi mắt trợn trắng. Hắn trợ giúp mọi người, thông kinh mạch, sau đó dẫn đạo các nàng tu luyện. Về phần Lý Ôn Uyển, càng là tại Tiêu Hàn trợ giúp bên trong, trực tiếp tiến vào đại sư cấp cảnh giới. Lúc đầu lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, đem Lý Ôn Uyển đưa vào tông sư cảnh giới, cũng không thành vấn đề, nhưng là hắn lại muốn cân nhắc Lý Ôn Uyển về sau tu hành. Nàng cơ sở vô cùng kiên cố, cho nên trực tiếp đưa vào đại sư cấp không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu là tiến vào tông sư, liền có chút quá mức, đối với Lý Ôn Uyển tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Về phần người nàng, cũng coi là tiến vào con đường tu luyện, đặc biệt là Đông Phương Khuynh Thành, thật rất lợi hại kinh người, nàng đã có thể tự mình tu luyện. Cái này khiến Tiêu Hàn kinh ngạc, rốt cuộc minh bạch ngày đó vì cái gì Phong Mộ Mộ muốn đem Đông Phương Khuynh Thành thu làm đệ tử, nàng thiên phú quả thật có chút kinh người. Tiên cơ ngọc cốt, đây tuyệt đối là đối Đông Phương Khuynh Thành tốt nhất miêu tả. Trên thực tế, nếu là Đông Phương Khuynh Thành khi còn bé thì tiếp xúc tu luyện, chưa hẳn liền sẽ so Tiêu Hàn kém. Tô Mục Thanh, càng là kém một chút tiến vào tông sư cảnh giới. Theo thời gian chuyển rời, Tô Mục Thanh thiên phú, thì càng thêm hiển hiện ra. Nếu không phải nàng trước kia đối với võ công hoàn toàn không biết gì cả, thực sớm thì cũng đã tiến vào tông sư cảnh giới. Bất quá, Tiêu Hàn hiện tại nghiêm túc dạy bảo, nàng tự nhiên đang bay nhanh tiến bộ. Về phần Lam Khả Tâm, Tiêu Hàn truyền thụ nàng công pháp, để cho nàng tu luyện, gia tăng tự thân thực lực. Miêu cương cổ thuật sắc thực lợi hại, nhưng là tự thân thực lực không đủ, Tiêu Hàn nhằm vào điểm này, muốn đem Lam Khả Tâm tự thân thực lực tăng lên. Theo Tiêu Hàn, cái gọi là cổ thuật, thủy chung chỉ là ngoại đạo, chỉ có chính thức thuộc về tự thân thực lực, mới có thể để một người ngạo thế mà đi. Hắn không phản đối Lam Khả Tâm tu luyện cổ thuật, nhưng là không thể đem cổ thuật coi như căn bản, tự thân thực lực mới là căn bản. Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người này cũng là không cần Tiêu Hàn chỉ đạo, các nàng vốn chính là cường giả, tức sẽ tiến vào thần kiều cảnh giới. Ngược lại là Đồng Minh Nguyệt, Triệu Quyên, Hàn Ngộng Kỳ các nàng, không có một chút cơ sở, Tiêu Hàn vì bọn nàng giảng giải, dẫn đạo các nàng tu luyện. Một đêm này, Tiêu Hàn không ngủ, hắn nghĩ tới mấy người khác, cũng phải dạy cho nàng nhóm võ công mới được. Đón mới lên Thái Dương, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, một đạo tử khí chui vào trong thân thể của hắn, bị hắn hấp thu tiến đến. Tiêu Hàn nhất thời đem tinh khí thần tăng lên tới một cái rồi rào trạng thái, hắn thật sâu ra một hơi, mơ hồ ở giữa, có phong lôi chi thanh. Quyết định một thanh âm vang lên, vô đức đi tới, một mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn căn biệt thự kia động tĩnh, mấy cái nữ nhân đều bước vào con đường tu luyện. Không tệ, các nàng là nữ nhân ta, tương lai khẳng định phải đối mặt những nguy hiểm đó, đã dạng này, ta còn không bằng sớm làm đưa các nàng đưa vào con đường tu luyện đây. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Vô Đức rội ra ngón tay cái, thực điểm này hắn sớm liền muốn đề bạt Tiêu Hàn, chỉ là Vô Đức cũng minh bạch, mình có thể nghĩ đến vấn đề, Tiêu Hàn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn đã không có làm ra quyết định, vậy liền khẳng định là cố ý vi chi. Đã dạng này, hắn thì không cần thiết nói ra, thuận tự nhiên. Trên thực tế, Vô Đức tìm nữ nhân, thực rất có mang tính lựa chọn, không phải tu luyện giới, hắn sẽ không đi chạm, bởi vì bọn hắn dù sao cũng là hai thế giới người. Ta đi ra ngoài trước làm ít chuyện. Tiêu Hàn nói ra, hắn muốn rời đi nơi này. Về phần Vô Đức, gia hỏa này cùng mình hai cái lao bà, không phải tu luyện cũng là ở nơi đó triền miên, chính dễ dàng thủ hộ Long Cung. Thái thượng tên kia gần nhất rất ít xuất hiện, không biết đi làm cái gì. Bất quá Tiêu Hàn nhưng không có hỏi đến, hắn mặc dù là lão đại bọn họ, nhưng là mấy người đều có chính mình tự do, muốn đi làm cái gì, Tiêu Hàn không có khả năng qua quản bọn họ. Lại, thân là tứ đại kỳ nhân đệ tử, tự nhiên đều có chính mình ngạo khí, Tiêu Hàn thật làm như vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Tìm mỹ nữ Vô Đức con mắt tỏa sáng. Không tệ, Vô Tình Thiên Nữ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn muốn đi cho Vô Tình Thiên Nữ trị liệu, chậm trễ một hai ngày thời gian, Vô Tình Thiên Nữ khẳng định phải phát điên đi. Nữ nhân kia vẫn là quên đi, quá lợi hại. Vô Đức co lại rụt cổ. Để hắn đều kiên kỵ, bởi vậy đó có thể thấy được Vô Tình Thiên Nữ đến là bực nào lợi hại. ta có thể cho các ngươi giới thiệu một chút. Tiêu Hàn cười xấu xa. Vô Đức có chút tâm động, tuy nhiên hắn có chút kiêng kỵ, nhưng là vẫn tin tưởng mình có thể trấn áp Vô Tình Thiên Nữ. Ta suy tính một chút. Vô Đức ngẫm lại nói. Người cân nhờ ả cờ cái gì một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó Vô Đức phát hiện mình lỗ thai bị nắm, mà lại là một bên một cái. Hắn nhìn một chút chính đang cười trộm Tiêu Hàn, một mặt phiền muộn. Trong lòng thầm than giao hữu vô ý, hắn tranh thủ thời gian hướng hai vị phu nhân giải thích. Tiêu Hàn gượng cười, bất quá nhìn thấy hai người nhìn về phía mình cái kia bất thiện ánh mắt, hắn quay người trực tiếp đi. Phía sau truyền đến Vô Đức kêu thảm, cái này khiến Tiêu Hàn cười rất lợi hại rực rỡ. Bạch Tố Tâm trong nhà, Tiêu Hàn trực tiếp nhảy tường tiến đến, dù sao đây là hắn nữ nhân địa phương. Một thanh thái đao trực tiếp hướng Tiêu Hàn vung tới, Tiêu Hàn trong nháy mắt đem thái đao đánh bay. Bạch Tố Tâm le lưỡi, nàng không nghĩ tới người tới lại là Tiêu Hàn, vừa rồi một đao kia, lộ ra lại chính là nàng ném ra. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, Bạch Tố Tâm lúc nào sẽ võ công. Vô Tình đạo pháp môn tu luyện. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Đang ngồi một bên Vô Tình Thiên Nữ, nàng thần sắc hờ hững, nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn đem chính mình ném ở chỗ này hai ngày, nàng vô cùng bất mãn. Ngươi là cố ý, Tiêu Hàn tức giận nói ra. Bạch Tố Tâm một mặt mờ mịt, không biết Tiêu Hàn là có ý gì, bất quá Vô Tình Thiên Nữ lại cười. Đây là Bạch Tố Tâm lần thứ nhất gặp Vô Tình Thiên Nữ cười, nàng rất là ngoài ý muốn, nhịn không được đều có chút nhìn ngốc. Nữ nhân này thật vô cùng đẹp, chính nàng đều có thể không ý thức được chính mình cười thời điểm là cỡ nào mê người. Vâng, lời như vậy, ngươi cùng Vô Tình đạo ở giữa, liền không thể hóa giải. Vô Tình Thiên Nữ thu liễm lại nụ cười, bình tĩnh nói ra. Tiêu Hàn có chu tờ muốn quất người, nữ nhân này để Bạch Tố Tâm tu luyện Vô Tình đạo công pháp, nhưng là Bạch Tố Tâm lại không phải Vô Tình đạo người, kết quả chỉ có một cái, Vô Tình đạo khẳng định hội diệt trừ Bạch Tố Tâm. Mà Tiêu Hàn tự nhiên không cho phép nhìn thấy đây hết thể xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ cùng Vô Tình đạo đối đầu ngay tại Vô Tình Thiên Nữ trong lòng đắc ý thời điểm, hai nữ nhân xuất hiện trong đại sảnh, báo hiệu đều không có. Sau một khắc, Vô Tình Thiên Nữ cảm giác được cổ mình bị bắt lại, sau đó bị hung hăng ném ra. Chạm! Nàng nện ở phía xa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chương 602, Đệ Lục Cường Giả. Câu thas, vuốt các loại Vô Tình Thiên Nữ con ngươi thích chặt, cái này đến là ai? Nàng có thể cảm giác được, thực lực đối phương tương đương đáng sợ, liền hiện tại Tiêu Hàn, đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Lại, từ trên người đối phương tản mát ra như là thực chất sát ý, Vô Tình Thiên Nữ biết, đây là thật muốn chạm chính mình. Nữ tử kia xuất thủ lần nữa, đáng sợ khí tức bao phủ tới, để Vô Tình Thiên Nữ biến sắc. Trong nội tâm nàng minh bạch, mình tuyệt đối ngăn không được đối phương một kích này, một khi bị đa nhờ chu nở dê, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian hô một tiếng. Lúc đầu một trưởng kia đã đánh ra qua, nhưng là nghe được Tiêu Hàn cái này hô to một tiếng. Cánh tay kia liền dừng lại, trực tiếp thu hồi lại. Xuất thủ nữ tử kia, nhàn nhạt quét Vô Tình Thiên Nữ liếc một chút, nàng nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là may mắn hắn để cho ta dừng tay, không phải vậy lời nói, ngươi đã là một người chết. Hắn cái này tự nhiên chỉ là Tiêu Hàn. Vô Tình Thiên Nữ nhịn không được hỏi, vì cái gì ta không cho phép bất luận kẻ nào muốn thương tổn hắn, đem hắn đưa vào nguy hiểm bên trong, một khi có cái này manh mối, ta hội bóp chết hết thảy. Nữ tử nhàn nhạt nói, bá khí vô cùng. Tốt, Văn Sa, không nên tức giận, nàng cũng chỉ là kể chuyện cười. Tiêu Hàn đi qua, ôm Văn Sa. Văn Sa ôn nhu cười một tiếng, cùng vừa rồi cao ngạo hoàn toàn không giống. Cái này khiến Vô Tình Thiên Nữ nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này cường thế cao ngạo nữ nhân, vợ y ma cũng là Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh, nàng cảm thấy mình sắp điên. Văn Sa mặc dù là một người ngoại quốc, nhưng là Vô Tình Thiên Nữ lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được loại kia cao quý cùng ưu nhã, còn có Văn Xa loại kia cường hãn thực lực, thậm chí so Tiêu Hàn còn cường đại hơn. Dạng này nữ nhân, làm sao lại đối một cái so với chính mình nhỏ yếu người cảm mến, nàng quả thực không hiểu. Ừm, Bạch Tố Tâm tỉ tỉ đi, ta gọi là Văn Xa. Văn Xa nhìn về phía Bạch Tố Tâm, nàng lộ ra nụ cười, thái độ rất là bình thản. Bất quá Bạch Tố Tâm lại bị nàng hoảng sợ quá sức, dạng này một cái thần bí cường đại nữ nhân, vờ ơ y ma hô tỉ tỉ mình. Nửa ngày thời gian, nàng mới phản ứng được, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn gật đầu, nàng rồi mới lên tiếng, muội muội tốt. Ta gọi là Văn Xạ, là Tiêu Hàn nữ nhân, giống như tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hướng Tiêu Hàn người bên cạnh xuất thủ. Văn Xạ mỉm cười. Bất quá đối với nàng lời nói, Tiêu Hàn chỉ tin một nửa. Văn Xạ lời nói thực còn chưa nói hết, nàng là sẽ không tổn thương Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh, nhưng là cái kia có một cái tiền đề, cũng là Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh, sẽ không đối Tiêu Hàn mang đến thương tổn, nếu không lời nói, ngay cả chính nàng đều hội hủy đi. Nữ nhân này đối Tiêu Hàn yêu, là một loại chấp nhất đến điên cuồng cấp độ yêu, thậm chí để trước kia Tiêu Hàn đều có chút không dám tiếp nhận. Hắn hiện đang trưởng thành, một suy nghĩ thêm, cái này mới chính thức tiếp nhận Văn Xạ loại kia yêu. Bạch Tố Tâm mỉm cười, nàng nhìn một chút Vô Tình Thiên Nữ, có chút bận tâm. Không có việc gì, ta cho nàng điều trị một chút. Tiêu Hàn nói ra, hắn đi qua. Vô Tình Thiên Nữ sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại lời gì đều không nói. Nàng tuy nhiên cao ngạo, nhưng là cũng minh bạch chính mình cao ngạo tại nữ nhân trước mắt này trước mặt, thật cái gì cũng không bằng. Thực lực không bằng đối phương, nói không có cái gì dùng. Văn Xạ cười nhạt một tiếng, lôi kéo Bạch Tố Tâm tâm sự, hai người thấp giọng nói chuyện, ngay cả Tiêu Hàn cũng không biết hai người đang nói cái gì. Bất quá khi nhìn thấy Bạch Tố Tâm cái kia mang theo nụ cười sắc mặt, mà lại thần sắc càng ngày càng nhẹ nhàng, Tiêu Hàn biết, giữa các nàng đề tài, hơn phân nửa là vô cùng nhẹ nhõm. Nữ nhân này là ai làm sao khủng bố như vậy? Vô Tình Thiên Nữ truyền âm, hỏi thăm Tiêu Hàn. Phía tây thế hệ thanh niên bên trong đệ nhị cường giả Văn Xạ, ngươi nói đáng sợ hay không? Tiêu Hàn hỏi lại. Vô Tình Thiên Nữ trực tiếp im lặng, lại là nữ nhân này. Tuy nhiên đông phương cường giả đối với tây phương cường giả đều có một ít khinh thường, đánh thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong trứng mắt. Nhưng là đối với Văn Xạ người này, cũng là tràn ngập tán thưởng. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực lại cao thâm mặt chắc, quét ngang phía tây thế hệ tuổi trẻ. Nếu không phải xuất hiện một cái ạt xua, Văn Xạ tuyệt đối là phía tây thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Một người như vậy, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Vô Tình Thiên Nữ bại bởi đối phương, cũng không mất mặt. Huống hồ nàng trên người bây giờ còn có thương tổn. Tiêu Hàn thi triển ngân châm, vì Vô Tình Thiên Nữ trị liệu, rất nhanh, nàng phun ra mấy ngụm tụ huyết, trong thân thể thương thế tốt hơn nhiều. Hai ngày trước có một số việc muốn làm, đi một chuyến Thục Sơn, giết mấy người, cho nên chậm trễ ngươi liệu thương, yên tâm đi, về sau không biết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Qua Thục Sơn, giết mấy người, Vô Tình Thiên Nữ nhịn không được kinh ngạc. Giết hai nàng nhịn không được hỏi. Linh Hư, còn có mấy cái thần kiểu cường giả cùng một chút tạp ngư, không tính là cái gì. Tiêu Hàn bĩu môi, không để bụng. Linh Hư, đây không phải là Thục Sơn trưởng giáo sao? Vô Tình Thiên Nữ thật bị kinh sợ. Tiêu Hàn vờ ơ y ma xử lý Thục Sơn trưởng giáo, hắn còn bình tĩnh như thế, nàng cảm thấy không phải mình điên, cũng là Tiêu Hàn điên. Tốt, không muốn ngạc nhiên như vậy, ta đi trước. Tiêu Hàn một bộ không để bụng bộ dáng, hắn nhìn về phía Văn Xạ. Bạch tỷ tỷ, chúng ta đi trước, ta tìm Tiêu Hàn còn có một chút việc cần hoàn thành. Văn Xạ mỉm cười. Bạch Tố Tâm đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nàng gật gật đầu. Trên thực tế, đối mặt Văn Xạ một nữ nhân như vậy, nàng cảm giác được áp lực rất lớn. Tiêu Hàn bọn họ rời đi biệt thự, Văn Xạ sắc mặt thì trầm xuống. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Mộ Viêm đi vào Hoa Hạ, tiến vào có thể Thiên Dương thành phố, chính là đang tìm ngươi. Văn Xạ nói ra. Mộ Viêm, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, trong mắt của hắn bắn ra một đạo đáng sợ tinh quang. Đây là một cái duy nhất không là người phương Tây, lại được xưng phía Tây thanh niên thập đại cao thủ một trong người, thực lực mạnh phi thường, tại phía Tây thập đại thanh niên cao thủ bài danh thứ 6. Hắn không phải người phương Tây, trong thân thể chạy xuôi theo người Hoa máu, nhưng là phụ thân hắn, lại là giáo đình bên trong duy nhất một người Hoa Hạ Hồng Y Lìa đại giáo chủ, lại thực lực cường đại kinh người. Mộ Viêm kế thừa phụ thân hắn kiệt xuất, có rất lợi hại thực lực cường đại. Hắn bị phía Tây vô số cường giả thừa nhận, mặc dù là người Hoa, lại bị coi như Tây phương cường giả một bộ phận, chủ yếu nhất là, người này cùng A Sùa ở giữa có nhiều tới lui, giao tình tâm đầu ý hợp. Ta cùng tỷ tỷ của hắn ở giữa có chút giao tình, không tiện xuất thủ, ngươi đem hắn đuổi đi, không nên giết hắn, gia hỏa này chỉ là bị A Sùa sử dụng. Văn Xạ nói với Tiêu Hàn ra bản thân mục đích. Hắn ở đâu? Tiêu Hàn hỏi. Phía Tây cường giả thanh niên bài danh thứ 6 tồn tại, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn có thể hảo hảo ước lượng đo một cái phía Tây cường giả thanh niên thực lực. Ta người đang dẫn hắn tới, chúng ta tìm một cái không người địa phương chờ hắn. Vạn Sa mỉm cười nói. Ba người tìm tơ y một cái không người hoang dã, nơi này vắng vẻ tới cực điểm, mà liền tại bọn hắn đứng vững thời điểm, hai đạo lưu quang điện bắn tới. Chương 603, đánh bại. Câu Thas, vốt các loại đây là hai cái người hoa, bất quá trương một người hoa hạ, cả người làm máu, hiển nhiên gặp bị thương rất nặng thế. Bất quá hắn tốc độ rất nhanh, không thể so với hậu phương người chậm, xông đến nơi đây. Sau lưng người thanh niên kia, rất là thong dong. Ra y một tấc tóc ngắn, an mặc một thân trang phục bình thường, ngạo khí mười phần. Hắn trên mặt mang cười lạnh, đuổi theo người trước mặt, áo không dính bụi, trong ánh mắt hàn quang chớp động. Phía trước người thanh niên kia, khi thấy Văn Xạ thời điểm, nhất thời ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, hắn tốc độ tăng lên, đi thẳng tới Văn Xạ bên người. "Tiểu thư." Hắn quỳ một chân trên đất, hướng Văn Xạ tôn kính hô một tiếng. Đến ở sau lưng đuổi theo người một nhà, hắn căn bản cũng không quan ở, bởi vì thanh niên biết, tại Văn Xạ trước mặt, không có người có thể thương tổn đến chính mình. Sau lưng người thanh niên kia, khi thấy Văn Xạ thời điểm, hắn trong ánh mắt lóe lên một vòng nóng rực, không khỏi nhanh một màn kia nóng rực liền biến mất, hắn không có dừng lại, mà chính là trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng cái kia quỳ một chân trên đất thanh niên. "Đi ra." Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn nhất quyền đánh đi ra, vừa vặn cùng thanh niên công kích đụng vào nhau. Hai người toàn thân chấn động, Tiêu Hàn sừng sững bất động, mà đối phương rút lui. "Thật mạnh." Mộ Viêm trong mắt bắn ra một đạo tia sáng. Hắn lui lại mấy bước, nhưng là cũng không phải là rơi vào hạ phong, mà chính là muốn cùng Tiêu Hàn bọn họ kéo dài khoảng cách. "Ngươi cũng là Văn Xạ tùy tùng?" Mộ Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi, mang theo một loại khoan dung. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là đi vào lúc trước cái kia thụ thương thanh niên bên người, mấy cây ngân châm rơi ở trên người hắn. Hắn vết thương trên người tất cả đều đình chỉ đổ máu, Tiêu Hàn ngón tay nhẹ nhàng đánh tại người thanh niên kia trên thân mấy chỗ đại trên huyệt, người kia nhất thời tinh thần chấn động, trong thân thể của hắn thương thế, trực tiếp tốt gần một nửa. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đây là người nào lại có loại này kinh người y y thuật. Mộ Viêm thần sắc cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn lấy trước mắt một màn này, không có ngăn cản, chỉ là nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt lộ ra hứng thú. "Cảm ơn." Cái kia thụ thương thanh niên nói ra. Tiêu Hàn khoát tay, hắn nhìn một chút Mộ Viêm, từ tốn nói, "Ngươi muốn biết thân phận ta sao? Ngươi là ai?" Mộ Viêm ánh mắt lấp lóe. Tiêu Hàn đi đến Văn Xạ bên người, trực tiếp tại môi nàng hôn một chút. Mộ Viêm sắc mặt hoàn toàn đen xuống tới, hắn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lúc này hắn đã biết Tiêu Hàn thân phận. "Quân y gì?" hắn phun ra hai chữ. "Không tệ." Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Mộ Viêm cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xuất thủ, hắn giống như là một đầu nộ sư, anh Tuấn mang trên mặt một cỗ sát ý. Tiêu Hàn cười to, hắn buông ra Văn Xạ, trực tiếp đi qua. Mộ Viêm toàn thân kim chói, hùng hậu đấu khí kinh người tới cực điểm. Hắn nhất quyền đánh ra, giống như là có một đầu hung thú tại tiến công, uy thế như vậy rất lợi hại kinh người. Tiêu Hàn đồng dạng xuất thủ, hắn đáp lại đối phương cũng là một cái quyền đầu, phía trên màu đỏ thấm lấp lóe, giống như bao phủ một tầng hỏa diễm. Bọn họ quyền đầu va chạm, một cỗ cường đại ba động hướng bốn phương tám hướng càn quét quá khứ. Văn Xạ chống ra một màn ánh sáng, ngăn trở hai người kịch chiến phát ra ba động. Nếu không có như thế lời nói, còn lại hai người khẳng định nhịn không được. Phía Tây cao thủ thanh niên thứ sáu tồn tại, sắc thực rất cường đại. Tiêu Hàn vung vung tay, hắn khẽ thở dài một cái. "Ngươi có ý tứ gì?" Mộ Viêm ánh mắt lạnh hơn, hắn rõ ràng từ Tiêu Hàn trong ánh mắt nhìn ra thất vọng cùng một tia phiền muộn. Cái này lập tức đụng vào hắn thần kinh. "Ngươi ưa thích Văn Xạ, đáng tiếc liền xem như Văn Xạ không yêu ta, ngươi cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, bởi vì ngươi cùng ả sủa kém quá xa, ta thật không biết ngươi làm sao có thể thành vì muốn tốt cho ả sủa bạn." Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán, phía Tây thứ 6, xác thực lợi hại, nhưng là cũng chỉ là lợi hại mà thôi. Ả sủa ra hỏa kia, đến nhiều nghịch thiên, Tiêu Hàn rất rõ ràng. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không cảm giác được áp lực, không ngừng để bạt thực lực mình. Hắn nói qua muốn tại 2 tháng về sau qua phía Tây, cũng nói với Văn Xạ qua, trong vòng nửa năm nhất đi nhờ che mở ả sủa. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói một chút, hắn đã mở miệng, thì nhất định có thể làm đến, vô luận ả sủa là bực nào lợi hại. "Nói bậy." Mộ Viêm sắc mặt băng lãnh, hắn hướng Tiêu Hàn tiến lên, trên nắm tay kim quang ngút trời, hắn động thật giận. Vạn Xạ hơi hơi cau mày một cái, Mộ Viêm sẽ thích chính mình nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng và Mộ Viêm tỉ tỉ giao hảo, chỗ lấy đối đãi Mộ Viêm, như là đối đãi đệ đệ một dạng. Lại Mộ Viêm một mực rất cao lạnh, dù cho nhìn thấy nàng thời điểm, cũng chưa từng nói lời gì, nàng không nghĩ tới, Mộ Viêm vậy mà lại thích nàng. Nhìn Mộ Viêm hiện tại biểu hiện, rõ ràng cũng là thẹn quá hóa giận. Vạn Xạ khẽ lắc đầu, nàng liền xem như không thích Tiêu Hàn, cũng sẽ không đối Mộ Viêm có cảm giác. Trong lòng nàng, Mộ Viêm không có bất kỳ cái gì hấp dẫn nàng địa phương. Tính toán, một cái liền trong lòng mình ý nghĩ cũng không dám thừa nhận người. Dạng này người vợ y ma có thể trở thành châu Âu thanh niên thứ 6, quả thực là trò cười. Tiêu Hàn thần sắc khinh thường, hắn cường thế xuất thủ, cùng đối phương ngạnh bính mấy chiêu. Mộ Viêm toàn thân run rẩy, không ngừng lui lại, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Làm sao có thể ta đã đạt tới thần kiều cảnh giới? Hắn có chút khó có thể tin, hắn đã là thần kiều cường giả, nhưng là Tiêu Hàn bất quá mới thông thần cảnh giới mà thôi. Phía Tây cùng Đông Phương hệ thống tu luyện không giống nhau, nhưng là phân chia cảnh giới, đều áp dụng Đông Phương tiêu chuẩn. Thần kiều lại như thế nào vẫn là một phế vật. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, mỗi một cảnh giới, loại thực lực đó tuyệt đối đáng sợ, hắn hậu tích bạc phát, 3 năm mài một kiếm, mới đổi lấy hắn hiện đang bay vọt. Mộ Viêm không có khả năng có hắn loại này tao ngộ. Lại tại cái tuổi này, tiến vào thần kiều cảnh giới, có lẽ hắn rất lợi hại kinh diễm, nhưng là cùng Tiêu Hàn các nàng dạng này người so, thật có khoảng cách. Đương nhiên, tương đối người khác mà nói, hắn tuyệt đối được xưng tụng là thiên tiêu, tính toán là yêu nghiệt. Hắn vô địch như thế người, Tiêu Hàn đều có thể đánh bại, huống chi là Mộ Viêm. Mộ Viêm nộ khí ngút trời, trên người hắn đấu khí, càng lúc càng nồng nặc, một thanh thanh đồng kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn trưởng không người. Bổ ra một đạo thập tự kiếm khí, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bại ngươi, ta không dùng binh khí. Tiêu Hàn đứng chắp tay, nghịch thiên bước thứ tư trực tiếp giẫm ra qua. Chân hắn giẫm tại trên thánh kiếm mặt, phát ra một tiếng vang thật lớn, Mộ Viêm trong miệng ho ra máu, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Hắn khó có thể tin, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hai người trực tiếp chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn đứng tại cách đó không xa. Đứng chắp tay. Cái kia cũng không có cái gì, ta giết không, nhưng là ngươi lại nhất định phải chết tại A Sùa trong tay, ngươi tuyệt đối sẽ không biết chính ngươi cùng A Sùa ở giữa chênh lệch là lớn cỡ nào. Mộ Viêm cười lạnh, xoa một chút khỏe miệng máu tươi, hắn quay người hướng nơi xa đi đến. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn có chút buồn bực, hắn còn không có nói muốn thả hắn đi đây. Lấy tỉ tỉ của ta cùng Vạn Xạ quan hệ, ngươi sẽ không giết ta, mà lại ngươi muốn thật sự là giết ta. Vạn Xạ cũng không giữ được ngươi, tỷ tỷ của ta sẽ chém ngươi. Chương 604, ước lượng. Mộ Viêm rất có lòng tin, vước xuống đến câu nói này, hắn rời đi nơi này. Ta muốn đánh hắn. Tiêu Hàn xoa bóp quyền đầu, một mặt khó chịu. Vạn Xạ mỉm cười, nói ra, thật xin lỗi, để ngươi thụ ủy khuất. Đối với Tiêu Hàn, nàng vốn là như vậy, vô luận phương diện nào đi nữa tâm tình, đều sẽ bận tâm đến. Gặp Vạn Xạ nghiêm túc. Tiêu Hàn khoát tay, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta là nói đùa, tiểu tử kia tuy nhiên cao ngạo một điểm, nhưng còn tính là có chu tờ lòng từ bi, hắn vừa rồi tuy nhiên truy sát vị này, nhưng là một mực không có hạ sát thủ, không phải vậy lấy hắn thực lực, vị này cũng sớm đã chết. Tiêu Hàn nhìn về phía cái kia bị thương hoa hạ thanh niên, hắn biết đây là Vạn Xạ thủ hạ. Thực lực đối phương rất không tệ, tại ở độ tuổi này, cũng coi là bên trên là thiên tài. Tại thông thần cảnh giới. Đương nhiên, cùng Tiêu Hàn bọn họ loại này thông thần so sánh, thanh niên kém còn rất xa. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, nhìn như tu luyện tốc độ không vui, nhưng là vô luận cái nào, đều đánh xuống nền móng vững chắc, đồng dạng cảnh giới bên trong, bọn họ là tuyệt đối người nổi bật. Ta muốn biết mình cùng A Sùa ở giữa chênh lệch. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Xạ, ánh mắt của hắn sáng ngời. Vạn Xạ biết ý hắn, đây là muốn cùng tự mình động thủ. Tại Tây phương thế giới bên trong, cường giả thanh niên cực ít có thế có tiếp cận A-xua, mà Vạn Xạ cũng là bên trong một cái. Nàng tuy nhiên tại cường giả thanh niên bên trong bài danh thứ hai, nhưng là dù cho là A-xua cùng Vạn Xạ đối đầu, cũng chỉ là phần thắng so sánh lớn một điểm, nhưng không có nắm chắc tất thắng. Tiểu thư căn bản cũng không phải là Mộ Viêm gia hỏa kia có thể so sánh. Su Lì cười lạnh nói. Tại nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, đây là nàng lần thứ nhất nói chuyện, bất quá nhìn ra, nàng biểu lộ rất khó chịu. Hiển nhiên, lần trước sự tình, nàng còn nhớ ở trong lòng đây. Ta biết, ra tay đi, dùng ra ngươi toàn lực, ta muốn nhìn đến cùng ạt sủa ở giữa lớn bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Hàn nhìn qua Văn Xạ, lần nữa đưa ra yêu cầu. Văn Xạ than nhẹ một tiếng, nàng gật gật đầu. Sau một khắc, Văn Xạ trên thân bộc phát ra một vệt kim quang, nàng hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm ra, nhưng lại có đấu khí màu vàng nóng hóa thành kiếm khí, phá không mà đến. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, đoạt thiên thủ đánh ra qua, trực tiếp đập nát những này kiếm khí. Toàn lực xuất thủ, không cần cố kỵ, muốn ta đối ả xua đối một điểm giải, ngươi thì không cần lưu thủ. Tiêu Hàn hướng Văn Xạ hô. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Thân là người Hoa, Tiêu Hàn rất rõ ràng điểm này, cho nên, hắn phải tận lực giải đối thủ thực lực. Văn Xạ hoàn toàn bạo phát, trong tay nàng xuất hiện một thanh bạc trường kiếm màu trắng, đây là nàng binh khí, trực tiếp giết đi qua. Xu Lì cùng cái kia Hoa Hạ thanh niên, cũng nhịn không được lùi lại, căn bản là không chịu nổi Văn Xạ khí thế. Tiêu Hàn lâm nhiên, hắn cảm nhận được Văn Xạ đáng sợ, loại khí tức kia, thậm chí siêu việt bán thần sơ kỳ tồn tại. Hét dài một tiếng, Tiêu Hàn xuất thủ, nghịch thiên bước thứ tư ngang nhiên bước ra qua, cùng trường kiếm va chạm. Cùng vừa rồi Mộ Viêm kết quả không giống nhau, lần này là Tiêu Hàn bay rất ra ngoài, hắn toàn thân huyết khí bốc lên, kém một chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chỉ là nhất kích, Tiêu Hàn thì kém một chút bị thương. Vạn Xạ không có đình chỉ, nàng biết ánh sáng là như thế này căn bản cũng không đầy đủ, nàng nhanh chân tiến lên, khí thế phun trào, làm cho cả thiên địa đều phảng phất theo nàng trước khi đi được mà run rẩy. Thiên địa nguyên khí bạo động, bị nàng hấp dẫn tới, tụ tập cùng một chỗ, sau đó một đạo càng thêm kinh người kiếm quang rơi xuống. Vạn Xạ khí thế hoàn toàn khóa chặt Tiêu Hàn, cái này khiến Tiêu Hàn cảm giác được một cô áp lực rất lớn. Lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù đối mặt một cái bán thần sơ kỳ tồn tại, cũng sẽ không cảm giác được lớn như vậy áp lực. Bất quá, Tiêu Hàn trong lòng chiến ý lại càng thêm mãnh liệt, nếu là liền Văn Xạ cũng không là đối thủ, hắn còn nói thế nào đánh giết ta xua. Lại, chỉ có tránh thức cùng Văn Xạ sau khi giao thủ, hắn có thể đầy đủ biết ta xua thực lực chân chính. Tiêu Hàn triệu hồi ra xích tiêu, đế uy cuồn cuộn, hắn trực tiếp thi triển bá kiếm, đối cứng một kích này. Nơi này nổ tung, Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài, khỏe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, Tiêu Hàn lại không có chút nào tức giận, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn ngăn trở Văn Xạ một kiếm, vẫn là đối phương toàn lực xuất thủ. Tiếp tục. Tiêu Hàn thét lên, hắn mắt sáng như đuốc, sau một khắc, cả người hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, cùng kiếm trong tay hợp nhất, trực tiếp ép xuống. Văn Xạ lần đầu cảm giác được Tiêu Hàn mang cho nàng áp lực, nàng vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt một đạo ngân quang hiện lên. Trên thân đấu khí càng thêm nồng đậm. Nguyệt Ngân. Văn Xạ quát nhẹ, nàng một kiếm này chém ra qua, giống như một đạo ngân nguyệt, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn dùng mình, một chiêu này nhìn như mỹ lệ, như là khẽ cong ngân nguyệt, nhưng là hắn lại tại bên trong cảm nhận được một loại đáng sợ hủy diệt tính uy năng. Không chút do dự, Tiêu Hàn thi triển ra xích tiêu bản mệnh kiếm kỹ. Đế Vương giận dữ chạm bạch long. Một tiếng chân long gào thét truyền đến. Trung trung điệp điệp đế vương uy nghiêm, sau đó, một đạo kiếm khí dâng lên, giống như một đạo kinh người thần hồng, hướng ngân nguyệt vỗ tới. Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài, khoe miệng của hắn cha y ma u, bất quá bổn nhân lại tại cười. Văn Xạ cũng lui không ít bước, nàng thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là cuối cùng chỉ là thần kiểu cảnh giới, tại loại này cường đại kiếm kỹ phía dưới, không có khả năng hoàn toàn thờ ơ, không sinh bất kỳ gợn sóng nào. Một chiêu này qua đi. Nàng không động thủ lần nữa, mà chính là thân hình lóe lên, đem Tiêu Hàn đỡ lấy. Không có sao chứ? Văn Xạ lo lắng hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có việc gì, yên tâm đi. Ta cùng ạt sủa nếu là tranh đấu, sinh tử chia ba bảy. Văn Xạ nói ra. Đây là nàng phán đoán, không có sai, Văn Xạ đúng là yếu đối phương một điểm. Thế nhưng là cháu trai kia là thần kiểu đỉnh phong, ngươi bất quá thần kiểu trung kỳ. Tiêu Hàn cười nói, trong thần sắc có chút khinh thường. Kém một cái cảnh giới nhỏ, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể vượt qua, đặc biệt là bọn họ những thiên tài này, càng là như vậy. Đề bạt một cái cảnh giới nhỏ, thực lực bọn hắn đề bạt, đó là cực kỳ khủng bố. Mà lại, tu vi càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Tựa như là Hiên Viên Nhân Vương giống như Ngô Viêm, đều là thiên nhân cấp cường giả, nhưng là Ngô Viêm tại Hiên Viên Nhân Vương trước mặt, lại căn bản cũng không phải là đối thủ. Vạn Xạ không nói gì, nàng là một cái thiên chi tiểu nữ, không bằng đối phương, sẽ không tìm lý do gì che giấu. Nói theo một cách khác, cảnh giới cũng là thiên phú một loại, nếu chỉ là đồng giai vô địch, nhưng lại chỉ là dừng lại tại một cảnh giới, cái kia cũng vô dụng. Bất quá, ta hiện tại có chừng một chút diện mạo, không lâu sau đó nhất đi nhờ che mở à xua. Tiêu Hàn tự tin cười một tiếng. Ta tin tưởng ngươi. Vạn Xạ nói khẽ. Xú Ly bọn họ đi tới, tất cả đều thần sắc rung động. Đặc biệt là Xú Ly, nàng thế nhưng là biết Tiêu Hàn đã từng thực lực, và nhà mình tiểu thư chênh lệch quá lớn, nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, vợ y ma có thể cùng tiểu thư tranh phong, tuy nhiên không bằng, nhưng là người sáng suốt đều có thể thấy được, trên thực tế Tiêu Hàn càng nhà yêu nghiệt. Chương 605, tìm ngươi hỗ trợ. Câu thà, vuốt các loại, Mộ Viêm không có đi xa, hắn đứng ở đằng xa. Xa xa thấy cảnh này, à sủa có địch. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là trong mắt lại một tia sáng hiện lên. Tiêu Hàn bọn họ rời đi nơi này, trở lại khu vực thành thị. Vạn Xạ cùng hắn tách ra, đây là một cái rất lợi hại độc lập tự chủ nữ nhân. Tiêu Hàn sửa sang một chút chính mình hình tượng, trực tiếp hướng lên chơi Y Dương Nghệ Thuật Học Viện chạy tới. Đồng học, biết Trương Tố Cầm lão sư ở nơi nào sao? Tiêu Hàn tiến vào học viện bên trong. Đem xe ngừng tốt, hắn cứ gọi lại một cái nam sinh hỏi. Nam sinh kia nhất thời lộ ra cảnh giác thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hơi không kiên nhẫn nói ra, không biết. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này rõ ràng là không muốn nói với chính mình. Hắn trực tiếp một phát bắt được nam sinh, mang theo hắn cổ áo, hơi phóng xuất ra một điểm sát khí, bao phủ tại nam sinh trên thân, hung dữ hỏi, nói cho ta biết Trương Tố Cầm ở đâu. Nam nhân run một cái. Mặc dù chỉ là Tiêu Hàn một điểm sát khí, hắn cũng có chút không chịu nổi, kém một chút bị dọa đến quần. Phía trước xoay trái thứ 3 lầu dạy học 508 âm nhạc phòng học, bất quá lúc này ngươi hẳn không có cơ hội đi vào, bình thường Trương lão sư khóa, toàn bộ giáo sư đều ngồi đầy người. Nam sinh kia vội vàng nói, thân thể vì một người bình thường, hắn lu cờ na ho nhìn thấy qua dạng này cùng hung cực các người. Tiêu Hàn lúc này mới đem hắn buông ra, tiêu sái rời đi. Nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, nam sinh kia nuốt từng ngụm nước. Đi đến cửa phòng học, Tiêu Hàn liền nghe được một nữ nhân tiếng ca, rất là ưu mỹ rung động lòng người, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được kinh ngạc, hắn tự nhiên nghe được, đây là Trương Tố Cầm thanh âm, chỉ là Tiêu Hàn không nghĩ tới là, đối phương đang hát phương diện Na Y công lực, hoàn toàn không thua Đông Phương Khuynh Thành. Tăng thêm Trương Tố Cầm dung mạo, cái này muốn là xuất đạo lời nói, tuyệt đối sẽ không so Đông Phương Khuynh Thành kém hơn nửa phần. Môn là đóng lại, Tiêu Hàn đi qua, trực tiếp đẩy cửa ra. Nhất thời, tiếng ca im bặt mà dừng, từng đạo không vui mắt ánh sáng nhìn sang, bên trong tình huống để Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Bởi vì trong phòng học không chỉ là ngồi đầy người, hơn nữa còn đứng đầy, có nam sinh cũng có nữ sinh, đều đang nghe Trương Tố Cầm đang hát. Trương Tố Cầm ánh mắt cũng nhìn sang, lúc đầu mang theo một điểm không vui, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nàng nhất thời động dung. Lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Quấy rầy, ta tìm người. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Biết quấy rầy còn tới, xéo đi, tan học về sau lại đến tìm người. Một cao y vo cờ người cao lớn nam sinh đứng lên, nói chuyện không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn nhìn cũng không có liếc hắn một cái, mà chính là nói với Trương Tố Cầm. Trương lão sư, chúng ta tâm sự. Trương Tố Cầm nhướng mày, bất quá chung quy là gật gật đầu. Nàng biết nếu là Tiêu Hàn thật ra tay với mình lời nói, nàng khẳng định là thai kiếp khó thoát. Tiêu Hàn thực lực quá mạnh, liền Tề Sở Hàn cũng không là đối thủ, huống chi là nàng. Trương lão sư, có phải hay không người này uy hiếp ngươi? Nam sinh kia lớn tiếng nói, theo hắn lời nói, mười mấy cái học sinh đứng ra, từng cái dáng vẻ lưu manh, đối Tiêu Hàn nhìn chằm chằm. Nam sinh kia có chút đắc ý, hắn nhìn Trương Tố Cầm liếc một chút. Bất quá khi nhìn thấy Trương Tố Cầm một mặt lúc bình tĩnh đợi, nam sinh có chút thất vọng. Hắn vốn là muốn tới một lần anh hùng cứu Mỹ, gây nên Trương Tố Cầm chú ý, chỉ bất quá không nghĩ tới, Trương Tố Cầm căn bản cũng không có liếc hắn một cái. Đi thôi. Tiêu Hàn cũng không nhìn nam sinh kia. Nhìn thấy một màn này, nam sinh kia sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong mắt lánh quang lấp lóe, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Bị Trương Tố Cầm không nhìn, nam sinh còn có thể nhịn thụ, dù sao đây là hắn nữ thần, nhưng là bị Tiêu Hàn không nhìn, hắn liền có chút không thể chịu đựng được. Cho ta đem hắn đuổi đi, không muốn hắn uy hiếp Trương Tố Cầm lão sư. Nam sinh hô. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, một thanh âm liền vang lên, dừng tay. Nam sinh hướng phía sau xem xét, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, hắn những tiểu đệ đó cũng từng cái không động đậy dám động. Cái này một cô gái, tuổi không lớn lắm, vốn mặt hướng lên trời, nhưng là rất xinh đẹp, nàng đi tới, nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi bất định. Nàng nhanh chóng đi tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là Tiêu gia sao? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, nữ hài tử này vờ ơ y ma nhận biết mình. Hắn gật gật đầu, nữ hài càng thêm cung kính, nàng giống như là biết Tiêu Hàn không biết mình, cung kính nói ra, ta gọi là Ngụy Manh. Ngụy Cường là nghĩa phụ ta. Nam sinh kia nghe được Ngụy Manh lời nói, nhất thời trong lòng nhảy một cái. Ngụy Manh là ai? Hắn biết rõ, nàng vợ ơ y ma đối người trước mắt này như thế cung kính. Cái kia chỉ có một loại giải thích, trước mắt người này, kém nhất cũng cùng hắn bối cảnh là một dạng tồn tại. Lại là Ngụy Cường con gái nuôi, Tiêu Hàn dò xét Ngụy Manh liếc một chút, cái này mới lộ ra một vòng nụ cười. Nói ra, ta biết, thay ta hướng Ngụy Cường mang câu nói. Không có việc gì để hắn nhiều đến xem ta, bất quá nhất định muốn mang lên lễ vật, không phải vậy nhà ta nhưng không có đồ vật cho hắn ăn. Ngụy Manh sững sờ một chút, sau đó lộ ra thần sắc kích động, đúng. Nàng không có nhiều lời, Ngụy Manh trong lòng minh bạch, chính mình mặc dù là Ngụy Cường con gái nuôi, nhưng là ở trước mắt này vị diện trước, cũng không coi là cái gì. Tốt, ta tìm các ngươi lão sư có chút việc, ngươi đi về trước đi. Tiêu Hàn khoát tay. Trương Tố Cầm đi tới, nàng đi ra ngoài, Tiêu Hàn theo sát sau. Chờ đến hai người rời đi nơi này, nam sinh kia mới nhịn không được hỏi, Ngụy Manh, vừa rồi nam sinh kia là ai? Ngụy Manh nhìn nam sinh liếc một chút, nàng từ tốn nói, về sau nhớ kỹ điểm, không phải là cái gì người ngươi đều có thể đắc tội, Tiêu gia khoan hồng độ lượng, cho nên không cùng người so đo, không phải vậy lời nói, đừng nói là ngươi, liền xem như lao đầu tử nhà ngươi ra mặt, cũng không giữ được ngươi. Ngay cả cha ta tại Tiêu gia trước mặt, cũng không dám có chút bất kính. Nghe được Ngụy Manh lời nói, nam sinh đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn không biết người kia là ai, nhưng lại biết, thì là bởi vì người đó, Ngụy Cường cái này mới trở thành Thiên Dương thành phố lão đại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mới vừa rồi cùng hắn đồng dạng người trẻ tuổi, hẳn là người kia. Tiêu gia, hắn nhớ kỹ xưng hô thế này, trong lòng thề. Mình tuyệt đối sẽ không trêu chọc cái này Tiêu gia. Tìm ta có chuyện trường học trong quán cà phê, Trương Tố Cầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cũng không có một chút sợ hãi thần sắc. Mời các ngươi hỗ trợ. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Sững sờ một chút, Trương Tố Cầm thật đúng là có điểm không hiểu. Dư A theo Tiêu Hàn thuyết pháp, hắn là quan viên mà nàng là tà cờ, hắn vậy mà lại tìm chính mình hỗ trợ cái này quá kỳ quái. Sự tình gì không có cự tuyệt. Trương Tố Cầm hỏi thăm một tiếng. Tê Sở Hàn phải cùng ngươi đã nói nọ dễ hứa dạ mà mổ tổ đi. Tiêu Hàn hỏi ngược một câu. Trương Tố Cầm gật đầu. Mấy ngày trước đây nọ dễ hứa dạ mà mổ tổ muốn đoạt đi Thiên Tùng Vân Kiếm. Kết quả lại bị đánh giết. Tê Sở Hàn cũng tham dự bên trong. Nàng tự nhiên biết. Chương 606. Hạo Thiên Kính. Ta muốn hướng Nhật Bản huy động đồ đao. Cho bọn hắn một bài học. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Trương Tố Cầm bất vi sở động. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, chúng ta là địch nhân, mà lại coi như không là địch nhân, ngươi cũng không nên mời chúng ta hỗ trợ mới đúng, thần kiếm cường giả như mây, liền Thục Sơn đều nhận sợ, làm gì tìm ta cái này tiểu tiểu sát thủ tổ chức. Nàng không có cự tuyệt, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Hiển nhiên, nàng rất không có khả năng đáp ứng. Thần kiếm hiện tại bề bộn nhiều việc, rút ra không được nhân thủ. Tiêu Hàn nói thẳng. Gặp Trương Tố Cầm muốn no ý trùy hệ nở, hắn nhìn chằm chằm Trương Tố Cầm, nói ra, chính yếu nhất ta biết Long Hổ Sơn một mạch lợi hại, không muốn cùng ngươi là địch, đây coi như là một cái hòa hảo cơ hội, chỉ cần Long Hổ Sơn xuất thủ, giúp ta giao huấn một chút Nhật Bản, chạm giết bọn hắn một chút cường giả, thần kiếm cùng địa ngục thiên đường còn có Long Hổ Sơn, liền là bằng hữu. Lời này vừa nói ra, Trương Tố Cầm biến sắc, thân phận nàng rất lợi hại bí ẩn, lại... Long Hổ Sơn cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Bọn họ rất lợi hại thần bí, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma biết thân phận nàng. Gặp sắc mặt nàng trở nên rất khó coi, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra qua, tại Hoa Hạ, không có người nào có thể giấu giếm được thần kiếm, Long Hổ Sơn chỉ cần tại Hoa Hạ bên trong, thần kiếm liền biết các ngươi một chút tin tức. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trương Tố Cầm sắc mặt có chút nặng nề. Ngươi đang uy hiếp ta? Trương Tố Cầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khoát tay, nói, sai, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng là kết giao bằng hữu, cũng nên có một cái lý do đi, mà lại ta nghe nói tại Nhật Bản thần xã có một cái pháp khí gọi là bát chỉ kính, rất có thể là Hoa Hạ chứ danh pháp khí một trong Hạo Thiên Kính. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trương Tố Cầm trong mắt nhất thời bạo ét ra kinh người tinh quang. Nàng vờ ơ y ma một phát bắt được Tiêu Hàn tay, sau đó có chút kích động hỏi, thật không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, điểm này ngược lại là không có nói sai, Hạo Thiên Kính, Hoa Hạ pháp khí một trong, một mực không biết tung tích, hắn đã từng tiềm phục tại thần xã cách đó không xa, xa xa gặp qua bát chỉ kính. Tiêu Hàn quay lại tra lượt điện tịch, rốt cuộc biết, cái kia là bát chỉ kính, nhưng lại cùng Hoa Hạ một kiện pháp khí Hạo Thiên Kính tương tự. Cuối cùng liên tục xác định, lúc này mới hoàn toàn khẳng định, cái kia chính là Hạo Thiên Kính. Long Hổ Sơn là đạo gia tu chân, Hạo Thiên Kính tuyệt đối là có thể đánh động đến bọn hắn pháp bảo. Tiêu Hàn đem tin tức này nói cho bọn hắn, chỉ cần là thật, tương đương với đưa bọn hắn Long Hổ Sơn một mạch một cái pháp bảo, mà lại tuyệt đối là loại kia uy lực to lớn. Nếu không lời nói, Hạo Thiên Kính cũng sẽ không bị Nhật Bản người coi như thần khí trấn quốc một trong. Về phần có thể hay không cấp được, Trương Tố Cầm đương nhiên sẽ không cân nhờ ở cờ phương diện này vấn đề, Long Hổ Sơn xuất thủ, nho nhỏ Nhật Bản thần xã, bọn họ còn không để trong mắt. Đây chính là ngươi thiện ý? Trương Tố Cầm nhìn qua Tiêu Hàn. Nhún nhún vai, Tiêu Hàn cười nói, thực chúng ta có thể làm bằng hữu, Tề Sở Hàn cùng ta đều là thiên tài, chúng ta nếu là đứng chung một chỗ lời nói, tương lai thiên hạ đem không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được chúng ta, nhưng nếu là chúng ta là địch, ngươi hẳn là rõ ràng, Tề Sở Hàn tuy nhiên lợi hại, nhưng còn áp chế không ta. Minh bạch, đa tạ. Trương Tố Cầm gật đầu, nhưng trong lòng đồng ý Tiêu Hàn lời nói. Dù cho nàng ưa thích Tề Sở Hàn, cho rằng Tề Sở Hàn là thiên tài chi trong thiên tài, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Hàn thật rất lợi hại, là Tề Sở Hàn kinh địch. Cho tới bây giờ, Tề Sở Hàn cùng Tiêu Hàn giao phong bên trong, hắn chưa từng có chiếm thượng phong. Theo Tiêu Hàn trưởng thành, Trương Tố Cầm càng thêm lo lắng Tề Sở Hàn không phải Tiêu Hàn đối thủ, hiện tại Tiêu Hàn thế mà đi cầu hòa, mà lại rất lợi hại chân thành, thậm chí cáo chi nàng Hạo Thiên Kính hạ lạc. Trương Tố Cầm trong lòng đối Tiêu Hàn ý đồ đến, đã tin tưởng hơn phân nửa. Chuyện này, ta làm không quyết định, cần cáo chi một chút các trưởng bối. Trương Tố Cầm nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn thực minh bạch, Trương Tố Cầm đây chỉ là lý do mà thôi, biểu hiện nàng cũng không phải là rất lợi hại tín nhiệm hắn. Trên thực tế Trương Tố Cầm trong lòng đã làm ra quyết định. Ta nghe Tố Cầm tiếng ca tuyệt mỹ, tại âm nhạc phương diện hiển nhiên có người kinh người tạo nghệ, hôm nay vừa vặn có thời gian. Không bằng thảo luận một chút như thế nào? Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Trương Tố Cầm có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, kinh ngạc nói ra, ngươi cũng hiểu âm nhạc? Nàng nghe được Tiêu Hàn gọi mình Tố Cầm, bất quá lại không có để ý, đối với nàng tới nói, tên bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nàng kinh ngạc hơn là Tiêu Hàn vờ ơ ý mà cũng hiểu âm nhạc. Biết Đông Phương Khuynh Thành sao? Tiêu Hàn không có trả lời Trương Tố Cầm, ngược lại hỏi một cái không liên hệ vấn đề. Đông Phương Khuynh Thành người này, Trương Tố Cầm tự nhiên biết, liền xem như nàng đều không thể không thừa nhận, tại âm nhạc phương diện, Đông Phương Khuynh Thành tạo nghệ, tuyệt đối không kém chính mình. Sau đó, Trương Tố Cầm giống như là nghĩ đến cái gì, nàng kinh ngạc nói ra, không thắng không về là ngươi trình diễn vâng, cũng là ta xa nở dê tác. Tiêu Hàn không coi che giấu, trực tiếp thừa nhận. Trương Tố Cầm thật kinh ngạc, không thắng không về nàng nghe qua, ngay cả nàng đều cảm thấy, đó là thất truyền. Thật rất khó siêu việt, liền xem như nàng cảnh giới, muốn làm ra dạng này từ khúc, cu nở dê không dê ra nở dê. Thấy được nàng kinh ngạc bộ dáng, Tiêu Hàn cười, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ chỉ che mở dê tờ a? Ngươi quên sư phụ ta là ai? Thiên tạ ý hề, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, chư tử bách gia, hắn không hiểu đồ vật không nhiều, ta tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là một chút phổ biến đồ vật, vẫn tương đối quen thuộc. Trương Tố Cầm thoải mái. Sau đó có chút hăng hái nói ra, có thể hay không vì ta khệ một bản. Nàng nhìn một chút cách đó không xa đàn piano, có chút chờ mong bộ dáng. Nàng nguyện ý làm âm nhạc lão sư, bởi vậy có thể thấy được nàng đối phương diện Na Y yêu thích, Tiêu Hàn đây cũng là ném chỗ tốt. Được. Tiêu Hàn đứng lên, hắn hướng cách đó không xa đàn piano đi qua. Anh em, nhường một chút. Tiêu Hàn đập sợ Dương Cầm Sư bả vai. Đối phương sững sờ một chút, ngược lại là tốt tính, trực tiếp tránh ra. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn Trương Tố Cầm liếc một chút, sau đó mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng tại phím đàn phía trên xẹt qua, vọt tới ưu mỹ thanh âm xuất hiện tại trong tai mọi người. Không ít người kinh ngạc, đem ánh mắt đưa tới. Cái kia Dương Cầm Sư càng là trừng to mắt, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, chỉ là chiêu này, là hắn biết, chính mình cùng trước mắt người này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn ngồi ở chỗ đó, bắt đầu đàn tấu. Một khúc tư niệm, trên mặt hắn y y nguyên treo mỉm cười, nhưng là mọi người lại có một loại cảm giác, cái này bên trong ẩn chứa một loại buồn. Đây là tư niệm, đối qua đời người một loại hồi tưởng. Tiêu Hàn nghĩ đến chính mình chiến hữu, còn có đại đội trưởng bọn họ, những người này, vì trong lòng tín niệm, thủ vệ giả cái này nhất phương thổ địa, vậy nhiệt huyết, phụng hiến chính mình hết thảy. Bọn họ chiến tử tại tha hương nơi đất khách quê người, rất nhiều liền hài cốt đều không có, loại kia kịch liệt đại chiến bên trong, bị đánh vỡ nát người chỗ nào cũng có. Đầu ngón tay hắn thanh âm nhảy lên, theo chính mình tâm tình, thỏa thích trình diễn, tự nhiên mà thành, khiến người ta lệ rơi đầy mặt. Chương 607, cái này gọi tư tưởng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một khúc thôi, toàn trường kinh hãi. Nơi này không thiếu một chút giáo sư, kém cỏi nhất đều là nghệ thuật học viện một ít học sinh, rất nhiều người đều có thể nghe được, loại này đàn tấu mức độ, dù cho là trên quốc tế nhất lưu đại sư, chỉ sợ cũng có vẻ không bằng. Bất quá, trong những người này, không có người so Trương Tố Cầm càng thêm rung động, nàng càng có thể cảm nhận được Tiêu Hàn cảnh giới, siêu việt nàng rất nhiều. Cái này một bài khúc, cũng không phải là hiện hữu, mà chính là Tiêu Hàn tại chỗ xa nở dê tác. Nàng có thể cảm giác được, đó là theo tâm tình mà nhảy lên thanh âm. Loại cảnh giới này, nàng mặc cảm. Tiêu Hàn đi tới, Trương Tố Cầm ý liền nguyên mang theo một điểm chấn kinh. Có thể còn có thể lọt vào thai Tiêu Hàn cười hỏi. Ngươi quá khiêm tốn. Trương Tố Cầm cười khổ nói. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, cùng lao ra hỏa so sánh, hắn kém còn rất xa. Đây không phải khiêm tốn, là thật không bằng. Cái này một khúc thu phát tùy ý. Từ khúc tự nhiên mà thành, lại là tùy tâm mà làm, lâm thời xa nở dê tác, nhưng lại một điểm tì vết đều tìm không ra đến, khiến người ta rất lợi hại cảm giác được rõ ràng loại kia đối chiến hữu tư niệm, giống như là ta loại người này, đều bị đánh động, bất quá ta cũng từ đó nghe được mơ hồ hào hùng, loại kia có chết dứt khoát, ra ngựa bọc thây mà về tình cảm, thần kiếm người đáng giá khâm phục. Trương Tố Cầm cảm thán nói, phục vụ viên, đến bình rượu sái. Tiêu Hàn đột nhiên hô một tiếng. Thật xin lỗi, tiên sinh chúng ta nơi này chỉ có cà phê. Một cái phục vụ viên mặt đen lên đi tới, một mặt im lặng. Tiêu Hàn khoát tay làm cho đối phương đi ra, một mặt phiền muộn. Muốn rượu sái làm cái gì? Trương Tố Cầm hơi kinh ngạc hỏi. Thiên kim dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, ngươi như thế hiểu ta, không cùng ngươi uống một chén thật sự là có chút buồn bực à, nhà này qua nở cà phê cũng thật sự là... Vợ ơ y ma không có rượu sái. Tiêu Hàn khó chịu nói. Trương Tố Cầm dở khóc dở cười. Nơi này là quán cà phê, mà lại là trong trường học. Liền xem như có tiểu cũng không có thể bán. Ngươi nhất quán đều là như thế hài hước sao? Trương Tố Cầm hỏi. Nàng không có vừa nhìn thấy Tiêu Hàn khi đó cao lãnh, cũng ít về sau gặp hắn địch ý, giống như là một cái lao bằng hữu một dạng. Có lẽ là Tiêu Hàn một khúc đả động nàng, vô luận là ai. Nhưng là đối với chính thức bảo vệ quốc gia chiến sĩ, đều sẽ có một loại từ đáy lòng kính nể. Mà Tiêu Hàn cũng là như thế người, dù cho trước đó lập trường không giống nhau, cũng sẽ không có người chán ghét dạng này người, thần kiếm người đáng kính nể. Thực ta người này rất lợi hại chất phác. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng. Ba hoa. Trương Tố Cầm lườm hắn một cái. Tiêu Hàn cười to, dẫn tới người chung quanh không đứng ở nhìn hắn, ngược lại là không có trách cứ. Tại rất nhiều người xem ra, rất nhiều cao nhân có một ít dở hơi, thực là đương nhiên. Tiêu Hàn piano đàn đến tốt như vậy, không quá chú ý nơi công cộng hình tượng, ngược lại là có thể lý giải. Kết giao bằng hữu đi. Tiêu Hàn vươn tay. Trương Tố Cầm do dự một chút, nàng rốt cục duỗi ra bản thân tay nhỏ, non trắng như ngọc, giống như mỡ đông. Tiêu Hàn nắm một chút, liền buông ra. Cái này khiến Trương Tố Cầm lộ ra một vòng dị sắc, đối với mình dung mạo, nàng vẫn rất có tự tin, Tiêu Hàn cũng chỉ là nắm một chút tay nàng, liền buông ra, cái này cùng Tiêu Hàn nghe đồn có chút không phù hợp. Ta là một cái quân tử. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Có lẽ đi. Trương Tố Cầm khỏe miệng buốc lên một nụ cười khẽ. Rất nhanh, Trương Tố Cầm rời đi nơi này, Hạo Thiên Kính sự tình truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, nàng tự nhiên không dám trì hoãn. Như bắt chỉ kính thật sự là Hạo Thiên Kính lời nói, nàng nhất định muốn đoạt tại tin tức này tiết lộ trước đó đem Hạo Thiên Kính cướp đến tay. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, thưởng thức cà phê, ánh mắt thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Dạng này lừa gạt một nữ nhân thật tốt sao? Một thanh âm vang lên, mang theo một cỗ cao ngạo cùng khinh thường. Sau đó, một nữ nhân ngồi tại Tiêu Hàn trước mặt, trong ánh mắt tất cả đều cười lạnh. Đỗ Vân Thường. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, vợ y ma có thế ở chỗ này nhìn thấy cái này kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Đỗ Vân Thường nhàn nhạt nói, trong lời nói mang theo một cỗ trầm trọng. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Phục vụ viên, đến ly cà phê, ta mời vị tiểu thư này. Tiêu Hàn cười nói, giống như là lão bằng hưu gặp mặt một dạng, một điểm khúc mắc đều không có. Về phần Đỗ Vân Thường lời nói, Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý, hắn cùng Trương Tố Cầm truyền âm nhập mật, nếu là Đỗ Vân Thường có thể nghe được, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Ngươi đã có một cái vô cùng nữ nhân ưu tú, vì cái gì còn muốn trêu chọc Trương Tố Cầm, ta hội nói cho nàng ngươi bộ mặt thật sự, không để cho nàng muốn bị ngươi lừa gạt. Đỗ Vân Thường cười lạnh, nói ra như thế một phen. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, nàng quả nhiên là không có cái gì nghe được, chỉ là tại đoán mò a ngươi cảm thấy ta là đang theo đuổi Trương Tố Cầm, thực chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói, ngươi tuyệt đối ta có tin hay không? Đỗ Vân Thường cười lạnh. Tiêu Hàn phong lưu danh tiếng, cho dù là nàng cũng có nghe thấy, căn bản cũng không tin tưởng hắn lời nói. Sẽ không, bất quá ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi, ta đến là thế nào theo đuổi con gái. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, ta mị ánh mắt đột nhiên để Đỗ Vân Thường có chút dự cảm không tốt. Sau một khắc, Tiêu Hàn từ trên chỗ ngồi xuống tới, sau đó hướng nàng đi qua. Ngươi muốn làm ngông nô. Đỗ Vân Thường lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Hàn hôn cái miệng nhỏ nhắn. Đỗ Vân Thường trừng to mắt, nàng không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin tưởng. Chính mình thật bị Tiêu Hàn cưỡng hôn. Nàng muốn tránh thoát Tiêu Hàn ôm ấp tờ, bất quá Tiêu Hàn nhưng không có buông tay ý tứ, ngược lại đột phá nàng hàm răng, miệng lưỡi quấn dao. Giờ khắc này, Đỗ Vân Thường hoàn toàn choáng. Trong đầu của nàng một mảnh hôn hôn độn độn, cả người đều được. Một mực hôn mấy phần chung, Đỗ Vân Thường đều nhanh không kịp thở thơ khí, Tiêu Hàn lúc này mới buông ra Đỗ Vân Thường. Đỗ Vân Thường con mắt mê ly, thân thể như nhũ ra, đổ vào Tiêu Hàn trong ngực. Tiêu Hàn vui tươi hớn hở ôm cái này đại mỹ nữ, ngồi ở trên ghế salon mặt, hắn nhẹ nhàng tại Đỗ Vân Thường bên thai nói ra, thế nào biết ta là thế nào truy cô nàng A Lưu Manh. Đỗ Vân Thường khôi phục một điểm thần trí, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, hơi hơi thở dốc, trong thần sắc mang theo một cô giận dữ. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn khinh thường nói ra, xấu xí làm như vậy gọi là làm Lưu Manh, giống như là ta như vậy xoái ca. Vậy liền cứ gọi là tư tưởng. Ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ sao? Đỗ Vân Thường mắng, nàng ngược lại không giống như là nàng nữ hài một dạng, phản ứng cũng không phải là rất lợi hại kịch liệt. Bởi vì nàng biết, tại Tiêu Hàn trước mặt, chính mình những dây đó vững chắc đều là vô dụng. Có thể. Tiêu Hàn rất lợi hại khẳng định trả lời. Sau một khắc, tay hắn trực tiếp từ Đỗ Vân Thường cổ áo một bên luồn vào qua. Đỗ Vân Thường trừng to mắt, đây chính là nơi công cộng à? Nàng quả thực sắp điên, nam nhân này thật sự là quá vô sỉ. Không muốn. Nàng nói khẽ, bắt lấy Tiêu Hàn tay, trong ánh mắt vợ y ma lộ ra một vòng khẩn cầu thần sắc. Tiêu Hàn lại không để ý tới nàng, ý nghĩa nguyên tiếp tục động tác của mình. Đỗ Vân Thường há to mồm, loại kia cảm giác xa lạ cảm giác để cho nàng kém một chút sắp điên. Chương 608, không tín nhiệm. Nàng cố nén không có để cho đi ra, một đôi mắt như nước trong veo. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vợ y ma mang theo một cỗ đắc ý tâm tình. Tiêu Hàn có chút sững sờ, nữ nhân này là điên sao bị chính mình dạng này đùa giỡn, vờ ơ y ma một bộ rất đắc ý thần sắc. Cô nương, mời tôn trọng một chút lưu manh cái nghề nghiệp này, ta đùa dẫn ngươi, không phải để ngươi một mặt hưởng thụ. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra. Ngươi chạm qua nữ nhân, cũng không cho phép người khác chạm đi. Đỗ Vân Thường từ tốn nói. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đồng dạng tại động đối phương trước đó, cũng đã nghĩ kỹ. Hắn nếu là thật sự không có hứng thú nữ nhân, Tiêu Hàn sẽ không động, cũng không có khả năng qua động. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, vẫn tương đối có mị lực. Vậy là được, về sau có một cái gọi là tố tử một muốn cưới ta, ngươi liền giúp ta phế hắn. Đỗ Vân Thường nhàn nhạt nói. Ngay lúc này, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì Tiêu Hàn tay vừa dùng lực, nhất thời để cho nàng đau duyên dáng gọi to đi ra. May mắn nơi này là ghế sofa, đầy đủ cao, ngăn trở mọi người ánh mắt, không phải vậy lời nói, nàng là thật mất mặt. Ánh sáng là như thế này, vậy cũng không đầy đủ. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm quan mang. Không nghĩ tới ngươi cùng khác thối nam nhân nhóm cũng đều là giống nhau. Đỗ Vân Thường tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì, nàng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt có chút khinh thường. Ngươi sai, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Một cái trong tiểu điếm, khi kích tình kết thúc về sau, Đỗ Vân Thường giống như là một con mèo con một dạng nằm tại Tiêu Hàn trong ngực. Nàng rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn trong miệng không giống nhau là có ý gì, chỉ sợ không có có người nào nam nhân có hắn mạnh như vậy đi. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng là Đỗ Vân Thường cũng biết, không ngừng nghỉ chút nào ra y vo một nữ nhân hơn 6 giờ, dạng này nam người tuyệt đối hiếm thấy. Nàng cảm thấy mình toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh, thật sự là quá mỏi mệt. Bất quá Tiêu Hàn lại là tinh thần sáng láng, lúc này đang theo dõi nàng, một mặt tà tiếu. Từ một lai lịch gì lúc này, Tiêu Hàn mới hỏi thăm Đỗ Vân Thường. Nghe tên, ngược lại không giống như là người bình thường, lại có thể bức bách Đỗ Vân Thường dùng loại thủ đoạn này đào hôn người, khẳng định không đơn giản. Phải biết chỉ là Đỗ Vân Thường những người theo đuổi kia, nếu là thực lực không đủ lời nói, liền bọn họ một cửa ải kia đều qua không. Cụ thể không biết, chỉ biết là đến từ Tử Tiêu Cung. Đỗ Vân Thường cau mày. Người kia nàng không thích, nhưng là gia tộc lại làm cho nàng gả cho đối phương. Thậm chí ngay cả nàng trước kia những người theo đuổi kia, cũng không dám ra ngoài ngăn cản. Nàng tìm rất nhiều người, nhưng lại không ai nguyện ý vì nàng ra mặt, trước đó đều nói dễ nghe như vậy, nhưng là ơ thơ y điếm nào y, lại cả đám đều từ bỏ nàng. Đi vào Thiên Dương thành phố, cũng coi là trong lúc vô tình một động tác, nàng nghĩ đến chính mình lao đồng học Trương Tô Cẩm, biết nàng luôn luôn lợi hại, đang đi học thời điểm, liền có biểu hiện kinh người, vô cùng thần bí. Hai người quan hệ không tệ, cho nên Đỗ Vân Thường muốn thử một chút. Nhìn Trương Tố Cẩm có thế không thể trợ giúp chính mình. Bất quá, nàng mới đợi mấy ngày, không có tùy tiện nói ra, liền nhìn thấy Tiêu Hàn. Nghĩ đến Tiêu Hàn cường thế, nàng liền đi qua, dẫn dắt đến Tiêu Hàn, mới có lấy về sau một màn. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn tự xưng là thông minh, nhưng là còn bị nữ nhân cho tính kế, cái này khiến hắn rất lợi hại có một ít phiền muộn. Thử Tiêu Cung, cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Ngươi thì tại Thiên Dương thành phố lợi đi. Tiêu Hàn ôm Đỗ Vân Thường nói ra. Đỗ Vân Thường nhãn tỉnh sáng lên, nàng minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, đây là muốn trợ giúp nàng. Ngươi nói không tệ, ta là không cho phép chính mình chạm qua nữ nhân bị người khác chạm. Tiêu Hàn bá đạo nói. Đỗ Vân Thường nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, thỏa mãn ngủ mất. Một nơi khác, Trương Tố Cầm nằm tại Tề Sở Hàn trong ngực, ta được đến Hạo Thiên Kính tin tức. Tề Sở Hàn thần sắc hơi động một chút. Hắn nhìn về phía Trương Tố Cẩm. Từ nơi nào đạt được hắn biết Hạo Thiên Kính đã biến mất thời gian rất lâu, có lẽ đều không tại Hoa Hạ bên trong. Nhưng là hiện tại Trương Tố Cẩm lại biết Hạo Thiên Kính hạ lạc, khẳng định không đơn giản. Do dự một chút, Trương Tố Cẩm vẫn là nói, là Tiêu Hàn nói cho ta biết. Tề Sở Hàn thân thể cứng đờ, trong mắt của hắn bắn ra sắc bén ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tố Cẩm. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn ở giữa không có cái gì. Hắn muốn cùng ngươi hòa hảo, không muốn lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cho nên nói cho chúng ta biết Hạo Thiên Kính hạ lạc, bán chúng ta một cái tốt, cũng coi là cho Chu Nở Dê ta tay qua đả kích một chút Nhật Bản người. Trương Tố Cẩm tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhìn thấy Tề Sở Hàn sắc mặt, nàng liền biết Tề Sở Hàn tức giận, cái này khiến nàng có chút sợ hãi. Ngươi tin tưởng hắn? Tề Sở Hàn mặt không biểu tình. Trương Tố Cầm không nói gì, nàng muốn nói Tiêu Hàn lời nói có thể tin, nhưng nhìn đến Tề Sở Hàn sắc mặt, loại lời này lại không dám nói ra. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình nói ra nói như vậy, Tề Sở Hàn khẳng định hội nổi giận. Nói chuyện, Tề Sở Hàn bắt lấy Trương Tố Cầm tay. Trương Tố Cầm rên lên một tiếng, nàng lộ ra thống khổ thần sắc. Ta chẳng qua là cảm thấy, có thể thử một chút. Trương Tố Cầm uyển chuyển nói qua, đồng thời nàng có chút hối hận, mình cần gì muốn cùng Tề Sở Hàn nói một tiếng, trực tiếp báo cáo môn phái là được, cũng tiết kiệm đối phương tức giận. Bất quá, Tề Sở Hàn loại thái độ này, lại làm cho Trương Tố Cầm trong lòng rất lợi hại cảm giác khó chịu. Nàng từ trên người Tề Sở Hàn, cảm giác được không tín nhiệm. Cái này khiến Trương Tố Cầm trong lòng có chút không thoải mái, nàng đem hết thảy đều cho Tề Sở Hàn, nhưng là Tề Sở Hàn, nhưng bởi vì một người, thì tùy tiện không tín nhiệm nàng. Hừ, đây là ngươi Long Hổ Sơn sự tình, không cần hỏi ta. Nghe được Trương Tố Cầm lời nói, Tề Sở Hàn thần sắc càng thêm lạnh. Hắn đem Trương Tố Cầm từ trong ngực đẩy ra, thần sắc băng lãnh, một trong đôi mắt mang theo vô tình thần sắc. Trương Tố Cầm há miệng một cái, nàng có chút không biết làm sao. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tề Sở Hàn phản ứng lại là lớn như vậy. Sở Hàn. Trương Tố Cầm hô một tiếng. Tề Sở Hàn liếc nàng một cái, trực tiếp nhắm mắt lại. Đây là không nguyện ý để ý đến nàng, Trương Tố Cầm là kiêu ngạo, nàng cắn chính mình môi rời đi nơi này. Trương Tố Cầm cảm thấy, chính mình không có làm sai. Nàng vì Tề Sở Hàn nỗ lực hết thảy, có thể đem hết thảy đều cho hắn, nhưng là hắn cũng cần phải hiểu chính mình mới được. Tiêu Hàn. Tề Sở Hàn trong ánh mắt Hàn quang chớp động. Đỗ Vân thường là ở trường học, Tiêu Hàn đưa nàng đưa trở về. Sau đó Tiêu Hàn liền lái xe dốc lòng cầu học chữa NG ho cờ lòng cung chạy trở về. Tiêu Hàn. Một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn nhìn về phía mình trần xe, hắn có chút im lặng. Xe ở một tòa phía trên cầu dừng lại, ban đêm thiên dương thành phố, xe cộ cũng không tính nhiều, đã bỏ lỡ giờ cao điểm, cho nên lan ở xe lên xe cộ đã rất thưa thớt. Cái này một tòa trên cầu, càng là thời gian rất lâu mới quá khứ một cỗ. Tê Sở Hàn. Ngươi làm gì là muốn cùng ta làm bằng hữu sao ta thiện ý ngươi cảm giác được A Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, một bộ thân mật bộ dáng. Chương 609, Tề Sở Hàn bại. Tề Sở Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không có tùy tiện xuất thủ, mà chính là nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái hoàng thử lang thiện ý sao ngươi ý tứ chính mình là ga Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc. Tề Sở Hàn sắc mặt càng thêm đen, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói. Cách Trương Tố Cầm xa một chút, đó là nữ nhân ta. Ta nghĩ ngươi thật sự là hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, dù sao giống như là ngươi dạng này tiềm lực cường giả, muốn là coi như địch nhân lời nói, về sau thật đúng là đau đầu hơn đây. Tiêu Hàn cười nói, một mặt thành khẩn. Như là người khác, có lẽ thì tin tưởng, nhưng là Tề Sở Hàn lại không có chút nào tin. Hắn giải Tiêu Hàn, thậm chí so giải chính hắn đều muốn giải. Cho nên, Tề Sở Hàn căn bản là đem Tiêu Hàn lời nói coi như đánh giấm. Ha ha! Hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó, Tề Sở Hàn con ngươi ngưng tụ, hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Tiêu Hàn rút lui, chưa từng xuất thủ, nhưng lại vô cùng thong dong, né tránh Tề Sở Hàn nhất kích. Thông thần trung kỳ. Tiêu Hàn kinh ngạc. Hắn lúc đầu cho là mình tiến vào thông thần trung kỳ, trên thực tế đã siêu việt Tề Sở Hàn. Nhưng là Tề Sở Hàn hiện tại vừa ra tay, Tiêu Hàn thì lập tức cảm thấy được, hắn cũng đã tiến vào thông thần trung kỳ cảnh giới. Ngươi cũng tiến vào cảnh giới này. Tề Sở Hàn con ngươi ngưng tụ, hắn lộ ra kiêng kỵ thần sắc, đồng thời trong mắt sát ý càng lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được Tiêu Hàn loại kia thiên phú, hắn là mượn nhờ ma đan chi lực, mới đi đến một bước này, nhưng là Tiêu Hàn chỉ là nương tựa theo tự thân tu luyện, vờ ơ y ma cũng có thể như thế nghịch thiên. Cái này khiến hắn rung động đồng thời, trong lòng sát ý ngập trời. Lúc này Tiêu Hàn đã bị hắn coi như trong đời địch nhân lớn nhất. Không tệ, xem ra chúng ta thật có ăn ý, có thể làm bằng hữu. Tiêu Hàn cười nói, vẫn không có một điểm nộ khí, hắn giống như là đang cố gắng muốn cùng Tề Sở Hàn làm bằng hữu, chân thành tới cực điểm. Ngươi cảm thấy lời này ta có tin hay không? Tề Sở Hàn cười lạnh, trên người hắn tản mát ra băng lãnh sắc cơ, muốn giết Tiêu Hàn. Diệt dạng này một cái đối thủ. Ngươi muốn không tin ta cũng không có cách nào. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ngay lúc này, ngập trời ma khí bạo phát đi ra, Tề Sở Hàn giết tới. Tiêu Hàn thân thể nhoáng một cái, nhảy xuống cầu lớn, chui vào trong bóng tối. Ta không cùng ngươi đánh. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến. Tề Sở Hàn ánh mắt băng lãnh, hắn trực tiếp đuổi theo. Hiển nhiên, lần này hắn là thật quyết định, nhất định muốn đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bị ngăn lại, đây là hắn cố ý vi trì, bất quá Tề Sở Hàn thực lực, cũng xác thực kinh người, cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Hắn nhất quyền đánh ra, cùng Tề Sở Hàn bàn tay đụng vào nhau, thân thể rút lui rất nhiều bước. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tề Sở Hàn, hắn từ tốn nói, ta thật không muốn cùng ngươi động thủ. Tiêu Hàn càng như vậy, Tề Sở Hàn thì càng tức giận, hắn cảm thấy Tiêu Hàn khẳng định có lấy rất lợi hại đại mưu đồ, không phải vậy lời nói, sẽ không như vậy biểu hiện. Hắn cười lạnh, không nói gì, mà chính là trực tiếp giết đi qua. Tề Sở Hàn ý nghĩ rất đơn giản, Tiêu Hàn xuất thủ hay không, hắn là không quan trọng, chỉ cần có thể giết Tiêu Hàn là được. Tiêu Hàn không ngừng rút lui, ngẫu nhiên phong cản một chút Tề Sở Hàn công kích, lộ ra rất lợi hại bị động. Cách đó không xa, mấy cái ánh mắt nhìn qua bên này, bên trong một người nhịn không được nói ra, cái này Tề Sở Hàn, có chút quá mức. Không tệ, hắn chả thật sự coi chính mình là Tề gia công tử đâu, thiên tài y lý truyền nhân muốn cùng hắn hòa hảo, trở thành bằng hữu, đây tuyệt đối xem như hắn vinh hạnh, hắn quá không biết điều. Một cái khác lão giả cũng mở miệng, trong thần sắc có chút không cam lòng. Sư tỷ, dạng này người, thật không phải lương phối. Đây là một thanh niên, tuổi không lớn lắm, nhưng lại có một cỗ khí khái hào hùng, lúc này nhìn về phía Tề Sở Hàn ánh mắt có chút khinh thường. Lưu Tinh, ngươi im ngay, ta cùng Tề Sở Hàn sự tình, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Trương Tố Cầm có chút tức giận nói. Nàng cái này lời mặc dù tại răn dạy Lưu Tinh, nhưng cũng là đang nói cho người khác nghe. Nàng hiện tại trong lòng đối với Tề Sở Hàn, cũng có chút bất mãn, đối phương căn bản cũng không tin tưởng hắn. Vợ ơ y ma một mình đi ra ngoài tìm Tiêu Hàn, muốn giết Tiêu Hàn. Lưu Tinh có chút biệt khuất, nhưng là vẫn không nói lời nào. Hắn là cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất so sánh ưu tú, nhưng là Trương Tố Cầm lại là toàn bộ Long Hồ Sơn thiếu chủ, địa vị căn bản là không thể so sánh nổi. Tề Sở Hàn, ngươi còn như vậy ta liền muốn hoàn thủ. Tiêu Hàn giống như là bị buộc sốt ruột, hắn la lớn. Tề Sở Hàn căn bản cũng không để ý đến hắn. Trong tay hiện hiện một thanh trường kiếm, hướng Tiêu Hàn chém xuống. Người không nên ép ta. Tiêu Hàn rút lui, hắn sắc mặt nhìn không tốt. Giết. Tề Sở Hàn lạnh lùng nói, sắc ý kiên định tới cực điểm. Gia hỏa này quá không phải thứ gì. Lưu Tinh bĩu môi. Trương Tố Cầm trường Lưu Tinh liếc một chút, nhất thời để hắn ngậm miệng lại, một bộ chính mình mới vừa rồi không có nói chuyện bộ dáng. Cuối cùng, Tiêu Hàn triển khai phản kích. Hắn triệu hoán đi ra xích tiêu. Đế uy cuồn cuộn, bắt đầu phản sát. Hai thanh kiếm va chạm, rất lợi hại, hiển nhiên Tề Sở Hàn trong tay cũng là thần binh, vờ ơ y ma ngăn trở xích tiêu phong mang. Nơi này kiếm quang bay lên, kinh người tới cực điểm. Ba kiếm. Tiêu Hàn xuất thủ, ba khí cuồn cuộn, chấn áp hết thảy. Một đạo khủng bố kiếm quang, dài đến mấy chục trượng, trực tiếp rơi xuống. Hắc ám ma kiếm. Tề Sở Hàn trong mắt ma quang đại thịnh. Đồng dạng đáng sợ kiếm khí động xuyên ra ngoài, so hắc ám đều muốn đen nhánh. Hai đạo kiếm khí va chạm, thân thể bọn họ đều lật bay ra ngoài. Nhưng là rất nhanh, hai người ổn định thân hình, lần nữa đụng vào nhau. Bọn họ chiêu số tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều chí mạng. Cái này để người ta nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a, liền xem như Trương Tố Cầm đối Tề Sở Hàn có lòng tin, lúc này cũng là tràn ngập lo lắng. Hai người đều giống như tại kề cận cái chết khiêu vũ, thi triển ra suốt đời tuyệt học. Trên người bọn họ, thỉnh thoảng tăng thêm một vết thương, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người phản ứng đều thật nhanh, lại bọn họ muốn đối với đối thủ tạo thành cái gì vết thương chí mạng ấn, chính mình cũng phải bỏ ra đồng dạng đại giới. Tề Sở Hàn thua. Lúc này, Trương Tố Cầm bên người một cái lão giả mở miệng. Nghe được hắn lời nói, Trương Tố Cầm trong lòng giật mình. Nàng đem ánh mắt trông đi qua. Tề Sở Hàn đã thi triển toàn lực, Tiêu Hàn còn có giữ lại. Lão giả kia nói ra một sự thật, cái này khiến Trương Tố Cầm lạnh cả người. Lão giả vừa dứt lời, Tề Sở Hàn thì bại, trong tay hắn kiếm, bị Tiêu Hàn một kiếm chặt đứt, sau đó Tiêu Hàn kiếm trực tiếp chỉ Tề Sở Hàn cổ họng. Không muốn. Trương Tố Cầm hô một tiếng, vọt thẳng ra ngoài. Lúc này, Tiêu Hàn hai người mới ý thức được bên cạnh có người. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, hắn tự nhiên không có tính toán hạ sát thủ, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ. Xử lý Tề Sở Hàn, hắn có thể làm được, nhưng là Trương Tố Cẩm cựu hận, lại không cách nào hóa giải. Long Hổ Sơn một mạch, đó là một cái để thần kiếm vô pháp coi nhẹ một cái cường đại mà phương. So sánh dưới, Long Hổ Sơn so Thục Sơn càng khủng bố hơn. Chương 610, không thích Tề Sở Hàn. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, xích tiêu chỉ Tề Sở Hàn cổ họng, hắn không có hạ sát thủ, nghe được Trương Tố Cẩm tiếng la, hắn cười nhạt một tiếng, đem xích tiêu thu lại. Tố Cẩm mở miệng, ta đương nhiên sẽ không giết hắn. Tiêu Hàn cười nói, sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tề Sở Hàn, nói, thực, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tề Sở Hàn sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt ma khí phun trào, cả người cơ hồ sắp điên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tố Cẩm, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, băng lãnh nói ra, Tố Cẩm, xưng hô thế này tốt thân mật, ha ha. Trương Tố Cẩm sắc mặt trắng nhợt, nàng vội vàng nói, Sở Hàn, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Ta lại không nghĩ đem hắn coi như bằng hữu, ha ha, chỉ là bằng hữu lời nói, đối mặt ta như vậy một cái sinh tử đại địch, vậy mà lại bởi vì ngươi một câu liền bỏ qua ta, thật sự là buồn cười. Tề Sở Hàn trong thần sắc mang theo một vòng châm trọc. Giữa bằng hữu, cởi mở, ta đối đãi bằng hữu nhất quán như thế. Tiêu Hàn trầm giọng nói, sau đó, hắn chân thành nhìn chằm chằm Tề Sở Hàn, nói ra, thực ta cũng muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Hắn vươn tay, ý tứ rất rõ ràng, nếu như Tề Sở Hàn nguyện ý, bọn họ có thể trở thành bằng hữu. Cái này mới là nam nhân. Lưu Tinh Tại vừa nói. Tề Sở Hàn hung hăng trừng Lưu Tinh liếc một chút. Trong mắt lánh quang lấp lóe. Bất quá Lưu Tinh lại không sợ, hắn cười lạnh một tiếng, trực diện Tề Sở Hàn, thần sắc khinh thường. Hiển nhiên, hắn không có đem Tề Sở Hàn uy hiếp để ở trong mắt. Trương Tố Cẩm nhìn một màn trước mắt, nàng có chút không biết làm sao. Nếu là đặt ở trước kia, nàng khẳng định khiến người ta diệt sát Tiêu Hàn. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau, Tiêu Hàn biết thân phận nàng, nếu thật là đánh giết Tiêu Hàn, tất nhiên sẽ tìm tơ y Long Hổ Sơn trên đầu. Thục Sơn tại thần kiếm thủ hạ ăn thiệt thòi, đang ở trước mắt, nàng đương nhiên sẽ không ngốc qua trêu chọc thần kiếm. Lại, Long Hổ Sơn bên trên những tiền bối đó, trên thực tế đối Tiêu Hàn không có ác cảm, bọn họ càng là tôn kính thiên tài ý ý, đối với hắn duy nhất đệ tử, chỉ cần Tiêu Hàn không xuất thủ nhằm vào Long Hổ Sơn, bọn họ đương nhiên sẽ không thương tổn Tiêu Hàn. Địa ngục thiên đường, tuy nhiên đã từng gây nên thiên tài ý ý truy tra, muốn tiêu diệt cái tổ chức này. Nhưng là đối với Long Hổ Sơn bên trên người mà nói, cái này cũng không tính là gì. Bọn họ tránh thoát qua, chưa từng cùng thiên tà y phát sinh xung đột, lại, tại một ít đại phương hướng phía trên, giữa bọn hắn có điểm giống nhau. Trên thực tế, như không phải là bởi vì trước đó ám sát Hàn Mộng Kỳ sự tình, giữa bọn hắn phát sinh một chút xung đột, cùng Tiêu Hàn trở thành bằng hữu, ngay cả Trương Tố Cẩm đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ha ha! Tề Sở Hàn cười lạnh một tiếng, hắn xoay người muốn rời khỏi. Trương Tố Cẩm tiến lên, kéo Tề Sở Hàn một chút. Tề Sở Hàn quay người, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tố Cẩm, trực tiếp buông tay nàng ra. Trương Tố Cẩm một cái lảo đảo, nàng có chút thương tâm nhìn qua Tề Sở Hàn. Lớn mật. Một cái lao giả giận dữ, hắn một trưởng vô ra ngoài. Tề Sở Hàn bị đập bay ra ngoài, lao giả kia là bán thần, lại tại bán thần trung kỳ, thực lực siêu việt hắn quá nhiều. Hắn căn bản là ngăn trở cường giả như vậy. Hắn miệng lớn khạc ra máu, nhận không nhẹ thương tổn. Tề Sở Hàn cả người giống như là điên cuồng một dạng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp hướng lão giả kia xuất thủ. Làm càn. Lão giả quát lạnh, quát lớn Tề Sở Hàn. Hắn lần nữa đánh ra qua, một đạo lôi quang, theo hắn công kích đánh đi ra, đánh vào Tề Sở Hàn trên thân. Tề Sở Hàn thế công bị kích phá, thân thể của hắn hoành bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Tiêu Hàn nhìn trước mắt một màn này, hắn không có ngăn cản, làm như vậy liền có chút quá ân cần, khẳng định sẽ bị người hoài nghi mục đích. Trong lòng của hắn ngược lại là hy vọng Long Hổ Sơn bên trên lão giả kia đánh giết Tề Sở Hàn, lời như vậy, Trương Tố Cẩm liền xem như giận, cũng sẽ không tìm được trên người mình. Bất quá, hắn cũng biết đây là hy vọng xa vời, lão giả kia xuất thủ rất lợi hại có chừng mực, mặc dù trọng thương Tề Sở Hàn, nhưng là cũng chỉ là giáo huấn hắn một chút, hiển nhiên hắn cũng biết, không thể làm rơi Tề Sở Hàn, không phải vậy lời nói, Trương Tố Cầm khẳng định là điên cuồng hơn. Dừng tay. Trương Tố Cầm hô một tiếng, vọt tới Tề Sở Hàn bên người, nàng một thanh ôm lấy Tề Sở Hàn, khẩn trương hỏi, Sở Hàn, ngươi không sao chứ? Tề Sở Hàn khỏe miệng chảy máu, hắn ánh mắt hờ hững, một bàn tay quất vào Trương Tố Cầm trên mặt. Trương Tố Cầm bị đánh ngã lui, ngồi dưới đất, nàng bưng bít lấy chính mình mặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi muốn chết. Lưu Tinh giận dữ, hắn tiến lên, nhất quyền nện ở Tề Sở Hàn trên thân. Tề Sở Hàn bị đánh ra xa xưa, hắn ánh mắt chìm. Lan. Trương Tố Cầm giận dữ, nàng nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh đứng ở nơi đó, có Chu Tở không biết làm sao. Tề Sở Hàn ánh mắt băng lãnh, hắn đứng lên, thân thể có chút lay động, nhưng lại từng bước một hướng nơi xa đi qua. Sở Hàn. Trương Tố Cầm thương tâm hô một tiếng. Tề Sở Hàn không có một chút dừng lại, ngay cả đầu cũng không quay lại. Tiểu thư, thật xin lỗi. Lão giả đi tới, lộ ra áy náy, hướng Trương Tố Cầm xin lỗi. Trình thúc, chuyện này không trách ngươi, bất quá, về sau ta không muốn bất luận kẻ nào lại thương tổn hắn. Trương Tố Cầm mặt lạnh lấy. Được xưng Trình thúc lão giả không nói gì, chỉ là gật đầu. Lưu Tinh muốn nói cao ý gì, nhưng lại bị Trình thúc liếc một chút chừng quá khứ, hắn mau ngậm miệng. Trương Tố Cầm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng thở dài một tiếng, hướng Tề Sở Hàn đuổi theo. Còn lại người đuổi theo, chỉ có Trình Thúc lưu lại. Hắn hướng Tiêu Hàn đi qua, mang trên mặt nụ cười. Ta gọi là Trình Thiết, Long Hổ Sơn trưởng giáo sư đệ. Trình Thiết tự giới thiệu, hắn thái độ rất tốt, một điểm áp lực đều không mang theo. Tiêu Hàn, thiên tà y y đệ tử, gặp qua Trình đại ca. Tiêu Hàn vừa chắp tay, cười nhạt một tiếng. Hắn xưng hô Trình Thiết vì Trình đại ca, đây cũng không phải khinh thường, dư a theo thiên tà y y bối phận để tính. Trình Thiết đều xem như chiếm tiện nghi. Tiêu Hàn là thiên tà y y đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không đọa chính mình sư tôn tên tuổi. Ngược lại là ta chiếm tiện nghi, trước đó địa ngục thiên đường sự tình, đơn thuần hiểu lầm, trên thực tế đó là người phía dưới tự chủ trương, địa ngục thiên đường rất ít tiếp hoa hạ sống, liền xem như tiếp, giết cũng là đáng chết người, chúng ta Long Hổ Sơn vô ý cùng thiên tà y y một mạch có bất kỳ xung đột nào. Trình Thiết vừa cười vừa nói, ngược lại là rất hòa ái, cái này cùng đối đãi Tề Sở Hàn thái độ hoàn toàn không giống. Trên thực tế, trừ Trương Tố Cầm bên ngoài, toàn bộ Long Hổ Sơn người, đều không phải là rất ưa thích Tề Sở Hàn. Nhưng là bởi vì Trương Tố Cầm nguyên nhân, bọn họ người nào cũng sẽ không nói thứ gì. Ta không có để ở trong lòng, ngược lại là ta giết không ít địa ngục thiên đường người, nhiều có đắc tội. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, lời khách khí người nào đều sẽ nói, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta có một chuyện muốn nhờ. Trình Thiết đột nhiên nói ra. Tề Sở Hàn Tiêu Hàn hỏi. Trình Thiết trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, hắn gật gật đầu, nói ra, không tệ, nhà ta giáo chủ rất lợi hại không thích Tề Sở Hàn, Tố Cầm là Long Hổ Sơn huyết mạch duy nhất truyền nhân, nhưng là Tề Sở Hàn thân phận, lại không thích hợp làm Long Hổ Sơn con rể, giáo chủ của chúng ta không muốn nhìn thấy Tề Sở Hàn, tin tưởng Tiêu huynh đệ cũng giống như vậy thái độ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nói ra, ta chỉ là muốn cùng Tề Sở Hàn làm bằng hữu, đương nhiên, cũng cùng Trương Tiểu Thư trở thành bằng hữu. Như thế rất tốt. Trình Thiết cười một tiếng. Chương 611, Mộ Ly. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại người thông minh nói chuyện, căn bản cũng không cần nói rõ. Trương Tố Cầm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Trình Thiết lại không giống nhau. Hắn nhìn rõ ràng, Tiêu Hàn rất lợi hại nhượng bộ. Nhưng là cái kia hoàn toàn không phải thiên tà y y một mạch tính cách. Hắn cùng Trương Tố Cầm đi càng gần, lấy Tề Sở Hàn tính cách, đối đãi Trương Tố Cầm liền sẽ càng kém. Dù cho hiện tại Trương Tố Cầm tỉnh ngộ, nhưng là giữa hai người, đã có một ít hiềm khích, muốn trở lại trước kia, trên cơ bản không có khả năng. Đây chính là Long Hổ Sơn bên trên giáo chủ muốn kết quả, Tiêu Hàn minh bạch, hắn không có nói rõ, Trình Thiết cũng minh bạch, hắn cũng sẽ không nói rõ. Sẽ chỉ ở âm thầm trợ giúp Tiêu Hàn hoàn thành đây hết thảy. Vừa rồi cái kia hai trưởng, hắn có thể không đánh, nhưng là hắn lại xuất thủ, kể từ đó, chỉ sợ Tề Sở Hàn viên kia kiêu ngạo nhưng là lại tự ti tâm tuyệt đối không chịu nổi. Tăng thêm vừa rồi kích thích, giữa hai người nếu là không có hiềm khích, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Trình Thiết rời đi, Tiêu Hàn cũng trở về đến trên cầu. Một người đã chờ ở nơi đó, hắn nhìn qua Tiêu Hàn. Trong ánh mắt mang theo một cỗ tìm kiếm. Mộ Viêm. Tiêu Hàn quét đối phương liếc một chút, kêu đi ra tên người chữ. Ngươi địch nhân còn thật không ít. Mộ Viêm vẫn như cũ cao ngạo, hắn tử tốn nói, ngựa khí nghe không ra là châm chọc vẫn là cái gì. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói ra, có lẽ ta quá đẹp trai đi, bọn họ đều ghen ghét ta. Có thể hay không đừng nói loại này hạ cấp cho cười, ngươi không cảm thấy rất lạnh không? Mộ Viêm hơi hơi cau mày một cái, có chút khinh thường. Hạ cấp, Tiêu Hàn im lặng, hắn lại bị khinh bỉ. Đây là hài hước ngươi hiểu không? Tiêu Hàn một mặt như cờ ca chư nở dê, lại đồng dạng khinh bỉ nhìn qua Mộ Viêm, coi như hắn là sai, Tiêu Hàn cũng phải lẽ thẳng khí hùng, loại người này, người xương ra mặt dày. Hạ cấp hài hước sao? Mộ Viêm nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn tắt qua một cái, hắn muốn quất người. Mộ Viêm tránh thoát qua, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, mày nhíu lại càng chặt, ngươi muốn là xúc động như vậy lời nói, ta thật không biết văn xạ đi theo ngươi, đến có phải hay không một cái chính xác lựa chọn. Ngươi nói nhảm quá nhiều, có chuyện gì nói thẳng, không nói liền lan trứng. Tiêu Hàn bĩu môi, lười nhác ở chỗ này bút tích. Mộ Viêm trầm mặc, một hồi mới mở miệng, ngươi đi phía tây thời điểm, ta sẽ tìm ngươi, cùng một chỗ hợp lực đánh giết ta xua. Các ngươi không là bằng hữu sao? Tiêu Hàn kinh ngạc. Mộ Viêm lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói, là bằng hữu không tệ, nhưng là ta cũng muốn giết hắn. Vì cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Ngươi không cần biết. Mộ Viêm không có giải thích. Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê, hắn cau mày một cái, nói, ta làm sao tin tưởng ngươi mà lại thực lực ngươi cũng không được, liền xem như liên thủ với ta, cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Không phải ta liên thủ với ngươi, mà là tỷ tỷ ta Mộ Ly liên thủ với ngươi. Mộ Viêm ánh mắt có chút thâm thúy. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn lúc đầu coi là Mộ Viêm là bởi vì ưa thích văn xạ, cho nên mới muốn giết cái kia à xua, nhưng là hiện tại xem ra, lại cùng Tiêu Hàn trong tưởng tượng không giống nhau. Mộ Viêm muốn giết à xua, hẳn là khác nguyên nhân. Mộ Ly, cái tên này Tiêu Hàn nghe qua, Tây Phương cường giả một trong, chưa từng tiến vào cường giả thanh niên bài danh, bởi vì nàng rất lợi hại thần bí, ai cũng không biết nàng thực lực cụ thể. Nhưng lại có người nói, mặc dù xếp hàng thứ nhất Asua, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng Mộ Ly. Nàng rất lợi hại thần bí, cũng không phải là Mộ Viêm thân tỷ tỷ, mà chính là Mộ Viêm phụ thân nhặt tới một cái nữ hài, mặc dù là người Hoa tên, nhưng lại là đường hầm người phương Tây. Văn xạ cũng từng nhắc qua đối phương, trong thần sắc ít có lộ ra mấy sợi bội phục. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Mộ Viêm. Đáp ứng đối phương. Ngược lại là không có cái gì không thể, nhưng là hắn lo lắng đối phương đến lúc đó liên thủ với Asua, khi đó, Tiêu Hàn chỉ sợ thật muốn không may. Tỷ tỷ của ta cùng Asua có thâm cừu đại hận, phụ mẫu nợ máu, không đội trời chung. Mộ Viêm biết Tiêu Hàn lo lắng, hắn mở miệng giải thích, để Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Văn xạ cũng biết. Mộ Viêm tiếp tục nói. Ta đồng ý, nếu là đến lúc đó ta không có nắm chắc lời nói, sẽ tìm tỷ tỷ ngươi đồng loạt ra tay. Nếu là ta một người liền có thể chém giết tạt xua, thì không thông báo các ngươi. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Hắn không có đem lại no ý chết, còn lại thời gian không nhiều, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có phải hay không có thể đột phá đến chém giết tạt xua cấp độ. Dù sao, thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Nếu là có Mộ Ly hỗ trợ, ngược lại là có hoàn toàn chắc chắn. Một cái truyền ngôn bên trong cùng tạt xua không sai biệt lắm người. Mặc dù bị ạ nạ sắt yếu chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đi. Tốt, chỉ cần ạ xua chết là được. Mộ Viêm nói xong, quay người bên trên bên cạnh một chiếc xe, sau đó tiêu sái rời đi. Tiêu Hàn trông thấy, tại trong xe, hai cái siêu cấp đúng giờ muội tử chính chờ ở nơi đó. Hắn rất lợi hại im lặng, tiểu tử này ưa thích văn xạ, nhưng có phải thế không đèn cạn dầu, làm rất lợi hại không bị kiềm chế. Tiêu Hàn ở nơi đó hoán thẩm, hoàn toàn không có nghĩ qua. Chính mình cũng là như thế người. Trở lại Long Cung, còn lại nữ nhân đều tại tu luyện, chỉ có Triệu Quyên chờ ở nơi đó, đến nhìn thấy Tiêu Hàn sau khi trở về, nàng lộ ra một vòng vui mừng. Ta cho ngươi lưu đến cơm. Nàng nhỏ giọng nói ra, có chút đỏ mặt, giữa hai người quan hệ đột nhiên chuyển biến, để cho nàng có chu tờ không thích ứng, không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Hàn. Ăn cái đó cơm, ăn ngươi là được. Tiêu Hàn cười xấu xa, ôm chặt lấy Triệu Quyên. Triệu Quyên nhỏ giọng kinh hô một tiếng, sau đó liền che miệng. Nàng có chút lo lắng, nhưng là ngăn không được Tiêu Hàn thế công, bị Tiêu Hàn ôm vào trong ngực, trực tiếp đi vào phòng bên trong. nam nữ thanh âm không ngừng truyền đến, làm cho cả biệt thự đều lộ ra xuân ý rạng rỡ. Ngày thứ hai rời giường thời điểm, Triệu Quyên đỏ bừng cả khuôn mặt, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, là Đông Phương Khuynh Thành tự mình xuống bếp, như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, dạng này một đại minh tinh, lại còn biết làm cơm đây. Về sau chúng ta cũng là tỉ muội. Tô Mộc Thanh lôi kéo Triệu Quyên, vừa cười vừa nói. Triệu Quyên đỏ mặt, rất là ngượng ngùng, nàng có chút áy náy, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tô Mộc Thanh chặn trở về. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi hoàn toàn không cần phải nói câu nói như thế kia, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ngươi muốn trở thành tỷ muội chúng ta, sắc lang kia làm sao lại buông tha ngươi. Tô Mộc Thanh nói xong, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Triệu Quyên đỏ mặt, nhưng là Tiêu Hàn lại một mặt không quan tâm, hắn đã muốn Triệu Quyên, thì khẳng định phải cho nàng một cái danh phận, sẽ không che che lấp lấp. Đúng vậy a, chúng ta đã sớm ngờ tới có một ngày này. Lý Ôn Nguyễn cười nói, tối hôm qua động tĩnh, tất cả mọi người nghe được, ngay cả Lam Khả Tâm đều là tiểu mặt từng hồng, bởi vậy có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt, để cái tiểu nha đầu này đều có chút xấu hổ. Về phần Tiêu Hàn, An Đông Phương Khuynh Thành thân thủ chuẩn bị bữa sáng, đối với mấy cái nữ nhân lời nói, hắn hoàn toàn coi như làm không có nghe thấy, không đi tìm phiền toái cho mình. Ta có chút việc, một hồi có thể theo giúp ta đi làm sao? Đông Phương Khuynh Thành đột nhiên hướng Tiêu Hàn hỏi. Có thể. Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đông Phương Khuynh Thành đều mở miệng, khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ, nàng hẳn là gặp được phiền phức, đây là tìm Tiêu Hàn qua trấn chẳng tử. Chương 612, hắn phải chết. Nàng mang trên mặt nụ cười, nhưng là cau mày, hiển nhiên là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Chuyện này thật đúng là muốn ngươi xuất mã, đối phương là tổ long người, thực lực rất mạnh, đang theo đuổi Khuynh Thành. Lý Ôn Nguyễn giải thích, nói cho Tiêu Hàn nguyên nhân. Tổ long, Tiêu Hàn cười, hắn liền Trần Giang đều không sợ, huống chi chỉ là bọn hắn một cái thành viên. Hắn để ta hôm nay cho hắn hồi phục, hoặc là đi theo hắn, hoặc là bị hắn hủy đi. Đông Phương Khuynh Thành cười khổ nói. Nàng gặp được rất nhiều uy hiếp, nhưng là một người như vậy, thật đúng là rất ít gặp đến, đối phương quá cường thế, căn bản cũng không quan tâm nàng phản ứng. Có thể nghĩ, nếu không phải nàng còn có Tiêu Hàn cái này một mối liên hệ, khẳng định thì xong. Một hồi ta cùng ngươi qua, trực tiếp xử lý hắn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người giật mình, đây chính là tổ long người, không phải người bình thường, nếu thật là giết lời nói, sẽ có phiền phức. Không nên vọng động. Lý Ôn Nguyễn nhắc nhở. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là mấy người nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, làm sao đều có chút không yên lòng. Gia hỏa này có thể xưa nay sẽ không quan tâm đối phương bối cảnh. Đông Phương Khuynh Thành còn muốn nói cao ý gì, một chiếc điện thoại thanh âm liền vang lên. Đông Phương Khuynh Thành lấy điện thoại di động ra, khi nhìn thấy phía trên dãy số thời điểm, nhất thời nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút. Là người kia Tiêu Hàn hỏi. Do dự một chút, Đông Phương Khuynh Thành vẫn là gật đầu. Tiêu Hàn cầm qua Đông Phương Khuynh Thành điện thoại di động, hắn tiếp thông điện thoại. Bên kia lập tức vang lên một người nam nhân thanh âm. Cân nhở ở cờ tốt không, làm bổn tọa nữ nhân, vinh hoa phú quý, không làm bổn tọa nữ nhân, thân bại danh liệt. Cái thanh âm kia rất cao ngạo, căn bản cũng không có đem Đông Phương Khuynh Thành cái này trích tiên để ở trong mắt. Tiêu Hàn thần sắc băng lãnh, không nói gì. Đông Phương Khuynh Thành ngươi cho bổn tọa mở miệng, ta cho ngươi biết, bổn tọa là tổ long cao thủ một trong, địa vị cao ngươi đều vô pháp tưởng tượng. Mặc dù một chút lão đại nhìn thấy ta, cũng đều muốn lịch thiệp ba phần, ngươi chỉ muốn đi theo ta, đến lúc đó muốn cái gì đều có cái gì. Ngươi không đi theo ta, ta muốn hủy đi ngươi, chỉ là một câu sự tình, đến lúc đó có vô số người sẽ giúp lấy ta làm chuyện này. Nam nhân kia tiếp tục nói, khẩu khí rất lớn. Tô Mộc Thanh các nàng đều vô cùng tức giận, một mặt lửa giận. Loại chuyện này đừng nói là phát sinh ở nhà mình tỉ muội trên thân. Liền xem như phát sinh ở bất cứ người nào trên thân, các nàng đều sẽ rất tức giận. Người tốt như bức. Tiêu Hàn rốt cục mở miệng, thanh âm hắn rất bình tĩnh. Đối phương sững sờ một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, chất vấn, ngươi là ai? Hắn trong thanh âm tràn ngập cảnh giác, sớm như vậy liền cầm lấy Đông Phương Khuynh Thành điện thoại, hiển nhiên cùng Đông Phương Khuynh Thành quan hệ không đơn giản. Hắn ưa thích Đông Phương Khuynh Thành là không tệ, muốn chiếm hữu. Lại không cách nào dễ dàng tha thứ Đông Phương Khuynh Thành có khác nam nhân. Đông Phương Khuynh Thành nam nhân. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Đông Phương Khuynh Thành hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, bất quá càng nhiều là ngọt ngào. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Bên kia chuyển đến rít lên một tiếng. Dù cho là ngăn cách một chiếc điện thoại, đều có thể cảm giác được đối phương lửa giận, bởi vậy có thể thấy được đối phương đến là cỡ nào tức giận. Ngươi ở đâu, ta quá khứ cho ngươi giết. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Bên kia trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, cá nước nhạc viên. Chờ lấy ta. Tiêu Hàn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhìn Đông Phương Khuynh Thành liếc một chút, vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi giải quyết ra hỏa kia. Xử lý hắn, Lý Ôn Nguyễn nói thẳng, vừa rồi lời nói đưa nàng khí hỏng. Hắn phải chết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, Tổ Long cùng thần kiếm cùng tồn tại, cho nên Tổ Long bên trong người, hẳn là giống như thần kiếm mới đúng. Loại chuyện này, đặt ở thần kiếm bất luận người nào bên trên, đều khó có khả năng phát sinh. Tổ Long nếu là có dạng này người, Tiêu Hàn không ngại huy động chiến kiếm, chém giết những bại hoại này. Ta dự cảm có người muốn không may. Nhìn qua Tiêu Hàn sát khí bừng bừng bóng lưng, vô đức nhịn không được nói ra. Vợ chồng bọn họ vừa rời giường, ba người đang chuẩn bị đến Tiêu Hàn nơi này ăn trực. Có người muốn chết. Thái Thượng cùng Thạch Tư Tuyền cũng đi tới, bọn họ cũng hơi kinh ngạc. Khi biết chuyện gì phát sinh về sau, Thạch Tư Tuyền sắc mặt nhất thời biến. Hỏng. Thạch Tư Tuyền nói ra, nàng biết không tốt. Làm sao Thái Thượng nhíu mày? Người kia tại Tổ Long bên trong địa vị không thấp, vương rất lợi hại coi trọng hắn, hắn không thể chết. Thạch Tư Tuyền sắc mặt nhìn không tốt. Nàng muốn phát thông điện thoại, thông báo người kia. Bởi vì Thạch Tư Tuyền biết, người kia tuy nhiên cường đại, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, còn chưa đủ nhịn. Thục Sơn bên trong, Tiêu Hàn kém một chút đánh giết một cái bán thần, hắn tuy nhiên tự thân không có đạt tới bán thần thực lực, nhưng là bán thần phía dưới, đã vô địch. Thái Thượng kéo nàng lại tay, đưa điện thoại di động lấy tới. Ngươi làm cái gì? Thạch Tư Tuyền có chút giận dữ. Hắn phải chết. Thái Thượng nhàn nhạt nói, không có một chút lượn vòng chỗ trống. Thạch Tư Tuyền trầm mặc, nàng lúc này mới ý thức được, đối phương đắc tội với người là ai, đó là Tiêu Hàn nữ nhân. Đừng nói là Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua hắn, đổi lại Thái Thượng cùng Vô Đức, cũng sẽ ra tay. Tại Tiêu Hàn, Thái Thượng bọn họ xem ra, không có cái gì so người bên cạnh càng trọng yếu hơn. Thật xin lỗi. Thạch Tư Tuyền xin lỗi, nàng biết mình vừa mới có hơi xúc động, mình muốn dung nhập này một đám bên trong, liền muốn cùng bọn hắn thực sự trở thành một thể. Ngươi là thê tử của ta, ngươi làm gì sai, tất cả mọi người sẽ không tha thứ ngươi, không cần nói xin lỗi. Thái Thượng sờ lấy Thạch Tư Tuyền đầu. Tô Mộc Thanh mỉm cười, lôi kéo Thạch Tư Tuyền tay, vừa cười vừa nói, không tệ, đều là người một nhà, nói cái gì thật xin lỗi, chúng ta cũng biết ngươi lập trường thật khó khăn, nhưng là người kia xác thực quá phận. Nàng đem vừa rồi người kia lại no y một lần, Thạch Tư Tuyền rốt cuộc minh bạch các nàng đều tức giận như vậy. Gia hỏa này tại sao như vậy cùng tại Tổ Long Chim mà biểu hiện hoàn toàn không giống. Thạch Tư Tuyền nhịn không được kinh ngạc, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng Tô Mộc Thanh đang nói láo. Bởi vì Tô Mộc Thanh không phải như thế người, cũng không cần thiết nói dối. Có lẽ đây mới là hắn bộ mặt thật sự. Thái Thượng nhàn nhạt nói. Thạch Tư Tuyền cười khổ, biết người biết mặt không biết lòng, nếu không phải tại Long Cung bên trong, nàng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma là loại người này. Người kia cùng Trần Giang là quan hệ như thế nào? Vô Đức hỏi một câu. Xem như hắn nửa người đệ tử. Thạch Tư Tuyền nói ra. Mọi người toàn thân chấn động, Trần Giang nửa người đệ tử, trách không được mạnh như vậy thế. Chỉ là, hắn gặp được Tiêu Hàn, cũng nhất định bi kịch. Cá nước nhạc viên, một cái làng du lịch, tọa lạc tại Thiên Dương thành phố 8 dặm bờ sông, dựa vào núi dựa vào nước, xem như Thiên Dương thành phố một cái nghỉ phép nơi đến tốt đẹp. Thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ đều là có chút danh tiếng. Tiêu Hàn lại tới đây, mang theo Đông Phương Khuynh Thành trực tiếp xuống xe. Bọn họ lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, xuất ca mỹ nữ, đi tới chỗ nào đều là điểm sáng. Tuy nhiên Đông Phương Khuynh Thành mang theo kính râm lớn còn có cái mũ, nhưng là cái kia mỹ hảo dáng người, y lì hải nguyên để người ta biết, đây là một đại mỹ nữ. Chương 613, sâu mọt giết không tha. Cũng có người tại nói thầm. Luôn cảm thấy lấy nàng có chút quen mắt. Tiêu Hàn lôi kéo Đông Phương Khuynh Thành, đi vào bên trong. Hắn không có mua vé vào cửa, đối phương cũng không dám để hắn mua. Tiêu Hàn trên thân, tản mát ra một cỗ lâm nhiên khí tức, để nhìn thấy người khác cũng nhịn không được co lại rụt cổ. Lúc này Tiêu Hàn, thật rất đáng sợ, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ linh ý, bình thường người thậm chí cũng không dám nhìn chăm chú hắn. Làng du lịch có một ít tương đối cao hồ sơ địa phương, đó là thuộc về khách quý tư nhân lãnh địa, bên trong cung cấp hết thể phục vụ. Cá nước nhạc viên, vốn cũng không phải là rất sạch sẽ. Tiêu Hàn mang theo Đông Phương Khuynh Thành, đi vào nhất động trước biệt thự, còn không có đi vào, liền có thể nghe được nam nhân vui đùa ầm ĩ âm thanh. Đứng tại cửa ra vào là hai cái trắng hán, bọn họ thân thể mặc tây trang màu đen, ánh mắt sáng ngời, một bộ sát khí bừng bừng bộ dáng. Cái dạng này ngược lại là có thể hù đến người bình thường, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, căn bản tê cũng không tính là. Hắn trực tiếp đi vào bên trong, hai cái tráng hán vươn tay, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là xem bọn hắn liếc một chút, sắc mặt hai người trắng bệnh, không khỏi rút lui, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bọn họ bị Tiêu Hàn khí thế bị dọa cho phát sợ, cái nhìn kia để bọn hắn phảng phất đặt mình vào ở trong địa ngục một dạng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khủng bố như vậy người, một ánh mắt, liền để bọn hắn kinh hại e giờ nhảy, bắp chân đều mềm. Ngươi thật đúng là dám đến, cười lạnh một tiếng truyền đến, bất quá đối phương lại chưa hề đi ra. Tiêu Hàn có thể nghe được, người kia chính là trong điện thoại nói chuyện với mình cái kia. Hắn một chân đạp ra ngoài, đại môn tứ phân ngũ liệt. Sau đó lôi kéo Đông Phương Khuynh Thành, trực tiếp đi vào. Một người nam nhân, trong ngực ôm hai cái mỹ nữ. Đang thượng hạ tay, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng cuồng vọng, mặc dù Tiêu Hàn phá cửa mà vào, hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn cười lạnh, nói, phô trương thật là to lớn. Nếu không phải Đông Phương Khuynh Thành quan hệ, ngươi dạng này lâu la, ta đều khinh thường tại xuất thủ. Nam nhân nhàn nhạt nói, hắn xoay người lại, thần sắc cao ngạo. Bất quá, khi thấy Tiêu Hàn tướng mạo thời điểm, hắn biểu lộ cứng đờ. Tiêu Hàn, quân y y nam nhân mở miệng, có chút khó có thể tin, đồng thời mang theo một vòng kiên kỵ. Ta là Lâu La. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, nam nhân sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tiêu Hàn có phải hay không Lâu La, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thần kiếm người đứng thứ hai, địa vị so với hắn cao hơn nhiều nếu là tổ long cùng thần kiếm đối lập lời nói, hắn chả không kiêng kỵ Tiêu Hàn. Nhưng là không biết Băng Nguyệt cùng Trần Giang đạt thành thỏa thuận gì, hiện tại song phương cũng không phải là đối lập, mà chính là hợp tác. Tiêu Hàn là thần kiếm phó đội trưởng, bộ dạng này chức vị, song bạo nam nhân. Quân y lìa đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Nam nhân sắc mặt biến hóa mấy lần, đột nhiên vừa cười vừa nói, một bộ cao hứng bộ dáng. Hắn trở mặt rất nhanh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Hiển nhiên. Tại biết Tiêu Hàn thân phận về sau, hắn tạm thời không có ý định cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột. Tiêu Hàn sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn nhìn chằm chằm nam nhân, không nói gì. Gặp Tiêu Hàn không để ý tới mình, nam nhân cũng không xấu hổ, ngược lại vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Thạch Vĩ, xem như vương nửa người đệ tử. Thạch Vĩ nói ra thân phận của mình, càng là cường điệu nhắc nhở Tiêu Hàn thân phận của hắn, Trần Giang nửa người đệ tử. Tuy nhiên hắn chỉ nói là xem như, nhưng là cái này đủ để cho người không dám thất lễ. Tiêu Hàn giống như là làm như không nghe thấy, hắn nhìn chằm chằm nam nhân, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái ngốc ta tới, ngươi giết ta đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Thạch Vĩ sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới chính mình như thế lấy lòng, Tiêu Hàn vờ ơ y mà không chịu từ bỏ ý đồ. Bất quá, hắn vẫn là cố nén nộ khí, cười nói, quân y yề, ngài đang nói đùa gì vậy? Chúng ta đều là đồng liêu, đều là chiến hữu, ta làm sao có thể hướng ngươi xuất thủ đâu, vừa rồi chẳng qua là một trò đùa mà thôi, ngươi không muốn để trong lòng mặt qua, nếu là có cái gì đắc tội địa phương, ta ở chỗ này nghĩ ngươi xin lỗi. Hắn rất lợi hại thái độ khiêm nhường, đây là hắn trước mặt người khác nhất quán thái độ, cũng là bởi vì điểm này, Trần Giang mới ưa hắn, chỉ điểm hắn một ít gì đó. Thậm chí liền xem như đồng dạng là tổ long người. Cũng không biết Thạch Vĩ đến là một cái gì bộ dáng người. Như là người khác, hướng ta như vậy yếu thế, ta tuyệt đối cười trừ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thạch Vĩ, thần sắc hắn lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Ta đây Thạch Vĩ trong lòng nhảy một cái. Ngươi không được, bởi vì ngươi là tổ long thành viên, tổ long đã thành lập, liền muốn giống như thần kiếm, thủ hộ hoa hạ, mà không phải dựa vào quyền thế, ước hiếp hoa hạ bách tính, hôm nay dù cho không phải đặt ở Đông Phương Khuynh Thành trên thân, thả tại bất luận cái gì một người bình thường trên thân, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, cho ngươi một cái cơ hội, tự phế võ công, ta không giết ngươi, nếu không, giết không tha. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thạch Vĩ, lời nói âm vang, mang theo một cỗ không dung làm trái kiên định. Thạch Vĩ sắc mặt, hoàn toàn trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói, quân ý ý, ta biết ngươi tại thần kiếm bên trong địa vị cao, nhưng là ngươi không nên quên, ta là tổ long người, ngươi còn chưa có tư cách xử trí ta. Hắn mang theo một cỗ cười lạnh, một mặt khinh thường, nhìn xuống Tiêu Hàn, mà lại, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ cũng không có xử trí thực lực của ta, thông thần trung kỳ sao ta hiện tại không muốn giết ngươi, không muốn cho mặt không muốn. Thạch Vĩ rất lợi hại kiêu ngạo, bởi vì Tiêu Hàn là thông thần trung kỳ, mà hắn là một cái thần kiều trung kỳ đại cao thủ. Trên lệch một cái đại cảnh giới, hắn không tin Tiêu Hàn là đối thủ mình. Tiêu Hàn là thiên tài, hắn tuyệt đối thừa nhận, nhưng là chính hắn sao lại không phải thiên tài, không đến 40 tuổi, tiến vào thần kiều trung kỳ, lại bị Trần Giang coi trọng, bản thân cái này đã nói lên hết thảy. Cho nên, đối mặt Tiêu Hàn, hắn cũng không phải là rất lợi hại lo lắng, cho là mình có thể đánh bại Tiêu Hàn. Chỉ là Tiêu Hàn địa vị để hắn có chút kiêng kỵ mà thôi, nhưng nếu thật phát sinh xung đột lời nói, Thạch Vĩ tuyệt ra tay với hội, không có bất cứ chút do dự nào. Ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không chân quý, vô luận là thần kiếm vẫn là tổ long, đã phải bảo vệ hoa hạ, ta thì không cho phép bên trong xuất hiện bất kỳ sâu mọt, giết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, một chữ cuối cùng lại như là thiên âm vang vọng, để thân thể người cự chiến. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, hắn giống như một đạo thiểm điện, chớp mắt đã tới, sau đó một cái tay đánh rớt, như là một thanh thiên đao chém xuống tới. Giờ khắc này, Thạch Vĩ biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng oanh kích xuống, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn ngăn không được. Giang giác, chỉ là nhất kích, hắn liền hai tay bẻ gãy, bay ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Thạch Vĩ có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn tự nhiên rõ ràng, vừa rồi nếu không phải là mình phản ứng nhanh, dùng cánh tay cản một chút, hắn đã là một người chết. Người mới thông thần cảnh giới hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tiêu Hàn nhất trưởng rơi xuống, trực tiếp đập vào trước ngực hắn, Thạch Vĩ trừng to mắt, hắn đến chết đều không thể tin được chính mình thì khinh địch như vậy bị chém giết. Chương 614, mời ra trưởng. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại Thạch Vĩ bị đánh giết, gọn gàng, bên này Tiêu Hàn tắt phong, căn bản cũng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đi. Tiêu Hàn nhìn một chút cái kia hai cái bị hoảng sợ nữ nhân ngu ngốc, lôi kéo Đông Phương Khuynh Thành thì ra ngoài. Đông Phương Khuynh Thành có chút choáng váng, dạng này thì giết một người, gọn gàng. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn làm việc vờ ơ y ma dạng này quả quyết, nàng tuy nhiên theo tới, nhưng là căn bản cũng không có nói chuyện. Chuyện này, cùng ngươi không có quan hệ, đổi lại người khác, cái này sâu mọt ta cũng sẽ giết hắn. Tiêu Hàn nói ra, hắn nhìn về phía Đông Phương Khuynh Thành, biết nàng tâm tình khẳng định rất lợi hại phức tạp. Ừm. Đông Phương Khuynh Thành gật đầu. Chúng ta chức trách là thủ hộ lấy hoa hạ, vì cái này một mảnh thổ địa đổ máu, không phải ỷ vào quyền thế làm mưa làm gió, người khác ta mặc kệ, nhưng là thần kiếm cùng tổ long nếu là xuất hiện dạng này người, ta gặp một cái giết một cái. Tiêu Hàn trong mắt lóe ra lanh quang, rất là đáng sợ. Nhưng là, Đông Phương Khuynh Thành lại không có chút nào sợ. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tuy nhiên toàn thân tản mát ra sát khí, như cùng một cái muốn ăn thịt người ma vương một dạng. Nhưng là loại kia sát khí, trên bản chất lại đường đường chính khí mười phần. Trên thân người khác sát khí, có lẽ là giết hại biểu tượng, nhưng là Tiêu Hàn loại người này trên thân, sát khí lại là một loại vinh diệu, là hắn công hơn đại biểu. Chém giết Thạch Vĩ, Tiêu Hàn mang theo Đông Phương Khuynh Thành rời đi. Hắn đem Đông Phương Khuynh Thành đưa về nhà, không có làm bất kỳ dừng lại gì, mà chính là tiến về Bạch Tố Tâm Trô ở vô tình thiên nữ trạng thái tốt không ít. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, vì nàng điều trị, lần này xuống tới, trên cơ bản đã tốt không sai biệt lắm. Vô tình thiên nữ tự nhiên cũng cảm giác được chính mình trạng thái, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo khó được chấn kinh. Rất nhiều người đều biết thiên tà y y hay một mạch y y thuật lợi hại, nhưng là không thực sự tiếp xúc lời nói, vĩnh viễn đều khó có khả năng biết thiên tà y y hay một mạch y y thuật đến là bực nào kinh người. Vô tình thiên nữ cảm nhận được, chính nàng lúc đầu đều có chút tuyệt vọng thương thế, tại Tiêu Hàn trong tay, quả thực không lao lực, trực tiếp thì chữa khỏi. Đại biểu ca. Gọi tới một cú điện thoại, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Chu Hinh Nha đầu này, gọi điện thoại tới, chỉ là thanh âm có chút trầm thấp. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Ta làm một điểm chuyện sai, lão sư để mời ra trường, ta không dám nói cho mụ mụ, ngươi có thể tới hay không trường học một chút. Chu Hinh có chút xấu hổ nói. Nghe được Chu Hinh lời nói, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, tại hắn trong ấn tượng, Chu Hinh nha đầu này mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng là càng nhiều là đáng yêu, nàng rất hiểu phân tức, hẳn là sẽ không làm ra không chuyện tốt mới đúng. Bất quá đã Chu Hinh mở miệng, Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Hắn hỏi Chu Hinh chỗ ở trường học cùng lớp học, sau đó liền cúp điện thoại. Xoay người, Tiêu Hàn hướng Bạch Tố Tâm hỏi, theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến thế nào? Bạch Tố Tâm hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại gọi hắn cùng đi ra, nàng vừa rồi nghe rõ ràng, đây là Tiêu Hàn biểu muội tìm hắn. Gặp Tiêu người Hàn ra, đây là Bạch Tố Tâm chưa từng có nghĩ tới, trong lòng nàng, chính mình có lẽ cả một đời cũng chỉ có thể đầy đủ cho Tiêu Hàn làm một cái tình nhân. Cái này không thích hợp à? Nàng có chút bất an nói ra, một mặt tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ. Tiêu Hàn lại kéo nàng lại, cười nói, có cái gì không thích hợp, đi thôi, biểu muội ta trong trường học khả năng ra một chút sự tình, chúng ta giải quyết một cái. Tiêu Hàn tự nhiên năng đầy đủ đoán được Bạch Tố Tâm tâm tư, nhưng là hắn ngay từ đầu liền không có để Bạch Tố Tâm làm tình nhân dự định. Đi thôi. Vô tình thiên nữ cũng khuyên giải nói. Trên thực tế, nếu không phải cùng Tiêu Hàn không có quan hệ gì, nàng đều muốn đi xem, trường học đối với nàng tới nói, là một cái hướng tới bên trong địa phương. Nhưng là, thân là vô tình đạo truyền nhân, nàng từ nhỏ đã tại vô tình đạo bên trong lớn lên, căn bản cũng không có giống như người bình thường được đi học. Gặp hai người đều để cho mình qua, Bạch Tố Tâm lúc này mới gật đầu. Nàng nghĩ một hồi, nói ra, ta qua đổi một bộ y phục. Tiêu Hàn kéo lại Bạch Tố Tâm, hắn dở khóc dở cười, nói ra, cái này liền đã đầy đủ đẹp ngươi cho người ta hài tử lưu một tia hy vọng đi, ta sợ các nàng nhìn thấy ngươi về sau, đều sẽ thay đổi bê nhờ ưu ơ tờ ức. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Bạch Tố Tâm sắc mặt đỏ bừng, nàng nhịn không được thẹn thùng nói ra, người ta nơi nào có tốt như vậy. So ta nói càng tốt hơn. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng. Vô tình thiên nữ cũng tại vừa nói, Tố Tâm, ngươi xác thực rất xinh đẹp, coi như ta là một nữ tử, cũng có chút động tâm. Ngươi muốn đối dung mạo của mình có lòng tin. Nghe được vô tình thiên nữ lời nói, Tiêu Hàn một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vô tình thiên nữ, hắn nhắc nhở nói, không cho phép đánh nữ nhân. Ta chú ý vô tình thiên nữ sắc mặt tối đen, nàng tức giận nói ra, ta không phải bách hợp. Vậy ngươi ưa thích nam nhân sao? Tiêu Hàn lập tức hỏi ngược lại. Không thích. Vô tình thiên nữ muốn cũng không có nghĩ, lập tức nói ra. Tiêu Hàn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, một mặt lo lắng nói ra, nàng quả nhiên ưa thích nữ nhân, lão bà ngươi phải chú ý, tuyệt đối không nên bị nàng câu đi, nữ nhân này lớn lên so ta muốn trông tốt, tuy nhiên so ta thiếu một vật, nhưng là cũng không thể không phòng A-Lan. Vô tình thiên nữ kém một chút bạo tẩu. Đùa giỡn một phen vô tình thiên nữ, Tiêu Hàn cười to, lôi kéo Bạch Tố Tâm trực tiếp rời đi nơi này. Vô tình thiên nữ sắc mặt tái xanh, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng. Sau đó trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một vòng nụ cười. Gia hỏa này, thật đúng là có chút ý tứ. Nàng một người ngồi ở trên ghế salon mặt, bắt đầu liệu thương, điều trị thân thể của mình. Tiêu Hàn chữa trị cho nàng là một mặt, nhưng là muốn khôi phục càng nhanh, lại cần vô tình thiên nữ chính mình điều trị. Lái xe hơi, một đường đi vào Chu Hinh Châu ở trường học, Thiên Dương thành phố thứ 2 trung học, khi Tiêu Hàn cùng Bạch Tố Tâm xuất hiện thời điểm, những hài tử kia ánh mắt, tất cả đều bị bọn họ hấp dẫn lấy. Người nam kia rất đẹp, giống như để hắn làm ta làm bằng hữu. Một cái một mặt ngây ngô xinh đẹp nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ hoa si mê gái trai thần sắc. Ngươi đừng nằm mơ, không nhìn thấy cái kia xoái ca bên người còn có một cái mỹ nữ sao? Ngươi có nhà xinh đẹp không? Nữ sinh đồng bạn bĩu môi, lộ ra khinh thường thần sắc, nhắc nhở chính mình đồng bạn. Cái kia xinh đẹp muội muội cái này mới phản ứng được, nàng trừng chính mình đồng bạn liếc một chút. Vợ ơ y ma trực tiếp hướng Tiêu Hàn đi qua. Xoái ca, kết giao bằng hưu a? Xinh đẹp muội muội nói ra, trực tiếp để Tiêu Hàn đều có chút xấu hổ. Khu khu, tiểu muội muội, ta đối vượng tử bánh bao nhỏ không có hứng thú. Tiêu Hàn liếc mắt một cái xinh đẹp muội muội trước ngực, chững chạc đàng hoàng nói. Xinh đẹp muội muội sắc mặt xanh lét, dung mạo của nàng tốt, dáng người cũng tốt, nhưng là cũng là sự nghiệp tuyên cái kia một nơi, có chút không được để ý nàng muốn phản bác, nhưng khi nhìn một chút một bên Bạch Tố Tâm, nhất thời mất đi phản bác suy nghĩ. Hừ, thật chán, không để ý tới ngươi. Xinh đẹp muội muội ngược lại là rất sung sướng, gặp Tiêu Hàn đối với mình không có hứng thú, nhất thời không hứng thú lắm, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tiêu Hàn hô một tiếng. Chương 615, cái thứ hai sâu mọt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại xinh đẹp muội muội tranh thủ thời gian quay người, nàng mắt to toàn là nước, nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, làm sao ngươi hối hận, muốn làm ta làm bằng hữu ta lặp lại lần nữa. Ta đối vượng tử bánh bao nhỏ không có hứng thú. Tiêu Hàn im lặng, nha đầu này dáng dấp không tệ, nhưng là thật sự là có chu tờ quá hoa si mê gái trai, mà lại nàng niên kỷ cũng thật sự là quá nhỏ, 15-16 tuổi bộ dáng, một trương mặt em bé, Tiêu Hàn cảm thấy mình còn không có cầm thú đến tình trạng kia đây. Vậy ngươi gọi ta làm cái gì hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, hoa tỷ tha không ngươi? Xinh đẹp muội muội bĩu môi, một mặt bất mãn, bị người ơ chửa cờ mặt cự tuyệt, hơn nữa còn nói thành là vượng tử bánh bao nhỏ, nàng tương đương chi khó chịu, không có phát tác, cái kia hay là bởi vì Tiêu Hàn dáng dấp sắc thực hợp nàng khẩu vị. Hỏi ngươi một vấn đề, lớp C23 ở đâu? Tiêu Hàn cười hỏi. Xinh đẹp muội muội nhất thời lộ ra cảnh giác thân sắc, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, lớp C23 tuy nhiên mỹ nữ như mây, nhưng lại không phải ngươi có thể ngấp nghé. Nhìn nàng bộ dáng, nàng giống như là đối lớp C23 rất lợi hại giải một dạng. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ xinh đẹp vừa cười vừa nói, ta biết, ngươi chính là lớp C23 học sinh đúng không, còn thật là nhìn không ra, nhỏ như vậy vờ ơ y ma cũng có thể lên lớp 11 đâu, đều nói cùng quy thành tương phản, quả là thế. Lời này vừa nói ra, xinh đẹp kém một chút khí bạo tẩu. Đây là đang khen nàng quy rất cao sao, nhưng là thế nào nghe, đều có chút khó chịu cùng khó chịu, đây rõ ràng là nói nàng ngư cờ nho. Nàng trực tiếp một chân hướng Tiêu Hàn đạp tới, hiển nhiên là đã rất tức giận. Tiêu Hàn nhẹ nhõm tránh thoát qua, sau đó thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt đi vào xinh đẹp phía trước, hai người cơ hồ mặt thiết mặt. Nữ hài nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, Tiêu Hàn lại trực tiếp lấy tay che miệng nàng lại ba. Tốt, không muốn gọi. Người khác muốn là hiểu lầm thì không tốt, đã ngươi là lớp C23 học sinh, vậy liền dẫn ta đi gặp một chút các ngươi lão sư. Tiêu Hàn nói ra, hắn mang theo nụ cười, có một loại không thể nghi ngờ ý vị. Xinh đẹp muội muội rất là khó chịu, nàng nhướng mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khá là không tình nguyện. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không có Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, rất nhanh thua trận. Nàng dãy rủa lấy, đem Tiêu Hàn tay từ chính mình ngoài miệng cho rời. Lúc này mới sắc mặt hồng hồng, trường Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, dẫn ngươi đi gặp lao sư cũng được, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết ngươi tìm lao sư làm cái gì, muội muội ta gọi điện thoại cho ta, nói là lao sư để cho nàng ra trưởng đến một chuyến, chúng ta liền đến, đu nờ dê, muội muội ta ngươi hẳn là nhận biết, nàng cứ gọi là Chu Hinh. Tiêu Hàn giải thích nói, hắn tới nơi này là muốn làm chính sự, mà không phải muốn thử cô nàng. Tự nhiên không muốn cùng một tiểu nha đầu dây dưa. Ngươi là Chu Hinh gia trưởng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, xinh đẹp muội muội nhãn tình sáng lên, vờ ơ y ma giống như thật cao hứng bộ dáng. Tiêu Hàn gật gật đầu, xem ra nha đầu này thật cùng Chu Hinh nhận biết. Quá tốt, một hồi nhất định muốn đem Chu Hinh cái mông mở ra hoa, nha đầu này ở trường học quá nghịch ngợm, hôm nay trêu chọc cái này đồng học, ngày mai đắc tội một cái khác đồng học, quả thực không chuyện ác nào không làm. Nàng cũng là một nàng tiểu thái muội, tiểu lưu manh, tiểu côn đồ, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn mới được. Xinh đẹp muội muội một mặt kích động nói ra. Bất quá nhìn nàng bộ dáng, thấy thế nào đều giống như tại bịa đặt, căn bản cũng không có dạng này sự tình mới đúng. Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, hắn không nói gì. Ngược lại là xinh đẹp bên người muội muội nữ hài kia, nàng kéo một chút xinh đẹp muội muội nói như vậy không tốt ta, tuy nhiên nàng luôn thúc ngươi giao làm việc. Nhưng là cũng coi là đối ngươi tốt không phải. Thấy đồng bạn mình đều nghe không vô, vợ ơ y ma đưa nàng cho vạch trần, xinh đẹp muội muội có chút rất lợi hại xấu hổ, nàng trừng đồng bạn liếc một chút, tức giận nói, để ngươi nói nhiều đây. Ta chỉ là bên vực kẻ yếu. Nữ sinh kia rất bình tĩnh nói. Em gái ngươi. Xinh đẹp muội muội không cam lòng. Nữ sinh cười càng vui mừng, nàng sờ sờ xinh đẹp muội muội cái đầu nhỏ, lúc này mới cười nói, ngươi quên 3 tuổi năm đó ngươi truy tại ta phía sau cái mông cùng ta thành anh em kết bái sự tình, ta chỉ có ngươi dạng này một người muội muội. Xinh đẹp muội muội im lặng, nàng đối cái này bạn thân thật sự là không có cách. Bạn học nhỏ, ngươi cho chúng ta mang một chút đường đi, cảm ơn ngươi, chúng ta phải biết đến chuyện gì phát sinh. Bạch Tố Tâm tiến lên, ôn nhu nói đến. Đối mặt Bạch Tố Tâm xinh đẹp như vậy cùng đoàn trang người, hai người ngược lại là không có nói đùa, ngược lại là rất sung sướng đáp ứng. Được rồi, thật chán, đi theo ta đi, bất quá lần này nha đầu kia thật sự là có phiền phức, nàng phế con trai của hiệu trưởng, chỉ sợ không ai có thể bảo trụ nàng. Ta cho các ngươi một cái đề nghị, trực tiếp mang theo tiểu nha đầu rời đi, nên thưởng bao nhiêu tiền thì thưởng bao nhiêu tiền. Thứ hai đem Chu Hinh đưa đến nơi khác đến trường, nếu là có phương pháp cùng tiền lời nói, tốt nhất ra ngoại quốc, lời như vậy, liền xem như có người muốn trả thù, cũng không tìm tới người. Xinh đẹp muội muội nói ra, thần sắc có chút ngưng trọng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn nhìn nữ hài liếc một chút, hỏi, hiệu trưởng rất lợi hại Thiên Dương thành phố số 2 đệ đệ, ngươi nói có lợi hại hay không? Xinh đẹp muội muội nói thẳng. Như thế rất lợi hại, Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Đến là bởi vì chuyện gì Bạch Tố Tâm hỏi, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có chút nào lo lắng, lấy Tiêu Hàn thực lực, nếu là cần muốn chạy trốn, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Gia hỏa kia coi trọng Chu Hinh, tan học thời điểm đùa giỡn Chu Hinh, thậm chí muốn mạnh mẽ đưa nàng mang rời đi trường học, kết quả Chu Hinh rẽ rủa phía dưới, một chân đạp tại con trai của hiệu trưởng trứng bên trên, nghe nói lòng đỏ trứng đều chảy ra, tuyệt đối là phế. Đây là cái kia bình tĩnh nữ hải tử nói, nàng ngược lại là rất trầm ổn, bất quá cuối cùng vẫn trêu chọc một câu. Trách không được, Tiêu Hàn rốt cuộc biết Chu Hinh tại sao muốn gọi điện thoại cho mình, loại chuyện này, đã không phải là Chu Thanh bọn họ có thể giải quyết. Về phần Tiêu Hàn có thể hay không giải quyết, được chứng kiến Tiêu Hàn năng lực Chu Hinh, tự nhiên không lo lắng. Bị đá tốt. Tiêu Hàn vỗ tay. Nhưng là hậu quả cũng rất thảm, theo ta được biết. Cái kia số 2 đặc biệt ưa thích chính mình cái này chất tử, hắn một thân không có cưới vợ, quả thực đem đứa cháu này coi như nhi tử tới yêu yêu, hiện tại ra loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Xinh đẹp muội muội bĩu môi nói ra. Ha ha. Tiêu Hàn cười. Sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cũng là nghĩ như vậy phương pháp, đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa xử lý một con sâu mọt, cái kia cái gọi là số 2, chắc chắn sẽ là cái thứ 2. Không phải thần kiếm cùng tổ long người, bình thường không đáng tại Tiêu Hàn trong tay, hắn sẽ không đi động, nhưng là một khi phạm trong tay hắn, người nào cũng không giữ được bọn họ. Trừ phi phía trên những người kia, không muốn thần kiếm làm việc. Liền xem như hiện tại có tổ long, nhưng là tổ long hiển nhiên còn chưa thể thay thế thần kiếm, trừ một cái trần giang bên ngoài, tổ long thực không có cái gì đem ra được đổ vật. Chương 616, Đức Hạnh không đủ, không đủ vi sư. Câu nguyện phiếu. Vốt, thật các loại tại hai người dẫn dắt phía dưới, bọn họ rất mau tới đến một cái trước phòng làm việc mặt. Dù cho cách lấy cánh cửa, cũng có thể nghe được bên trong truyền đến cự đại rít gào âm thanh, xen lẫn tức hồn hển tiếng giống, hiển nhiên có người ở chính giữa nổi trận lôi đình. Chu Hinh ngay ở chỗ này, thực ta là phi thường không hy vọng nàng tiếp tục lưu lại cái này trường học, bất quá ngươi nếu là có thể đưa nàng lưu lại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng không để ý. Ta Hàn Hoa Hoa danh tiếng, sớm tôi muốn vượt qua Chu Hinh. Xinh đẹp muội muội mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, bất qua ánh mắt của nàng chỗ sâu lại có điểm tâm hư. Cùng Chu Hinh so sánh, nàng quả thật có chút chênh lệch. Các nàng dung mạo không sai biệt lắm, nhưng là tại hắn phương diện, thì Chu Hinh kém nhiều cho nên, nhiều khi, Chu Hinh đều áp chế nàng. Cái này khiến Hàn Hoa Hoa rất không cam lòng, nhưng là nếu là thật sự không có đối thủ này lời nói, Hàn Hoa Hoa ngược lại sẽ cảm giác đến phát chán. Hoa Hoa, thật sự là một cái đáng yêu tên. Tiêu Hàn nhịn không được bật cười. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Hàn Hoa Hoa đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, người ta vốn chính là xinh đẹp như hoa á. Nàng ngẩng đầu, mũi vểnh lên trời, rời đi nơi này. Tiêu Hàn cùng Bạch Tố Tâm liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười, cô bé này, xác thực thật đáng yêu. Sau đó, Tiêu Hàn trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc. Một đám lao sư vây quanh một cô gái, bên trong một cái mập mạp trung niên nam nhân chính đang gào thét nói, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay làm loại chuyện này, ai cũng giúp không ngươi, ngươi phải ngồi tù, cái này là cố ý thương tổn, ngươi liền đợi đến hình phạt đi. Chu Hinh rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó, tuy nhiên bị một đám lao sư vây quanh, đối phương tất cả đều là hung thần ác sát, nhưng là nàng lại không có chút nào lo lắng. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ cần mình đại biểu ca đến, nàng thì không có việc gì. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết người nào phải cho ta muội muội hình phạt lao sư kia gầm thét qua đi, Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, hắn trực tiếp đi tới. Trước mặt hắn có một cái ghế, Tiêu Hàn trực tiếp một chân giẫm lên trên, nhất thời, cái ghế bị giẫm nát, mảnh gỗ vụn bay từ phía. Những lao sư kia đều giật mình. Đại biểu ca. Chu Hinh nhìn thấy Tiêu Hàn đến, nhất thời kích động hô một tiếng, nàng rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, đi qua, sau đó ôm chặt lấy Bạch Tố Tâm cánh tay. Ngươi nhất định là ta đại biểu tẩu. Chu Hinh rất lợi hại cơ linh, lúc này đi theo Tiêu Hàn đến nữ nhân, khẳng định cùng Tiêu Hàn quan hệ không ý tờ, hô một tiếng đại biểu tẩu, dù sao sẽ không ra sai. Liền xem như phạm sai lầm, xấu hổ cũng không phải mình, nàng mới không quan tâm đây. Bạch Tố Tâm sắc mặt đỏ lên, để văn phòng một đám nam lý lao sư nhìn trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Tố Tâm vẻ, lại nghĩ một hồi trong nhà mình thiếu phụ, bọn họ cảm thấy mình cả đời này đều là số nguồn phí. Ừm, ta gọi là Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm gật đầu nói, thừa nhận chính mình cùng Tiêu Hàn quan hệ. Ta gọi là Chu Hinh, là đại biểu ca đáng yêu nhất biểu muội, cũng là duy nhất biểu muội. Chu Hinh đáng yêu nói ra. Nàng và Bạch Tố Tâm vô cùng thân cận, cái này khiến Bạch Tố Tâm lúc đầu có chút bận tâm sắc mặt buông lỏng không ít. Nàng lôi kéo Chu Hinh, mỉm cười, nói ra, ừm, yên tâm đi, hôm nay sự tình, đại biểu ca cùng chị dâu sẽ vì ngươi làm chủ. Lúc này, những lao sư kia mới phản ứng được, cái kia trước đó hướng Chu Hinh ga ho the tờ giận dữ hét, các ngươi là ai ai bảo các ngươi đi vào nơi này. Hắn lộ ra rất tức giận, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, hướng Tiêu Hàn hai người quát. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trực tiếp đi qua, sau đó một chân đá vào đối phương trên bụng. Lao sư kêu kêu đau một tiếng, hung hăng đụng sau lưng hắn trên bàn học, kịch liệt đau đớn kém một chút để hắn ngất đi. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà nói ra tay thì xuất thủ. Một chút nam lão sư kịp phản ứng, ngược lại là muốn động thủ, bất quá khi Tiêu Hàn ánh mắt quét tới về sau, bọn họ nhất thời một cái giật mình, nghĩ đến vừa rồi Tiêu Hàn một chân giẫm nát một cái ghế sự tình. Bọn họ nhất thời mất đi loại này xúc động. Những lao sư này, rất nhiều đều là giáo dục thất bại dưới sản phẩm. Bọn họ là cùng một đời người bên trong thất bại giả. Tuy nhiên làm lao sư, nhưng là một không có huyết khí, hai không có nguyên tắc, ngược lại là đem trường học loại kia định nọt học được thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Những người này ở đây đồng dạng học sinh trước mặt, có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, thật gặp được có năng lực người, hoàn toàn không có lao sư cốt khí, cho hề lộ ra. Trước mắt những lao sư này, cũng là như thế. Bọn họ căn bản cũng không dám lên trước, trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bị đánh, lại trốn bước. Một đám sẽ chỉ dạy hư học sinh phế vật. Tiêu Hàn mở miệng, một chút cũng không có lưu tình. Những người kia sắc mặt đỏ bừng, bất quá lúc này, lại càng thêm cẩn thận, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Để cho các ngươi hiệu trưởng tới. Tiêu Hàn nhìn bên trong một cái lao sư liếc một chút. Lao sư kia 30 tuổi ra mặt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn sững sờ một chút, lúc này mới có chút e ngại nói ra, hiệu trưởng đang hướng trường học chạy đến. Vậy bọn ta hắn? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, hôm nay chuyện này, nhất định phải tốt dễ giải quyết. Làm sao nhưng vào lúc này, một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi tới, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn một màn trước mắt. Cao lão sư. Chu Hinh le lưới, có chút hơi sợ hô một tiếng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, nha đầu này có chính mình chỗ dựa chính mình, hẳn là không sợ trời không sợ đất mới đúng à, làm sao thấy được cái này lao sư về sau, lại là một bộ rất lợi hại tâm hỏng bộ dáng. Hắn đánh giá cái này lao sư, tướng mạo rất bình thường, tuổi không lớn lắm, giống như là mới từ trường học đi ra chưa mấy năm, nhưng là trên trán có một cỗ chính khí, khiến người ta khó mà coi nhẹ. Cao lão sư gật gật đầu, hắn nhìn một chút nằm trên mặt đất bàn lao sư. Còn có lộn xộn hiện trường NG, lúc này mới một mặt nghiêm túc nói với Tiêu Hàn, là ngươi làm vâng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trực tiếp thừa nhận. Làm tốt. Cái kia cao lão sư lớn tiếng nói, hắn trong ánh mắt lộ ra lấy một cố khoái ý những lao sư kia lúc đầu coi là cao lão sư hội gian dạy Tiêu Hàn. Sau đó bọn họ cứ vui vẻ nhìn thấy cao lão sư ăn thiệt thòi, nhưng là bọn họ không ai từng nghĩ tới, cái này cao lão sư vờ ơ y ma thái độ khác thường, vờ ơ y ma tán dương Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng sững sờ một chút, hắn nhịn không được kinh ngạc hỏi, nói như ngươi vậy, không sợ bị bọn họ căm thù, sau đó cho ngươi mặc tiểu hài. Ta nếu là sợ lời nói, cũng không phải là như bây giờ, một đám phế vật, dạy hư học sinh, đáng tiếc ta không có quyền lực, nếu không ta hội đem bọn hắn toàn bộ khai trừ, đức hạnh không đủ vi sư, đây bất quá là một đám nịnh nọt tiểu nhân thôi, những năm gần đây, bọn họ hủy đi quá nhiều hải tử. Cao lão sư nghiến răng nghiến lợi, đức hạnh không đủ, không đủ vi sư, Tiêu Hàn vỗ tay tán thưởng, dạng này người, thật quá ít. Cao Đức, ngươi nghĩ tới chính mình nói những lời này hậu quả sao? Một cái lao sư nhịn không được chất vấn. Chương 617, việc nhân đức không nhường ai. Cao Đức liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp một quyển sách ngã tại trên mặt hắn. Huyền giới chi môn toàn văn tự duyệt ta không làm. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, mang theo một cơn lửa giận. Lao sư kia trợn mắt hốt mồm, nếu là Cao Đức không làm, hắn chả thật không có gì có thể uy hiếp được Cao Đức. Cao Đức, ngươi bây giờ bị khai trừ. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó một người nam nhân đi tới, hắn đại khái 40 tuổi bộ dáng, vênh vang đắc ý, mang trên mặt một cơn lửa giận. Cao Đức liếc hắn một cái, hắn không hề sợ hãi, cười lạnh nói, Tần hiệu trưởng, ngươi liền xem như không khai trừ ta, ta cũng làm không đi xuống, con của ngươi sự tình ta nghe nói, hắn là trừng phạt đúng tội. Khí thế của hắn rất đủ, nhìn chằm chằm Tần hiệu trưởng, căn bản cũng không có một điểm sợ hãi. Cao lão sư rất đẹp. Một bên Chu Hinh hô một tiếng, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, tại vì Cao Đức cố lên. Tiêu Hàn cùng Bạch Tố Tâm hai người, cũng lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, gia hỏa này thật đúng là có chút ý tứ, đổi lại người khác lời nói, khẳng định sẽ không làm như vậy. Hừ, ngươi sự tình, một hồi ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Tân hiệu trưởng cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Chu Hinh, nói ra, mang đi. Theo hắn lời nói, phía sau hắn dung manh tiến ra một đám cảnh sát, một cái khí thế hung hung. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời một cái giật mình. Mọi người tốt nha. Tiêu Hàn chào hỏi. Những cảnh sát kia trợn mắt hốt mồm, sau đó cùng một chỗ hướng Tiêu Hàn cúi chào, chào thủ trưởng. Thủ trưởng. Xưng hô thế này để ở đây người tất cả đều sững sờ, còn trẻ như vậy ra hỏa, tính là cái gì? Thủ trưởng Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Nói, ừm, rất tốt, bắt lại cho ta. Hắn chỉ Tần hiệu trưởng, ý tứ rất rõ ràng. Tần hiệu trưởng sắc mặt y dìa chìm, hắn lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì để những cảnh sát này bắt ta? Trong lòng của hắn minh bạch người trước mắt này địa vị, hơn phân nửa tiểu không. Những cảnh sát kia đều là biết mình thân phận người, nhưng là lúc này lại tất cả đều nhìn về phía mình, cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương địa vị không so phía sau mình người thấp. Bởi vì ta vui vẻ, bắt lại, sau đó tra một chút hắn sở hữu hành vi phạm tội, nếu là có người đi bảo đảm hắn, đồng dạng tra cho ta, liền xem như thiên vương lão tử, cũng không cần buông tha, một khi phát hiện vấn đề, bắt hết cho ta. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, nhất thời để những cảnh sát kia toàn thân chấn động. Bọn họ được chứng kiến Lý Ôn Uyển lợi hại, Tiêu Hàn càng là Lý Ôn Uyển cấp trên, hẳn là lợi hại hơn mới đúng. Liền xem như Lý Ôn Uyển. Đối mặt Tần hiệu trưởng hậu trưởng NG, cũng một điểm cũng không sợ. Cho nên, đang nghe Tiêu Hàn lời nói về sau, bọn họ nhất thời biết, Tần hiệu trưởng là xong đời, hắn không có khả năng một chút sự tình đều không có, chỉ là hắn bao che nhi tử những chuyện kia, cũng đủ để cho hắn uống một bình. Còn có hắn đứa con trai kia, cùng một chỗ điều tra. Tiêu Hàn tiếp tục nói, Tần hiệu trưởng thần sắc y dìa chìm, những cảnh sát kia trực tiếp đem hắn bắt lại. Hắn không có phản kháng, cũng không nói lời gì, cứ như vậy bị mang đi. Ở đây những người kia, tất cả đều sửng sốt, loại kết quả này, bọn họ không ai từng nghĩ tới. Bất quá là gặp gia trưởng mà thôi, làm sao lại làm ra lớn như vậy sự tình. Mà lại Chu Hinh gia đình, trong bọn họ một số người cũng biết, cũng không phải là cái gì nhà giàu sang, rất là bình thường mới đúng. Hiện ở loại tình huống này, để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Nhưng là không người nào dám nói chuyện, ngược lại là Cao Đức một mặt kinh ngạc về sau đó nhịn không được bật cười, tốt, nắm chắc, ác hữu ác báo. Hắn thật cao hứng, làm cho người ta không nói được lời nào. Rõ ràng như vậy cười trên nỗi đau của người khác, thật đúng là hiếm thấy. Ngược lại là Tiêu Hàn nhìn về phía Cao Đức ánh mắt mang theo một vòng thưởng thức, hắn đột nhiên mở miệng, hỏi, nguyện ý làm cái này hiệu trưởng trường học sao? Cao Đức sửng sốt, còn lại người đều là nhịn không được trừng to mắt. Cao Đức là không nghĩ tới Tiêu Hàn có thể như vậy nói, mà những lao sư kia, làm theo là bởi vì bị Tiêu Hàn lời nói hù sợ. Nhìn người thanh niên này biểu hiện, nếu thật muốn cao hơn Đức làm cái này hiệu trưởng trường học, có lẽ thật có thể làm được, khi đó, bọn họ khẳng định phải có phiền phức. Việc nhân Đức không nhường ai. Cao Đức mở miệng, một điểm do dự đều không có. Ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên thân, nói ra, bất quá, ta cần ngươi duy trì, ta muốn đôi các lão sư tiến hành cải tạo, để Thiên Dương thành phố nhị trung trở thành toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất cấp 3. Lão sư có lão sư Đức Hạnh cùng tài học, học sinh đi ra ngoài, vô luận là thành tích tốt hỏng, tất cả mọi người muốn giơ ngón tay cái lên. Hắn lộ ra rất lợi hại kích động, rong rạc, nói ra mấy câu nói như vậy. Ta nếu không chết, không người nào dám động tới ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng nói ra. Cao Đức ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta dùng người thì không nghi ngờ người. Tiêu Hàn mỉm cười. Ngươi người này không tệ. Cao Đức gật đầu, vỡ ơ ý ma tán thưởng Tiêu Hàn. Cái này khiến ở đây người đều trừng to mắt, phải biết Cao Đức tại trong trường học này, là nổi danh nghiêm khắc mà lại nghiêm túc, đừng nói là học sinh, liền xem như lão sư cùng hiệu trưởng đều chưa từng chiếm được hắn tán thưởng. Chỉ có cực kỳ cá biệt học sinh, để hắn tán thưởng qua. Chu Hinh chính là bên trong một trong. Hiện tại hắn tán thưởng Tiêu Hàn, đây tuyệt đối không phải vỗ ngông ngựa pê. Gia hỏa này xưa nay không biết cái gì gọi là vỗ ngông ngựa pê, ta thích ngươi thành thật. Tiêu Hàn cười nói. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Tuy nhiên bọn họ là hai thế giới người, nhưng là lại có một loại mới quen đã thân cảm giác. Tốt, chúng ta về trước đi, một hồi giấy ủy nhiệm sau đó đến, nhớ kỹ ta lời nói. Không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, chỉ cần là đu nở dê, liền xem như nhào đến Trung Nam Hải, ta cũng có thể cho người giữ được. Tiêu Hàn bá khí bên cạnh để loạn. Đây tuyệt đối không phải nói bậy, hắn hiện tại chỗ tại vị trí nào, Tiêu Hàn rất rõ ràng chính mình đứng tại vị trí nào phía trên, chỉ là hắn chiêu này y lý thuật, những lao đại đó cũng sẽ không cùng hắn phân cao thấp. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối thân phận của ngươi hiếu kỳ. Cao Đức không có chút nào che giấu chính mình hiếu kỳ. Những lao sư kia cũng giống như vậy, Tiêu Hàn khẩu khí lớn như vậy, đến là lai lịch gì, bọn họ đều có chút na ho không hiểu. Không phải đệ nhị, cũng là một cái tham gia quân ngũ. Tiêu Hàn cười nói, tham gia quân ngũ, ở đây người đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ có thể không tin, nào có một cái tham gia quân ngũ lợi hại như vậy. Cao Đức gật đầu, không tiếp tục hỏi. Tiêu Hàn còn trẻ như vậy. Lại lợi hại như vậy, thân phận khẳng định không đơn giản, nói đến nước này cũng đã đầy đủ, hắn tuy nhiên ngay thẳng, nhưng lại không phải một cái kẻ ngu. Ta trước mang theo muội muội ta đi, nha đầu này khẳng định hoảng sợ quá sức, những lao sư này thật đúng là hung thần ác sát đây. Tiêu Hàn quét những lao sư kia liếc một chút, khỏe miệng của hắn buốc lên một sợi khinh thường. Những lao sư kia run một cái, bọn họ tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn khó chịu. Cao Đức gật đầu, hắn không nói gì. Nhưng là trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Thẳng đến Tiêu Hàn mang theo Chu Hinh rời đi nơi này, những lao sư kia mới bốn phía, bọn họ hai mặt nhìn nhau, một mặt xấu hổ. Hiệu trưởng Cao. Một cái lao sư do dự, sau cùng rốt cục kêu đi ra. Còn không phải đâu, không cần phải gấp, yên tâm, ta tạm thời sẽ không nhằm vào các ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu, trong vòng một tháng, từ bỏ các ngươi trước đó thật xấu, thật làm gương sáng cho người khác. Nếu không lời nói, các ngươi thì chính mình rời đi đi. Cao Đức xem bọn hắn liếc một chút, từ tốn nói. Chương 618, bổ nhiệm. Một trận biến đổi, bắt đầu từ nơi này. Tiêu Hàn gọi điện thoại, cùng nào đó lao đại liên hệ một tiếng, nói bên này sự tình. Cái kia lao đại có chút im lặng, loại chuyện này, vờ ơ y ma tìm tơ y trên đầu mình. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn thật sự là có chu tờ đại đề tiểu làm. Bất quá. Sau đó cái này lão đại thì cười, bổ nhiệm một cái hiệu trưởng đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là động động khoe miệng sự tình mà thôi, mà Tiêu Hàn hội bởi vì cái này nguyên nhân, thiếu tự mình một cái nhân tình, cớ sao mà không làm, đến lúc đó thân thể của mình thật sự là xảy ra vấn đề gì, lại tìm Tiêu Hàn thời điểm, hắn tự nhiên thi xe không thể cự tuyệt. Cho nên, cái này lão đại thật cao hứng chính mình tự mình mệnh lệnh hạ xuống. Từ bên trên nhất truyền đến mệnh lệnh, cái này khiến những người kia đều là ngốc, ban ngành liên quan tranh thủ thời gian lấy tay, không đến nửa giờ, bổ nhiệm hình dáng liền xuống tới. Cao Đức trở thành hiệu trưởng, khi biết tin tức này về sau, trong trường học học sinh tất cả đều sửng sốt, bất quá, rất nhanh, từng tiếng reo hò vang vọng toàn bộ trường học. Cao Đức là người, tại toàn bộ trường học đều là nổi danh. Ở trước mặt hắn, ngươi sẽ không lo lắng bởi vì thành tích kém mà bị mắng, bởi vì Cao Đức đối với dạng này hài tử, hội càng thêm nghiêm túc dạy bảo. Dựa theo Cao Đức thuyết pháp, gia trưởng đem hài tử đưa tới trường học đến, chính là vì để lão sư truyền thụ cho bọn hắn tri thức. Nếu là hài tử cái gì cũng biết lời nói, học tập đều tốt lời nói, còn muốn bọn họ những lao sư này làm cái gì cái gọi là lao sư, chính là muốn đem không hiểu hài tử dạy hiểu, chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc, mà không phải chỉ thích thành tích tốt học sinh, mà đối thành tích không quá lý tưởng hài tử ghét bỏ. Giống như là loại kia chỉ thích thành tích tốt học sinh, mà ghét bỏ thành tích kém học sinh, căn bản cũng không xứng làm một cái lao sư, thuần túy dạy hư học sinh. Bất quá, khiến người ta thở dài là, ở cái này quốc độ bên trong, phổ biến đều là như thế này lão sư, khiến người ta bóp cổ tay. Cho nên, tại Cao Đức trước mặt, có rất ít hài tử không thích hắn, đều là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, hắn tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại là một cái lớn nhất hợp cách lão sư, hắn ở trường học hài tử trong lòng, là nhất là hợp cách lão sư, mặc dù lớn nhất ngang bướng hài tử, tại Cao Đức trước mặt, cũng là hành vi vừa vặn. Không đành lòng để cái này lão sư vì chính mình lại quan tâm. Đây cũng là vì cái gì Cao Đức không định nọt, nhưng là Tần hiệu trưởng lại một mực dễ dàng tha thứ hắn nguyên nhân, bởi vì Cao Đức mang theo lớp học đi ra hải tử, thật sự là quá ưu tú, đó là toàn bộ trường học hình tượng. Hiện tại hắn trở thành hiệu trưởng, không cần phải nói mọi người đều biết, người học sinh này khẳng định sẽ phát sinh một chút cự đại biến hóa. Kẻ nù kỳ bên trong, Chu Hinh kỹ càng đem sự tình nói một lần. Thực ta là cố ý sau cùng, Chu Hinh vờ ơ ý mà nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, Bạch Tố Tâm càng là ngoài ý muốn, nha đầu này vờ ơ ý mà cố ý làm ra dạng này sự tình cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Vì cái gì Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì không cao hứng, hắn nhìn chằm chằm Chu Hinh hỏi. Chu Hinh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì nói ra, tên kia không phải một người tốt, trường học của chúng ta có mấy cái nữ hài, đều bị hắn trà đạp. Nghe nói còn có hai nữ hải đều mang thai, cuối cùng không chỉ có bị đánh thai, còn đuổi ra trường học, ta đã sớm khó chịu hắn. Xuất sinh. Bạch Tố Tâm rất hận nói. Có thể nghĩ, những nữ sinh kia gặp được loại chuyện này, chỉ sợ nhân sinh đều bị hủy không sai biệt lắm, có lẽ sẽ lưu lại một sinh bóng mờ. Lần sau không cho phép dạng này. Tiêu Hàn sờ sờ Chu Hinh cái đầu nhỏ. Chu Hinh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Chính mình đại biểu ca vợ ơ y mà không khen chính mình. Lần sau lại đụng đến dạng này người, cho ta bị đá mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Tiêu Hàn giọng nói vừa chuyển, cao giọng nói ra. Chu Hinh sững sờ một chút, sau đó lộ ra nụ cười, đại biểu ca vẫn là như vậy bá khí đo để lọt. Bạch Tố Tâm trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng dở khóc dở cười nói ra, ngươi dạy thế nào đạo hải tử, vạn nhất Hinh Nhi phản sinh nguy hiểm làm sao bây giờ rất lợi hại hiển nhiên. Nàng không phải không đồng ý Tiêu Hàn lời nói, mà chính là cảm thấy dạng này Chu Hinh sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ta dạy nàng võ công. Tiêu Hàn cười nói. Chu Hinh con mắt lóe sáng, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy kích động. Nàng tự nhiên biết Tiêu Hàn biết võ công, hơn nữa còn là loại kia vô cùng lợi hại, thậm chí có thể phi thiên độ địa. Nàng sớm liền muốn học, nhưng là Tiêu Hàn nhưng vẫn không có sách dạy nàng, cho nên Chu Hinh cũng không có sách loại chuyện này. Nàng nghĩ đến mâu thân mình, cũng không có học tập võ công, mà chính mình nhị cứu cậu, vẫn là thiên hạ đệ nhất cao thủ đây. Lúc đầu nàng cho là mình cũng là như thế này vận mệnh, Tiêu Hàn sẽ không dạy nàng võ công. Nhưng là Tiêu Hàn bây giờ lại muốn dạy nàng võ công, Chu Hinh kích động tới cực điểm. Lu cờ na hó Chu Hinh nhịn không được nói ra. Thì hiện tại đi, liền cô bọn họ cùng một chỗ luyện công, liền xem như không có thể trở thành cao thủ, nhưng là kéo dài tuổi thọ. Bảo trì hiện tại dung mạo cũng là một chuyện tốt. Tiêu Hàn cười nói. Ừm. Chu Hinh hung hăng gật đầu, một mặt kích động. Đem Chu Hinh đưa về nhà, đồng thời đem trường học sự tình nói một lần. Tiêu Nếu các nàng giật mình, bọn họ không nghĩ tới, Chu Hinh trong trường học vừa y mà phát sinh dạng này sự tình. Bọn họ may mắn có Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, liền xem như bọn họ đi trường học đoán chừng cũng không giữ được nữ nhi của mình. Đồng thời, bọn họ nhìn thấy Bạch Tố Tâm, nhìn thấy cái này không biết nữ nhân, hai người nhất thời minh bạch, đây nhất định cũng là Tiêu Hàn nữ nhân. Quả nhiên, Tiêu Hàn giới thiệu, Tiêu Nhược Lôi kéo Bạch Tố Tâm nói không ngừng. Bạch Tố Tâm tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhược tốt như vậy nói chuyện, nàng ngược lại là buông lỏng một hơi. Nhìn thấy Tiêu Nhược ưa thích Bạch Tố Tâm, Tiêu Hàn ngược lại là yên tâm, cha mẹ của hắn không tại, có một người cô cô cùng đại bá, đây chính là hắn trưởng bối, hắn không hy vọng chính mình nữ nhân chính mình trưởng bối không thích. Bất quá, Tiêu Hàn cũng biết mình loại này lo lắng có chút dư thừa, bởi vì vô luận là Tiêu Nếu vẫn Tiêu Chiến Uy, cái nào đều không phải là người khác những chuyện kia bức. Bạch Tố Tâm ngược lại là rất lợi hại hưởng thụ dạng này hoàn cảnh, không lâu sau, vậy mà bắt đầu trợ giúp Tiêu Nhược do NZ4NZE, làm lên nội trợ. Nàng vốn chính là một cái hiền thê lương mẫu loại hình, dạng này nữ tử, vốn là làm người khác ưa thích. Chu Hinh lẽ lưới, phát hiện mình mẫu thân chú ý lực đều bị Bạch Tố Tâm hấp dẫn tới, nàng ngược lại là buông lỏng một hơi. Một hồi mới tìm làm phiền ngươi. Tiêu Nhược giống như là có cảm ứng, quét Chu Hinh liếc một chút. Nhất thời, Chu Hinh sắc mặt đổ xuống tới, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đứng ở một bên. Bạch Tố Tâm muốn no ý truy hệ nở, vì Chu Hinh giải thích. Tiêu Nhược lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, nha đầu này chính là như vậy, làm dáng một chút, ta lại không thể thế nào nàng. Thế nhưng là người ta sợ ngươi nghĩ linh tinh á, Chu Hinh thầm nói, bất quá thanh âm lại không nhỏ, bị mọi người nghe được, mọi người cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Tiêu Nhược chừng Chu Hinh liếc một chút, nàng tức giận nói, ngươi nha đầu này là càng ngày càng không nghe lời. Gặp mẫu thân mình tựa như là thật muốn tức giận, Chu Hinh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, mụ mụ, đại biểu ca muốn dạy cho chúng ta võ công. Tiêu Nhược lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 619, phụ thân lưu lại đồ vật. Tiêu Hàn gật đầu, đây là hắn làm ra quyết định. Không bổ bụt đã Chu Hinh nói ra, Tiêu Hàn liền trực tiếp nói, ta muốn người bên cạnh có năng lực tự vệ, liền xem như không có thể trở thành cao thủ, nhưng là chí ít đối mặt một chút uy hiếp, cũng có thể thong dong một chút. Tiêu Nhược cùng Chu Thanh liếc nhau, nàng thở dài một tiếng. Làm sao Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Ta càng ngày càng bội phục nhị ca, hắn cũng sớm đã ngờ tới loại kết quả này, cũng sớm đã làm chuẩn bị. Tiêu Nhược nói ra, cái này đến phiên Tiêu Hàn kinh ngạc, cha mình có thế đúng biết coi bói sao, muốn biết không phải là bởi vì Tiêu Chiến Uy sự tình, Tiêu Hàn thậm chí khả năng cũng sẽ không nhận biết người một nhà này. Phụ thân ngươi lưu lại đồ vật cho ngươi, nói là tương lai nếu là ngươi muốn dạy cho chúng ta võ công lời nói, liền đem vật kia cho ngươi, ngươi biết dùng như thế nào. Tiêu Nhược nói ra, nàng đi tiến trong phòng, không lâu sau đó, một cái kim loa y hộp bị lấy ra. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, kim loa y hộp nhìn lấy rất nặng nề, nhưng lại nhẹ như không có vật gì. Trung quanh hắn nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì có thể mở ra địa phương, phía trên thậm chí một điểm khe hở đều không có. Dùng ngươi máu y thì Tiêu Nhược nhắc nhở. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại đầu ngón tay vạch một cái, một giọt máu tươi tràn ra tới, bị hắn nhỏ tại trên cái hộp mặt. Sau đó, hộp vờ ơ y ma trực tiếp mở ra, phía trên tầng kia biến mất, lộ ra bên trong đồ vật. Mấy cái bình nhỏ tử, một trang giấy, còn có một khối ngọc bội, phía trên có chư thiên tinh thần, nhìn dị thường kinh người. Tiêu Hàn cầm lên giấy, khi nhìn thấy phía trên ghi chép đồ vật về sau, hắn nhịn không được động dung. Làm sao Tiêu Nhược hỏi? 100 khỏa tẩy tùy đan, ta đối phụ thân nhìn với con mắt khác. Tiêu Hàn cảm thán nói. Tẩy tùy đan, để một người bình thường tư chất biến thành lương tài mỹ ngọc đồ tốt, ngay cả Tiêu Hàn đều luyện chế không ra, không phải là không có bản sự kia, mà chính là tìm không thấy dược tài. Có nhiều thứ, trên địa cầu đã tuyệt chủng. 100 khỏa tẩy tùy đan, đối với bất kỳ môn phái nào bên trong, đều có thể nói là trí bảo, đủ để tốn hao bất cứ giá nào qua cướp đến tay. Muốn luyện chế lời nói, cần dược liệu càng là cuồn cuộn. Sau đó, hắn cầm lấy cái kia một khối ngọc, đầu ngón tay một điểm máu tươi rơi vào trên ngọc bội mặt, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, ngọc bội hóa thành điểm điểm tinh quang, chui vào Tiêu Hàn thể nội. Tinh thần chiến giáp, diệt tiên quyết. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, một cỗ tin tức truyền vào đầu óc hắn trong óc, hắn lộ ra chấn kinh thần sắc. Một bóng người, cùng hắn tại Tiêu Nhược nơi này nhìn thấy Tiêu Chiến Thiên dung mạo mở dạng, ở trong đầu hắn xuất hiện, hắn đứng tại trong vũ trụ, có một loại chí tôn khí thế, thiên địa bát hoang duy ngã độc tôn, tuy nhiên tương đối một cái ngôi sao lộ ra rất lợi hại nhỏ bé, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác, giống như là cái này một vùng vũ trụ đều dung không được hắn chân thân mở dạng. Sau một khắc, Tiêu Hàn nhìn thấy rung động một màn, người kia vậy mà tại thu thập chư thiên tinh thần, tất cả đều luyện hóa cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một bộ chiến giáp. Đây chính là tinh thần chiến giáp, vờ ơ y ma thật sự là chư thiên tinh thần luyện hóa thành. Tiêu Hàn trong lòng rung mạnh, chính mình cái này phụ thân đến cường đại cỡ nào, hắn luyện hóa chư thiên tinh thần, hóa thành một cái chiến giáp, thật sự là quá kinh khủng, cái này đến là cảnh giới cỡ nào, Tiêu Hàn khó có thể tưởng tượng. Tiêu Hàn đã từng nhìn thấy ma tôn ảnh hưởng, đồng dạng như thế, so cha mình càng thêm đáng sợ, vũ trụ tinh hà đều treo ở hắn lông tóc ở giữa, cực nhỏ bé. Lúc này, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, cha mình nếu thật là bạo phát, có lẽ cũng có uy thế như vậy, dù cho không bằng ma tôn, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Sau một khắc, đạo nhân ảnh kia mở miệng, hắn trong giọng nói lại có chu tờ đau thương, một thế này ta muốn thành tiên, đánh vỡ bất hủ, tiếp ngươi trở về. Diệt tiên quyết, ta đang lâm cao điểm sáng tạo đi ra một môn công kích pháp môn, lưu cho chúng ta hài tử, hắn khẳng định hội đuổi kịp ta cước bộ, ngày sau đang lâm cực đạo đỉnh phong. Sau đó, hắn hướng về sau nhìn một chút, giờ khắc này, Tiêu Hàn rõ ràng nhìn thấy, cha mình trong mắt có nước mắt. Cái danh xưng này hoa hạ đệ nhất cường giả người, thề muốn đánh phá bất hủ, thành tựu tiên nhân, nhưng là lúc này, lại trong mắt rưng rưng, có thấu xương đau thương. Tiêu Hàn động dung. Trong lòng đau buồn, nghĩ đến mẫu thân mình, ánh mắt hắn cũng đỏ. Sau một khắc, hình ảnh vỡ vụn, Tiêu Hàn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ Diệt Tiên Quyết. Diệt Tiên Quyết, có Diệt Tiên chi lực, tu vi đạt tới đỉnh phong, có thể cùng tiên tranh phong, diệt sát tiên nhân. Phía trước cũng là mấy câu nói đó, nhưng lại kinh người tới cực điểm. Thế gian không thấy tiên, nhưng là Tiêu Chiến Thiên lại sáng tạo một cái công kích pháp môn, danh xưng có thể diệt tiên. Cái này là bực nào tự tin, khí phách kinh người. Tiêu Hàn tâm tư khuấy động, hắn nghiêm túc quan sát đằng sau nội dung. Lúc này mới phát hiện, đây là một môn đấu chiến thánh pháp, có thể diễn hóa hết thể công kích. Tu luyện tới cực hạn, thật có diệt tiên chi lực, có thể đi ngược chiều phát tiên, trấn áp cảnh giới kia tồn tại. Tiêu Hàn tỉnh táo lại, hắn đứng ở nơi đó, hai tay bắt ấn, diễn hóa diệt tiên quyết, một cô đáng sợ khí tức, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Làm người ta kinh ngạc e giờ nhảy. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền đem cố lực lượng này tản ra. Hắn rung động trong lòng, diệt tiên quyết chí ít để hắn có thể phát huy thực lực tăng lên gấp đôi, cái này quá kinh người. Là mặc dù chỉ là một cái bình thường tu luyện giả, có được diệt tiên quyết, chỉ sợ đều có thể sánh ngang thiên tiêu. Bất quá, diệt tiên quyết cũng tương đương bá đạo, trừ phi e giờ thân thể cực kỳ cường đại người, chỉ sợ đều khó mà thi triển. Hội trước làm bị thương chính mình. Dù cho là vô đức cùng thái thượng loại cảnh giới đó e giờ thân thể, cũng kém không ít, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Năm đó Tiêu Chiến Thiên, tại e giờ thân thể phương diện, tuyệt đối đáng sợ. Về phần tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn muốn điều động, nhưng là tinh thần chiến giáp lại một điểm động tĩnh đều không có, chỉ là hóa thành ngọc bội, lẳng lặng ngốc ở trong đan điền của hắn, mảy may đáp lại đều không có. Tiêu Hàn có chu tờ im lặng, lấy mình bây giờ thực lực vậy mà đều vô pháp vận dụng tinh thần chiến giáp, thật không biết muốn đạt tới cảnh giới gì mới có thể sử dụng. Bất quá có thể nghĩ, tinh thần chiến giáp tuyệt đối lợi hại, không phải vậy lời nói, không có khả năng hắn hiện tại cũng điều động không, đây cũng là phụ thân hắn chuyên môn lưu cho hắn đồ vật. Tiêu Hàn mở to mắt, Tiêu Nếu các nàng đều đang nhìn Tiêu Hàn. Tốt, những đan dược này các ngươi một người phục dụng một khỏa, sau đó ta liền dạy các ngươi tu luyện. Tiêu Hàn nhìn mấy người liếc một chút. Tiêu Nếu bọn họ đối với Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Thiên đương nhiên sẽ không có hoài nghi, nghe vậy liền kết quả Tiêu Hàn đưa tới đan dược, sau đó nuốt vào. Không lâu sau, bọn họ liền sắc mặt đỏ bừng, trên thân đại mồ hôi nhỏ giọt. Nóng quá. Chu Hinh tiểu mặt từng hồng. Đây là dược lực tại phát tán, hiện tại các ngươi dựa theo ta nói làm, bắt đầu dẫn đạo dược lực tu luyện. Tiêu Hàn nói ra, hắn đồng dạng cho một viên thuốc cho Bạch Tố Tâm. Để cho nàng ăn vào. Thể chất nàng không tính là tốt, tuy nhiên tu luyện vô tình đạo công pháp, nhưng nếu là không dùng tẩy tủy đan lời nói, thành liền sẽ không quá cao. Bạch Tố Tâm tự nhiên không chần chờ, Tiêu Hàn để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Chương 620, Vô Tình Thiên Quân. Bạch Tố Tâm cái thứ nhất lâm vào trong tu luyện, về phần Tiêu Như ba người bọn họ, cũng tại Tiêu Hàn chỉ đạo phía dưới, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, tẩy tủy đan uy lực thật rất lớn, một mực tiếp tục mấy giờ, đưa các nàng thân thể hoàn toàn cải tạo một phen. Thậm chí bốn người thực lực, trực tiếp tiến vào nhất lưu võ giả thực lực. Nếu để cho Lý Ôn Uyển thấy cảnh này, khẳng định sẽ cảm thấy không công bằng, nàng trước kia liều sống liều chết huấn luyện, tại gặp được Tiêu Hàn trước đó, cũng bất quá chỉ là nhị lưu võ giả mà thôi. Không tệ. Tiêu Hàn nhìn thấy một mặt kinh hỉ mấy người, mẹ, ngươi bây giờ thật trẻ tuổi, liền xem như nói là tỷ tỷ ta đều có chút tin tưởng. Chu Hinh nhìn về phía mình mẫu thân, từ đấy lòng sợ hãi than nói. Tiêu Nhược nhìn càng tuổi trẻ, giống như là mới hơn 20 tuổi. Mái tóc đen xuân dài như thác nước, da thịt như ngọc, cái này khiến Chu Thanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Nói vơ nói vẩn, không muốn đập ta lập tức ê, liền xem như ngươi nói xong hỏng, ta cũng muốn giáo huấn ngươi. Tiêu Nhược trừng Chu Hinh liếc một chút, nàng cảm thấy Chu Hinh đang lừa dối chính mình, muốn để cho mình cao hứng, lời như vậy, nàng liền sẽ không trách cứ nàng. Ta nói là thật. Chu Hinh một mặt ủy khuất nói ra. Thiểu cô, đúng là thật. Bạch Tố Tâm đồng ý nói ra. Gặp Bạch Tố Tâm cũng nói như vậy, Tiêu Nhược đi nhanh lên đến phía trước gương, khi thấy trong gương nữ nhân thời điểm, nàng nhịn không được chấn kinh. Đây thật là chính mình sao? Nàng quả thực có chút không dám tin tưởng, hoảng hốt ở giữa, giống như là trở lại mười mấy năm trước. Khi đó, nàng hào hoa phong nhã, tuyệt sắc dung nhan, không biết có bao nhiêu người truy đuổi, bất quá nàng cuối cùng lựa chọn Chu Thanh dạng này một cái người thành thật. Quyền thế địa vị, nàng đều chứng kiến qua, ca ca của mình tối đỉnh phong thời điểm, hô phong hoán vũ, không nói toàn bộ Hoa Hạ, mặc dù toàn bộ địa cầu, cũng là đã nói là làm. Hiệu lệnh lướt qua, không dám không theo. Người khác ở trước mặt nàng dốc hết ra bản thân quyền thế địa vị thời điểm, nàng không có chút nào tâm động, chỉ cảm thấy buồn cười. Cuối cùng lựa chọn một người bình thường, nàng tin tưởng nhất là giản dị ái tình, không pha tạp bất kỳ tạp chất gì. Tiểu cô thật xinh đẹp. Cô phụ có phúc lớn. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, mở Chu Thanh cho đùa. Chu Thanh là một cái người thành thật, bất quá lúc này cũng không nhịn được đắc ý, nói ra, nhớ ngày đó ta cũng là soái ca một cái. Đem đẹp trai chữ bỏ đi, ta thích không nói láo ngươi. Liếc hắn một cái, Tiêu Nhược cười nói. Chu Thanh nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn cười hắc hắc, ngược lại là không có phản bác. Hai người này cùng một chỗ vài chục năm. Đối với mình cái này cái thê tử, Chu Thanh là yêu thương cực điểm. Trời đều đen, ta nấu cơm, buổi tối hôm nay ở chỗ này ăn. Tiêu Nhược nhìn một chút ngoài cửa sổ, mở miệng nói ra. Ta tới giúp ngươi đi. Bạch Tố Tâm đi qua. Chu Hinh cũng muốn đi hỗ trợ, không khỏi nhanh liền bị đánh văng ra ngoài. Nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất, chính mình cũng là nữ hải tử có được hay không. Bất quá, nghĩ đến mình tại làm nội trợ phương diện thiên phú. Nàng ngược lại là thăng bằng. Không lâu sau, đồ ăn liền tốt, mọi người đối Bạch Tố Tâm làm đồ ăn đều là khen không dứt miệng. Tiêu Hàn một mặt kiêu ngạo, cái này chính là mình lão bà, dung mạo xinh đẹp không nói, làm việc nhà một dạng rất lợi hại xuất chúng. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hàn đem Bạch Tố Tâm lưu tại nơi này, chính hắn rời đi nơi này. Bạch Tố Tâm cũng muốn cùng Tiêu nếu các nàng hảo hảo chỗ một hồi, dù sao về sau đều là người một nhà, khẳng định phải tạo mối quan hệ. Nàng cũng không phản đối. Tiêu Hàn đi ra viện tử, xe không có mở ra bao xa, mấy người ngăn trở Tiêu Hàn. Vô Tình đạo cao thủ. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, từ trong xe đi tới, ánh mắt của hắn đảo qua những người kia, một cái lao giả mang theo hai người trung niên, sắt khi đằng đằng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Quân y kìa, đem người giao ra. Lao giả từ tốn nói. Người nào? Tiêu Hàn một mặt kỳ quái. Vô Tình thiên nữ. Miêu cương người nói cho ta biết, Vô Tình thiên nữ bị ngươi mang đi, giao ra Vô Tình thiên nữ, chúng ta không nguyện ý cùng thần kiếm là địch, cũng không nguyện ý cùng ngươi là địch. Lao giả nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt có chút sắc bén. Hắn là bán thần sơ kỳ cường giả, tự mình xuất động, muốn đuổi bắt một tên tiểu bối, căn bản cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, hắn từ tốn nói, không tệ, Vô Tình thiên nữ đúng là được ta cứu xuống tới. bất quá ta có chu tờ hiếu kỳ là các ngươi tại sao cùng Miêu Cương ở giữa có quan hệ, các ngươi không phải cho tới nay đều là tử địch sao? Cái này còn chưa tới phiên ngươi hỏi đến. Một người trung niên cười lạnh nói. Hắn tại thần kiều trung kỳ, tuyệt đối xem như một cường giả. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn nhún nhún vai, cười nói, xác thực cùng ta không có quan hệ gì, bất quá vô tình thiên nữ đã thần kiếm, hiện tại là ta thủ hạ, các ngươi muốn động vô tình thiên nữ lời nói, có phải hay không quá không cho chúng ta thần kiếm mặt mũi mấy người động dung. Trần Hâm trưởng lão. Người trung niên kia nhịn không được lộ ra hỏi thăm thần sắc. Trần Hâm, nghe được cái tên này về sau, Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn nghĩ tới một người, vô tình thiên quân Trần Hâm, lại chính là trước mắt người này. Đây là một cường giả, đã từng vô tình đạo thiên tiêu, bất quá về sau bởi vì đắc tội một người, bị phế sạch tu vi, không nghĩ tới vợ y ma hắn lại tu luyện từ đầu, tiến vào bán thần sơ kỳ. Dạng này người, tuyệt đối không đơn giản. Lại, vô tình thiên quân bạo lệ tàn nhẫn, đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Ta mặc kệ cái gì thần kiếm, giao ra vô tình thiên nữ. Trần Hâm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói, trong mắt của hắn mang theo một cỗ uy hiếp. Hiển nhiên, nếu là Tiêu Hàn không đồng ý lời nói, hắn chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Ngươi nếu là thật sự muốn vô tình thiên nữ lời nói, qua tìm chúng ta đại đội trưởng Băng Nguyệt, nếu là Băng Nguyệt đồng ý, người nào cũng sẽ không tổ chức ngươi đi bắt vô tình thiên nữ. Nếu là không có đại đội trưởng đồng ý, đụng đến ta thần kiếm người, liền chuẩn bị đả kích đi, ngươi không sống còn không tính là gì, nếu là liên lụy đến ngươi sư môn, vậy liền không tốt. Tiêu Hàn cười lạnh nói, bất quá hắn âm thầm đã nhấc lên chân khí, dự phòng đối phương xuất thủ. Giết! Trần Hâm phun ra một chữ. Trong tay hắn bạch quang lóe lên, một đạo kiếm khí phun ra, hướng Tiêu Hàn trên thân rơi qua khứ. Tiêu Hàn không thấy chút nào bối rối, hắn cười nhạt một tiếng, vận chuyển diệt tiên quyết, khí thế ngập trời. Sau đó một trưởng vô ra ngoài. Bàn tay hắn cùng kiếm khí va chạm, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí sụp đổ, Tiêu Hàn đứng tại chỗ, thần sắc cũng rung. Hai người trung niên cũng xuất thủ, Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, một cái tay như là thiên đao vẽ rơi, trực tiếp đem hai người bọn họ bổ bay ra ngoài. Trưởng khống diệt tiên quyết, Tiêu Hàn chiến lực tăng lên gấp đôi, trừ phi những thiên kiêu đó, bằng không bình thường thần kiểu trung kỳ, căn bản là uy hiếp không được Tiêu Hàn. Diệt tiên quyết. Trần Hâm trong mắt hàn quang chớp động, vờ ơ ý ma nhận ra Tiêu Hàn thủ đoạn. Hắn sắc mặt tái xanh, giống như là gặp được một cái có huyết hải thâm cửu cửu nhân, con mắt đều đỏ. Làm ngươi tiêu chiến thiên phế ta tu vi, không nghĩ tới hôm nay để cho ta gặp được hắn hậu nhân, hạ hạ, hôm nay thần đến cũng cứu không ngươi. Trần Hâm cười to, trên thân buộc phát ra kinh người sát ý. Chương 621, kịch chiến Trần Hâm. Tiêu Hàn ngược lại là ngoài ý muốn một chút, cái này lại là phụ thân hắn đã từng cựu nhân. Vô tình thiên quân vốn là một cái thiên nhân cấp cường giả, quân lâm thiên hạ, tàn nhẫn vô cùng, bất quá về sau đụng phải Tiêu Chiến Thiên, kết quả lại bi kịch. Hắn khiêu chiến Tiêu Chiến Thiên, thậm chí muốn giết Tiêu Chiến Thiên, lại bị Tiêu Chiến Thiên đánh bại, một cái đầu ngón tay ép hắn không nhấc lên nổi đầu, toàn thân thực lực bị phế sạch. Bất quá, hắn cũng coi là kinh diễm. Cuối cùng vợ y mang lịch thiên thành công, lần nữa đạp vào tu luyện chi lộ, tiến vào bán thần sơ kỳ. Nhưng, cái này cùng vô tình thiên quân trước đó tại vô tình đạo bên trong địa vị so sánh, còn kém quá xa, căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Hắn tuy nhiên không nói, nhưng là trong lòng một mực có một cố hận. Chỉ là, hắn cũng minh bạch, chính mình không thể nào là Tiêu Chiến Thiên đối thủ, mà lại Tiêu Chiến Thiên không biết tung tích. Hắn liền xem như có cái kia phần thực lực, cũng không có khả năng tìm tơ y Tiêu Chiến Thiên. Nhưng là hiện tại ngược lại là tốt, hắn gặp được Tiêu Chiến Thiên hậu nhân. Giết Tiêu Hàn, trong lòng của hắn liền sẽ tốt hơn không ít. Năm đó phụ thân ta có thể phế bỏ ngươi, hôm nay ta liền cùng dạng có thể giết ngươi, nhắc nhở trước ngươi một câu, vô cớ công kích thần kiếm bên trong người, giết không tha. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn tự tin vô cùng, đối mặt bán thần sơ kỳ người. Tương đương thong dong. Cùng phụ thân ngươi năm đó một dạng cuồng vọng, đáng tiếc là, hắn cuối cùng ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi, thật sự là buồn cười. Trần Hâm cười lạnh, trong thanh âm tràn ngập trào phúng. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn tuy nhiên không biết mình mẫu thân như thế nào bị giết, nhưng là muốn đến đó nhất định là một trận thảm liệt đại chiến. Lúc đầu nàng cũng là tiếp cận thiên tà y cấp độ kia cường giả, lại thêm thiên hạ đệ nhất cường giả Tiêu Chiến Thiên. ai có thể giết nàng chúc mừng ngươi, sang năm năm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Nhìn thấy Tiêu Hàn phẫn nộ, Trần Hâm ngược lại là cười lên ha ha, tức giận, đến đánh ta à, ha ha, thật sự là thống khoái nha. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, đem hắn đánh lui rất nhiều bước, Tiêu Hàn hơi hơi thở dốc, hắn đứng tại vừa rồi Trần Hâm trô đứng đưa, cười lạnh nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hèn như vậy, vờ ơ ý ma cầu người khác đánh hắn, như ngươi mong muốn. Thuấn bộ. Trần Hâm khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, đây là địa sát tinh bộ pháp, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma cũng biết. Hắn lúc này mới ý thức được, Tiêu Hàn không chỉ là con trai của Tiêu Chiến Thiên, vẫn là thiên tà y lìa đệ tử, tuyệt đối không thể coi thường Tiêu Hàn. Để ngươi trước chiếm một cái tiện nghi, bất quá tiếp xuống ngươi liền chết chắc. Trần Hâm cười lạnh nói. Hắn không tin Tiêu Hàn hội là đối thủ mình, hắn một cái bán thần sơ kỳ đối mặt một cái thông thần trung kỳ, mặc dù đối phương lại người tiên, hắn cũng có ưu thế. Tiêu Hàn khinh thường, hắn hướng Trần Hâm rỗi ra một cái ngón tay cái, sau đó hướng phía dưới hướng. Trần Hâm cũng không tức giận, hắn cười lạnh, thân hình giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng Tiêu Hàn tiến lên. Trường kiếm trong tay của hắn đánh rớt, trực tiếp chém về phía Tiêu Hàn đầu lâu. Mặt khác hai cái thần kiểu cảnh giới cường giả, cũng đồng thời lao ra, bọn họ trở nên thông minh, đi theo Trần Hâm đằng sau xuất thủ, dạng này mới sẽ không chính diện Tiêu Hàn, còn có thể đối với hắn tạo thành làm phức tạp. Tiêu Hàn thần sắc bất biến, nghịch thiên bước thứ tư trực tiếp giẫm ra qua. Đương một tiếng vang thật lớn, Trần Hâm rút lui, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chính diện giao phong, Tiêu Hàn vờ ơ y mà có thể đánh lui hắn. Cái này không phải là một cái thông thần trung kỳ phải có biểu hiện. Cái kia hai cái thần kiểu trung kỳ, tất cả đều chết lặng tử, bọn họ không nghĩ tới chỉ là nhất kích, Trần Hâm liền bị đánh lui. Lúc này, Tiêu Hàn nhìn lấy hai người bọn họ xông lại, mang trên mặt một tia cười lạnh, bọn họ hoảng, biết không tốt. Bọn họ muốn lui về, cũng đã muộn, chỉ có thể tiếp tục đi tới, triển khai công kích mình. Không tốt. Trần Hâm đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn triệu hoán đi ra xích tiêu, trực tiếp thi triển bà kiếm. Hai cái thần kiều cao thủ, trước tiên bị kiếm khí bao phủ, bọn họ sụp đổ, bị Tiêu Hàn chém giết. Ta nói qua, vô cớ công kích thần kiếm thành viên, giết không tha. Tiêu Hàn kiếm chỉ Trần Hâm, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, hiển nhiên động sát cơ. Trần Hâm hừ lạnh, hắn vừa rồi chủ quan, kết quả lại dẫn đến hai cái thần kiều trung kỳ hậu bối chết thảm. Cái này khiến cả người hắn đều nổi giận. Khí thế của hắn bốc lên, huyết khí vận hành, vờ ơ y ma phát ra tiếng ầm ầm, giống như thiên cổ vang vọng. Đây là đáng sợ một màn, kinh người tới cực điểm, biểu dương ra Trần Hâm đáng sợ tiềm lực. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn cảm giác được một cô áp lực, đến từ Trần Hâm trên thân, cái này khiến hắn nghiêm túc. Hắn trung quy là thông thần cảnh giới, cùng bán thần so sánh, trên lệch quá lớn. Nếu không phải có diệt tiên quyết, Tiêu Hàn cũng sớm đã chạy trốn. Mà bây giờ, Tiêu Hàn có cùng đối phương nhất chiến tư bản, nhưng lại không thể cam đoan khẳng định sẽ thắng lợi. Bọn họ đều tại tăng lên chính mình khí thế, như là có người đi qua nơi này, khẳng định hội hãi nhiên phát hiện, chung quanh hư không, đều giống như trở nên vặn mẹo, một chút hoa cỏ, tại vô thanh vô tức vỡ nát. Đây là hai người khí thế hình thành lĩnh vực, trừ phi thực lực cùng bọn hắn tương đương người. Nếu không dù cho là thần kiểu cảnh giới võ giả tiến vào bên trong, đều sẽ bị trọng thương thậm chí đánh giết. Tiêu Hàn điều động từ bản thân sở hữu chân khí, hắn toàn thân màu đỏ thấm lấp lóe, giống như nhất tôn tử hỏa diễm chiến thần. Mà Trần Hâm trên thân thì là lóe ra ngân quang, hắn con ngươi băng lãnh vô tình, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là nhất tôn tử trong khu vực đi tới thần linh, có một loại đáng sợ sát ý hai người khí thế, tăng lên tới cực hạn, sau một khắc. Bọn họ lao ra. Nơi này bộc phát ra một tiếng kinh người tiếng vang, giống như thiên lôi, chung quanh hết thảy đều vỡ nát, Tiêu Hàn xe hơi, càng là ngay đầu tiên trở thành cho bụi. Tiêu Hàn phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông vào trên bầu trời. Trần Hâm theo sát về sau, bọn họ loại này cấp số chiến đấu, nếu là ở mặt đất phát sinh lời nói, tạo thành phá hư thật sự là quá lớn, sẽ khiến mọi người bất an. Bọn họ tại trên bầu trời, kịch liệt tranh phong. Hai người đều muốn thực lực tăng lên tới cực hạn, có được diệt tiên quyết, Tiêu Hàn có thể cùng bán thần sơ kỳ cường giả phân cao thấp, chính diện va chạm, hắn không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Hàn thi triển tà kiếm, quỷ dị vô cùng, mỗi một lần công kích đều giống như ưu linh, từ bất khả tư nghị góc độ công kích ra ngoài bất quá, Trần Hâm cũng không hoảng loạn, hắn đã từng là thiên nhân cấp cường giả, tại chiêu thức phương diện, có rất sâu linh ngộ, Tiêu Hàn thi triển tà kiếm, muốn áp chế hắn, cái kia là không thể nào. Bọn họ va chạm, mỗi một chiêu đều dị thường mạo hiểm. Hai người hết sức chăm chú, ngang dọc trùng kích, bọn họ tất cả đều có một loại tự tin, có thể trấn áp đối phương. Ta là vô địch, đã từng quân lâm thiên hạ, dù cho ta thực lực bây giờ không bằng trước kia, cũng không phải ngươi tên tiểu bối này có thể so sánh, ta tất sát ngươi. Trần Hâm ngạo nghễ nói, hắn chủ động công phạt. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn căn bản cũng không ngôn ngữ, chiến đấu kết quả, so cái gì đều trọng yếu, miệng pháo không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chương 622, đánh giết vô tình thiên quân. Câu thas, vượt các loại bọn họ kịch chiến, ngang dọc không trùng, giống như thần linh ở giữa tranh phong. Tiêu Hàn đối với Diệt Tiên Quyết công hiệu, càng ngày càng kinh hỉ, càng ngày càng có lòng tin. Tại Diệt Tiên Quyết thôi động dưới, hắn mỗi một chiêu uy lực đều lớn thật không thể tin. Trách không được phụ thân hắn nói đây là một cái đấu chiến thánh pháp, lấy Diệt Tiên Quyết thôi động bất luận cái gì chiêu thức, đều đáng sợ đến trình độ kinh người. Tuyệt Thiên Kiếm. Trần Hâm bạo phát, hắn đem Tiêu Hàn trấn khai, toàn thân khí tức cuồn cuộn, một cỗ to lớn khí thế, đem Tiêu Hàn khóa chặt, nương theo lấy một đạo đáng sợ kiếm khí rơi xuống. Tiêu Hàn không thể tránh né, bởi vì hắn đã bị hoàn toàn khóa chặt lại. Bất quá Tiêu Hàn cũng không có tránh né ý tứ, hắn cười lạnh một tiếng, thôi động ba kiếm, đáng sợ kiếm khí như thần hồng dâng lên, dài đến mấy chục trượng, cùng đối phương va chạm. Sáng chói ánh sáng, khủng bố kiếm khí, ở chỗ này cuộn cuộn, sẽ rách một mảng lớn tầng mây, bọn họ đồng thời rút lui, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Tiêu Hàn con ngươi như điện, xích tiêu giữa trời, trực tiếp ép xuống, thần quang diễm diễm. Không có bất kỳ cái gì chiêu số, chỉ có lực lượng kinh khủng, tăng thêm đáng sợ tốc độ. Trần Hâm đón đỡ, nhưng là người khác lại nhịn không được lui lại mấy bước. Tại loại này ngang ngược lực lượng va chạm phía trên, hắn vờ y ma không bằng Tiêu Hàn, so với hắn yếu không ít. Đáng giận, nếu không phải năm đó phụ thân ngươi ngay cả ta thân thể thực lực đều cho ta chém dụng, chỉ là một tên tiểu bối, làm sao có thể áp chế ta? Trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Nếu không phải một lần kia Tiêu Chiến Thiên đem hắn thực lực chém dụng rất lợi hại hoàn toàn, chỉ là nhục thân chi lực, hắn liền có thể chiến bán thần, thiên nhân cấp cường giả, thân thể cường hãn, đáng sợ vô cùng. Lần này ta sẽ đem mạng ngươi thu lại. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Trần Hâm giận dữ, hắn trực tiếp bạo phát, giận dữ hét, Tuyệt Thiên Kiếm, Tuyệt Thiên, Tuyệt Địa, Tuyệt Chúng Sinh. Từng đạo kiếm khí, từ hắn trên thân kiếm bạo phát đi ra, ùn ùn kéo đến, bao trùm ở thập phương không gian, hoàn toàn đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Kiếm khí đáng sợ, duệ sắc vô cùng, có xé rách hết thể uy năng. Tiêu Hàn sắc mặt rốt cục biến, hắn cảm giác được nguy hiểm. Đế vương giận dữ chạm Bạch Long. Tại Diệt Tiên Quyết thôi động dưới, một con rồng gào thét càng thêm chân thực, kiếm khí to lớn, nương theo lấy kinh người đế uy, có quét ngang hết thể tình thế. Tiêu Hàn cầm trong tay xích tiêu, trực tiếp chém ra qua, sau đó hắn trong đan điền dâng lên một vòng đại nhật, cả người giống như là hóa thành một vòng xích hồng sắc thái dương, đi theo sau lưng kiếm khí, hoành đẩy đi ra. Hắn dùng công thay thủ, sẽ không đần độn đứng ở nơi đó chờ lấy bị đánh. Kiếm khí kinh người, vỡ vụn hết thảy, vỡ ra một đầu con đường phía trước, Tiêu Hàn ngay đầu tiên lao ra, sau đó hướng Trần Hâm chấn áp xuống. Trần Hâm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế thì lao ra. Tiêu Hàn hóa thành một cái đại nhật, trực tiếp chân áp xuống. Trần Hâm hít một hơi thật sâu, huy kiếm ngăn cản, kiếm khí như hồng, ra ngoài, bất quá so vừa rồi lại yếu nhược không ít, vừa thi triển một lần tuyệt kỹ, liền xem như bán thần cường giả cũng không có khả năng lập tức khôi phục. Nơi này nổ tung, Trần Hâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn cự chiến, trên bầu trời bay ra rất xa. Tiêu Hàn con ngươi bên trong lánh quang bắn ra, hắn trực tiếp truy kích đi lên. Liên tiếp 10 bước, 18, 19, 89 ngày xuất hiện tại Tiêu Hàn trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắn đáng sợ đến đi nhờ cao nhất thập nhật chu tiên bộ. 10 ngày hợp nhất, Tiêu Hàn khí thế, so vừa rồi càng thêm kinh người, hắn nghiền ép lên cao thiên, trực tiếp chấn áp xuống. Trần Hâm bị đánh bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, đụng phải đáng sợ trọng thương. Tiêu Hàn theo vào. Căn bản cũng không cho Trần Hâm bất luận cái gì phản công cơ hội, đây là một cái bán thần, nếu là đánh giá sai hắn thực lực, rất khó đánh bại, hiện tại chiếm cứ ưu thế, Tiêu Hàn tự nhiên muốn hoàn toàn diệt sát đối thủ. Hắn huy động xích tiêu, vạch ra một đạo đáng sợ kiếm khí, chạm tại Trần Hâm trên thân. Phốc! Máu tươi phiêu tán rơi rụng, Trần Hâm bị đánh giết, thân thể biến thành hai nửa, rơi xuống tại đại địa phía trên. Tiêu Hàn rơi xuống, hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, đem thi thể cùng vết máu thanh lý về sau, xoay người rời đi. Đây chính là siêu tự nhiên giới, tàn khốc tới cực điểm, mạnh như ban thần, cũng sẽ vẫn lạc. Hắn trở lại Long Cung, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vừa rồi trong chiến đấu, hắn không có khả năng không tổn hao gì, cái kia dù sao cũng là một cái bán thần, thật sự là quá cường đại. Mọi người cảm giác được động tĩnh, toàn đều đi ra, khi thấy Tiêu Hàn khỏe miệng vết máu thời điểm, bọn họ nhất thời giật mình. Lại cùng người nào đại chiến thái thượng nhịn không được hỏi. Hắn cảm nhận được Tiêu Hàn trên thân sát khí, lại có thể làm cho Tiêu Hàn thụ thương người, thực lực tuyệt đối không kém. Vô tình đạo vô tình thiên quân, một cái bán thần, bị ta chạm. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Thái thượng một mặt im lặng, hắn nhìn một chút tinh không, nhưng sau xoay người rời đi. Vô Đức nhún nhún vai, hắn rất lợi hại im lặng nói ra, thái thượng bị đả kích. Ta biết Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng, hắn là cố ý. Vô Đức trực tiếp hướng Tiêu Hàn dựng thẳng một ngón giữa, gia hỏa này so với chính mình còn muốn vô đức đây. Kích thích một chút các ngươi, để thực lực các ngươi để bạt càng mau một chút. Bằng không lời nói, đuổi không kịp ta cái này lao đại tốc độ, sẽ phải mất mặt. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta nhìn ngươi chính là tại đắc chí, tại sao cùng vô tình đạo người đối đầu? Vô Đức im lặng nói. Ta cứu vô tình thiên nữ giết bọn hắn con trai của trưởng giáo, cho nên chúng ta thì đối đầu, không chỉ có vô tình thiên nữ, còn có miêu cương người, ta chạm ba người bọn hắn cao thủ. Tiêu Hàn chậm rãi nói ra. Lam Khả Tâm trừng to mắt. Tiêu Hàn lại nhưng đã cùng miêu cương người đối đầu, nàng có chút bất an, nói với Tiêu Hàn, đại biểu ca, nên không phải là bởi vì ta vấn đề a? Nàng rất bất an, đồng thời cũng biết miêu cương thực lực, sợ mình vì Tiêu Hàn mang đến cái gì nguy cơ. Không phải, bởi vì vô tình thiên nữ mới giết bọn hắn, miêu cương cái kia mới cổ vương, muốn vô tình thiên nữ làm hắn nữ nhân. Tiêu Hàn một mặt cổ quái, tên kia lại còn là một cái sắp phôi. Lam Khả Tâm cũng rất im lặng. Tên kia đánh chính mình chủ ý không tính, lại còn muốn vô tình thiên nữ, vị này miệng cũng quá lớn. Lão đại, ngươi đem vô tình thiên nữ để ở nơi đâu? Kim Ốc Tàng Kiều, suy nghĩ một chút đều rất đẹp. Vô Đức một mặt hâm mộ nói. Nhất thời, mấy cái đạo sát khí rơi vào Tiêu Hàn trên thân, để hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Trời có mả tờ rồi y. Hắn đối vô tình thiên nữ thật sự là một điểm ý nghĩ đều không có. Vô Đức cười trộm, hắn cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên. Không khỏi nhanh, hắn thì cười không nổi, hai cái tay nhỏ bóp tại hắn trên lỗ tai, Vô Đức bị kéo đi. Lão bà, ta mới vừa rồi là nói đùa, không phải ý tứ kia, các ngươi hiểu lầm. Vô Đức thanh âm xa xa truyền đến, để Tiêu Hàn kém một chút bật cười. Cười đã chưa, chúng ta nói một chút vô tình thiên nữ sự tình đi. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn nụ cười cứng đờ, hắn một mặt đơn thuần, nói ra, chúng ta chỉ là thuần khiết quan hệ nam nữ. Ha ha. Tô Mộc Thanh cười. Chương 623, Trần Giang hỏi tội. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tuy nhiên ngoài miệng nói muốn thảo phạt Tiêu Hàn, nhưng là Tô Mộc Thanh cuối cùng cũng không nói gì. Tiêu Hàn thụ thương, trọng yếu nhất là để hắn dưỡng thương. Nguyên đán liên hoan hội nhanh đến. Ngươi cùng Khuynh Thành chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, xem ra một kiếp này là tránh không xong. Hắn tiến về Bạch Tố Tâm trong nhà, mà Bạch Tố Tâm đã quay lại, vô tình thiên nữ khí sắc khôi phục rất tốt, thân thể thương thế, trên cơ bản không có cái gì. Tiêu Hàn vì nàng điều trị một lúc sau, rồi mới lên tiếng, ta giết Trần Hâm. Vô tình thiên nữ lúc đầu lạnh như băng khuôn mặt, lúc này chấn động mạnh một cái, nàng có chút khó có thể tin nhìn qua Tiêu Hàn, Trần Hâm là người phương nào, thân là vô tình đạo kiệt xuất truyền nhân, vô tình thiên nữ tự nhiên rất rõ ràng, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma giết đối phương, cái này khiến nàng rung động. Một cái đã từng là thiên nhân cấp cường giả bán thần, tuyệt đối cường thế, cùng giai bên trong, đều xem như người nổi bật. Nhưng là, lại bị Tiêu Hàn đánh giết. Vô tình thiên quân thân phận đặc thù. Tuy nhiên vô tình đạo bên trong có người muốn hắn chết, cũng có người muốn hắn lần nữa trưởng thành. cho nên, khẳng định sẽ có người tức giận, dù sao cũng là một cái bán thần cấp cường giả, mặc dù không trở thành vô thượng thiên nhân cấp, cũng tuyệt đối là giường cột. Phiền phức. Vô tình thiên nữ cao mày. Con trai của trưởng giáo, tăng thêm Trần Hâm chết, vô tình đạo không giận cái kia là không thể nào. Hả, RUNG, còn có hai cái thần kiểu trung kỳ người, ta cùng nhau cho xử lý. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Giờ khắc này, vô tình thiên nữ thật sự là được. Nàng giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Gia hỏa này lưu cờ na hó cường đại như vậy rất lợi hại phiền phức, nhưng là rất tốt. Vô tình thiên nữ mặt không biểu tình. Nàng bị trục xuất môn phái thời điểm, không có người đồng tình, có chỉ là trần trụi sát ý, cho nên vô tình thiên nữ đối với vô tình đạo người, không có một chút hảo cảm. Ngươi có thể đoán được lần tiếp theo vô tình đạo sẽ xuất động cao thủ gì sao? Tiêu Hàn hỏi. Hắn biết vô tình thiên nữ đối vô tình đạo giải, cho nên muốn phải chuẩn bị từ sớm, thật sự là không được lời nói, cái kia chỉ có đi mời người. Mời người đi. Vô tình thiên nữ mặt không biểu tình, nàng nhìn qua nơi xa, từ tốn nói, lấy vô tình đạo tác phong, lần tiếp theo chí ít sẽ có hai cái rơi thần trung kỳ trở lên người xuất động. Tiêu Hàn khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, một cái bán thần trung kỳ, hắn thì không phải là đối thủ, khẳng định phải chạy trốn, hai cái cấp độ kia tồn tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu, nói ra, ta đi mời ba cái thiên nhân cấp tòa chấn. Ba cái thiên nhân cấp cường giả, cái này đến phiên vô tình thiên nữ hãi nhiên. Tiêu Hàn rõ ràng không có khả năng tìm Nho Thích Đạo, bởi vì Nho Thích Đạo ba người, mặc dù là thiên nhân cấp cường giả, nhưng là sự tình cũng rất nhiều. Nói cách khác, trừ Nho Thích Đạo bên ngoài, còn có mặt khác ba tôn thiên nhân cấp cường giả. Đứng phía sau ba tôn cường giả, e là cho dù là vô tình đạo cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu Hàn, đi ra gặp ta. Một đạo thần niệm hoành không, truyền khắp toàn bộ Thiên Dương thành phố. Chỉ có thông thần trở lên cường giả mới có thể cảm ứng được. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đã biết người đến là ai. Ta ra ngoài làm ít chuyện. Tiêu Hàn nói ra. Vô tình thiên nữ nhướng mày, nàng đã tiến vào thông thần cảnh, tự nhiên nghe được cái kia thần niệm truyền âm, biết đây tuyệt đối là một cái cao thủ đáng sợ, có lẽ là một cái quân lâm thiên hạ cái thế cường giả. Là ai? Vô tình thiên nữ hỏi. Trần Giang. Tiêu Hàn phun ra một cái tên. Bảo trọng. Vô tình thiên nữ phun ra hai chữ, tuy nhiên nàng không biết đến chuyện gì phát sinh, nhưng là Trần Giang tự mình đến, hơn nữa còn mang theo một cơn lửa giận, hiển nhiên là đến tìm phiền toái. Một cái sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, tìm đến Tiêu Hàn phiền phức, Tiêu Hàn thật sự là có phiền phức. Tiêu Hàn đi tới, theo Trần Giang khí tức, trực tiếp chạy tới. Trần Giang vẫn là như cũ, bất quá lại là mặt đen lên, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, trong mắt của hắn toát ra một cơn lửa giận. Người giết ta tổ long người Trần Giang lạnh lùng chất vấn. Đó là hắn đặc biệt nhìn tốt một cái hậu bối, nhưng là cứ như vậy bị giết, Trần Giang suy nghĩ một chút thì có một loại phát điên xúc động. Tiêu Hàn gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Ta cần một cái lý do. Trần Giang thần sắc băng lãnh, lần này hắn là thật giận. Liền xem như hắn sẽ không giết Tiêu Hàn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ cho hắn một bài học. Người qua nở không tốt tổ long, ta thay ngươi quản giáo. Nếu như về sau lại xuất hiện dạng này người, ta cũng như thế sẽ còn giết. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Giang, không sợ chút nào. Trần Giang cau mày, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Một cỗ đáng sợ khí thế, như là rời núi lấp biển đồng dạng hướng Tiêu Hàn trấn áp tới. Tiêu Hàn tự nhiên cảm nhận được, hắn quát lạnh một tiếng, diệt tiên quyết vận chuyển, trực tiếp bước ra thập nhật chu tiên bộ. Hắn đôi cứng cái kia một đạo khí thế, cả người bay rớt ra ngoài. Nhưng lại không có thụ thương. Ba kiếm. Tiêu Hàn giống to, ba kiếm giữa trời, trực tiếp đánh rớt, một chút cũng không có nương tay. Trần Giang thần sắc hở hững, trực tiếp một cái tay cầm ra qua, bắt lấy cái kia một đạo kiếm khí, sau đó trực tiếp bóp nát. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa. Một con rồng gào thét truyền đến, nương theo lấy quần quận đế uy, thô to kiếm khí giống như mấy chục trượng thần hồng đồng dạng rơi xuống. Chấn động thập phương. Lần này càng thêm đơn giản, Trần Giang trong nháy mắt, kiếm khí vỡ nát, Tiêu Hàn bay rớt ra ngoài, huyết khí bốc lên. Hắn chả muốn xuất thủ, nhưng là Trần Giang lại quát, đầy đủ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không lại ra tay. Vì cái gì? Trần Giang tiếp tục hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhất định phải hắn cho ra một cái lý do, không phải vậy lời nói, hắn tuyệt đối phải giáo huấn Tiêu Hàn một hồi. Lạm dụng quyền thế, ức hiếp người bình thường, bức bách đối phương làm hắn nữ nhân, nếu không lời nói, hắn thì hủy đi đối phương, dạng này người nên giết không Tiêu Hàn chất vấn. Trần Giang im lặng, hắn biết Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, hắn đã dám nói như vậy, thì khẳng định có dạng này sự tình. Thần kiếm bên trong, chưa từng có dạng này người, đã thần kiếm hoặc là tổ long, thì sẽ không thế làm dạng này sự tình, bởi vì chúng ta không giống nhau, chúng ta quyền lực quá lớn, nếu là làm hại, cái kia chính là tránh thức mối họa lớn, loại người này ta không cho phép hắn tồn tại thần kiếm hoặc là tổ long bên trong, phát hiện một cái giết một cái. Tiêu Hàn nói một điểm trần trợt đều không có. Hại nước hại dân người, giết không tha. Trần Giang im lặng, hắn xoay người rời đi, chưa từng dừng lại. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn thật đúng là có chút lo lắng cái này lao cương thi tức giận, thật giáo huấn hắn một trận, vậy liền phiền phức lớn. Bất quá, trong lòng của hắn minh bạch, trải qua lần này sự tình về sau, Trần Giang ngày sau đối tổ long quản lý, khẳng định hội nghiêm ngặt một chút. Lời như vậy, về sau tổ long xuất hiện loại kia tai họa tỷ lệ liền thiếu đi không ít. Dù sao, vô luận là Tiêu Hàn vẫn là bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng thời thời khắc khắc giám thị những thành viên này động tác, bọn họ thật làm một ít chuyện gì, cũng sẽ không biết. Chương 624, thân phận tiết lộ. Vô tình thiên quân chết, tin tức này không biết bị người nào truyền đi, chấn kinh toàn bộ Hoa Hạ võ lâm. Đây chính là nhất tôn chính thức bán thần cường giả, lại đã từng bước vào thiên nhân cấp cảnh giới, chính thức cái thế cường giả, lại bị đánh giết, khiến người ta rung động tới cực điểm, có chút khó có thể tin. Không nói hắn thực lực, chỉ là cái kia đáng sợ bối cảnh, lại có ai dám giết vô tình thiên quân một cái tên, lần nữa vang vọng Hoa Hạ. Quân y Diệp Tiêu Hàn, cái này để người ta trợn mắt hốt mồm, rất nhiều người lúc đầu coi là, Tiêu Hàn còn không có thành tựu, nhưng là lúc này, bọn họ mới biết mình sai. Hắn đã có thể giết bán thần, qua một đoạn thời gian nữa, ai biết có thể trưởng thành đến một bước nào. Trong thoáng chốc mọi người giống như là đoán trước tương lai một cái vô thượng cường giả tại quật khởi, để bọn hắn run sợ. Rất nhanh, lại là một tin tức truyền tới, kinh sợ rất nhiều người. Cái kia chính là Tiêu Hàn thân phận, từng trải qua thiên hạ đệ nhất cao thủ Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, cái này khiến rất nhiều môn phái chấn động. Năm đó Đông Phương Nhược Thủy chết, Tiêu Chiến Thiên giết khắp thiên hạ, diệt không biết bao nhiêu người, rất nhiều môn phái, đều cùng Tiêu Chiến Thiên ở giữa có cừu hận. Ngay cả một chút duy trì thần kiếm môn phái cùng thế gia, đều trầm mặc, người cầm quyền sắc mặt hơi khó coi. Thiên tà y tuy nhiên cường thế, nhưng lại rất lợi hại siêu nhiên, rất ít ra tay đánh nhau, ngược lại làm đều là cứu thế sự tình, diệt trừ một chút đại hung. Cho nên, hắn tuy nhiên được xưng độc thủ tà y, nhưng là nhiều người hơn là kính trọng hắn. Chỉ là, Tiêu Chiến Thiên mặc dù là thiên hạ đệ nhất cường giả, nhưng là hắn làm sự tình, lại không thể đầy đủ để mọi người có rất lợi hại vui sướng nhớ lại. Tính toán, công tội bù nhau, hắn cũng làm một ít chuyện, hữu ích tại trần thế. Một cái gia tộc cổ xưa đứng ra, nói ra lời như vậy. Cái này biểu thị bọn họ sẽ không tìm Tiêu Hàn phiền phức, mà có chút gia tộc và môn phái, làm theo không có tỏ thái độ, bọn họ hiển nhiên có khác biệt dự định. Khi Tiêu Hàn biết tin tức này về sau, mắt hắn híp lại, biết ngày sau sẽ không bình tĩnh. Thiên tà y y đệ tử thân phận, cái này cũng chưa tính cái gì, dù sao thiên tà y tuy nhiên có địch nhân, nhưng là tuyệt đối không nhiều, càng nhiều là bởi vì long đầu áp lực. Nhưng là bây giờ lại có chu tờ không giống nhau, phụ thân hắn huyết tẩy thiên hạ, đến giết bao nhiêu người, không ai nói rõ được, có thể nói là cửu nhân khắp nơi trên đất. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không liền muội muội mình đều không có cái gì lưu lại, muốn nàng làm một người bình thường. Cũng là sợ có người tìm nàng phiền phức. Tiêu Hàn, cho ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta tại kinh thành trấn thủ một tháng. Băng Nguyệt nói với Tiêu Hàn, cho hắn một cái nhiệm vụ. Cần như thế sao? Tiêu Hàn hỏi. Hắn hiểu được Băng Nguyệt ý tứ, cái gì trợ giúp nàng trấn thủ kinh thành một tháng, đây rõ ràng đang ngược thế, để những người kia không tốt hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Dù sao, hắn có nhiệm vụ tại thân, trấn thủ kinh thành, nếu là ở cái này trong lúc đó khiêu chiến Tiêu Hàn, tương đương với khiêu khích toàn bộ Hoa Hạ triều đình. Cái này có thể để phòng ngừa những người kia hướng Tiêu Hàn xuất thủ, chỉ cần sinh hoạt tại Hoa Hạ cái này một mảnh đại địa phía trên, liền muốn kiêng kỵ công môn lực lượng. Không có người có thể ngoại lệ, mặc dù nhất là siêu nhiên thực lực cũng giống như vậy. Đây là mệnh lệnh. Băng Nguyệt lạnh lùng nói. giọng nói của nàng thật không tốt, mang theo một cỗ sát ý, hiển nhiên là thật giận. Ta còn muốn bảo hộ nữ nhân ta cùng bằng hữu. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, không nguyện ý rời đi. Ta đã xin nhờ ba vị đại hòa thượng, để bọn hắn xuất thủ, bảo hộ bên cạnh ngươi người, không có người nào cùng thương tổn đến bọn họ. Một tháng thời gian, ta đến lắng lại đây hết thảy. Băng Nguyệt tiếp tục nói, nàng không còn có bình thường cho đùa thái độ, hiển nhiên lúc này tình huống đã nghiêm trọng đến một loại cấp độ, ngay cả Băng Nguyệt đều cảm giác được áp lực. Nhưng là Tiêu Hàn muốn tiếp tục kiên trì. Ngươi nếu là không đồng ý, ta lập tức qua Thiên Dương thành phố, trả ngươi sở hữu nữ nhân. Băng Nguyệt bá đạo nói ra, trong giọng nói của nàng lộ ra lấy một cô đáng sợ sát ý. Tiêu Hàn trầm mặc, Băng Nguyệt xác thực có thể làm ra dạng này sự tình. Cuối cùng, Tiêu Hàn thở dài một tiếng, rốt cục đáp ứng. Đu nờ dê, để bên cạnh ngươi cái kia hai cái tiểu yêu tinh rời đi, trở lại chính mình tu luyện địa phương qua, không cho người khác bất luận cái gì tìm ngươi sự tình cơ hội, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, còn có người dám thật động thủ sao? Bọn họ thật cảm thấy thần kiếm dễ khi dễ sao? Băng Nguyệt tức giận, lần này nàng là chân hỏa lớn. Thần kiếm không muốn trộn lẫn trong giang hồ tranh đấu, nhưng là nhiều lần có người khiêu khích, nàng không thể nhẫn. Lần này, Băng Nguyệt thật muốn xuất thủ, giáo huấn một số người, để bọn hắn biết, thần kiếm không dễ trêu chọc, thần kiếm người, cũng không phải bọn họ muốn động liền có thể động. Lao nương không phát huy, bọn họ càng ngày càng gần lớn, lần này ta muốn để thiên hạ đều biết thần kiếm uy nghiêm. Băng Nguyệt gần như giận dữ hét. Còn có ta Tổ Long. Một thanh âm vang lên, không phải cái gì khác người, chính là Trần Giang. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn giết Trần Giang nửa người đệ tử. Đối phương vờ ơ y ma không có chút nào so đo, muốn trợ giúp hắn, cái này khiến hắn rất lợi hại kinh ngạc. Thần kiếm Tổ Long vốn chính là một thể, chúng ta chức trách là một dạng, cho nên mặt đối với ngoại giới thời điểm, tự nhiên là một lòng đoàn kết. Băng Nguyệt tại điện thoại bên kia, đều có thể cảm giác được Tiêu Hàn một đám, nàng hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn ân một tiếng, không nói gì thêm. Nếu thật là lời như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Thần kiếm Tổ Long thực lực chung vào một chỗ, trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy cái thế lực có thể so sánh. Trần Giang cái này lão cương thi, vốn chính là thiên tà y hề bọn họ cấp độ kia tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc, tăng thêm Băng Nguyệt dạng này một cái mới lên cấp cường giả, đủ để hoành tạo thiên hạ. Tiêu Hàn cùng Long Cung mọi người cáo biệt, liền rời đi nơi này. Chúng ta nơi này có ba cái đại hòa thượng, tự nhiên không có chuyện gì, ta lo lắng lao đại ngươi hội có phiền toái rất lớn. Liền xem như trong kinh thành, cũng không nghĩ tới trung bình tĩnh, có một ít người muốn ra tay với ngươi. Vô Đức trầm giọng nói, thần sắc hắn khá là nặng nề. Trên thực tế, lúc này Tiêu Hàn rời đi, cũng không phải là không chịu trách nhiệm, ngược lại hắn là đem sở hữu ánh mắt đều tập trung trên người mình. Lời như vậy, bọn họ mới sẽ không có bất cứ chuyện gì. Liền xem như có người muốn tìm bọn họ để gây sự, nhưng là có ba cái thiên nhân cấp lao hòa thượng tòa chấn. Ai cũng không động đậy bọn họ. Lại, bọn họ mục tiêu là Tiêu Hàn, không cần thiết bước lên đắc tội ba cái thiên nhân cấp cường giả nguy hiểm, đến động đến bọn hắn những người này. Nhưng là Tiêu Hàn thì không giống nhau, tuy nhiên trên danh nghĩa là trấn thủ kinh thành, nhưng là khẳng định hội không bình tĩnh. Khẳng định sẽ có người xuất thủ, có lẽ sẽ không trắng trợn, nhưng là âm thầm công kích, tuyệt đối thiếu không. Cho nên, Tiêu Hàn mới là nguy hiểm nhất. Yên tâm, ta sẽ không xảy ra vấn đề. Tiêu Hàn trầm giọng nói, dị thường tự tin. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, thật sự là quá hoan uổng, ta hy vọng chúng ta mau chóng có được hoành hành thiên hạ thực lực. Thái thượng sắc mặt khó coi, trong mắt của hắn lóe ra lửa giận. Trong mấy người, có lẽ nhìn Thái thượng là tờ G-M-O-N nhất, nhưng là trên thực tế, hắn tính cách lại là mãnh liệt nhất. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực là một loại vô pháp xóa đi sỉ nhục. Tứ đại kỳ nhân một mạch, hẳn là tung hoành thiên hạ. Mà không phải như vậy sỉ nhục trốn tránh. Dùng không bao lâu, ta liền sẽ dùng hành động nói cho bọn hắn, tứ đại kỳ nhân một mạch không thể nhục. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Chương 625, Trần Tướng. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại lao đại. Vô Đức nhìn về phía Tiêu Hàn, hơi kinh ngạc. Trong vòng một tháng, tiến quân thần kiểu cảnh giới, đến lúc đó dù cho là thiên nhân cường giả, cũng không thể nhục ta. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn cảm giác được biệt khuất, cho nên mới nói ra lời như vậy. Vô Đức trong lòng bọn họ chấn động, trong vòng một tháng, tiến quân thần kiểu cảnh giới, cái này thật sự là rất khó khăn. Nhưng là, bọn họ lại cảm thấy, Tiêu Hàn hẳn là có thể làm được, hắn đã dám nói ra lời như vậy, liền có đầy đủ nắm chắc. Chúng ta cũng phải nỗ lực. Vô Đức vẻ mặt thành thật. Hắn chưa từng có trịnh trọng như vậy sự tình qua, hôm nay lại có vẻ hết sức chăm chú. Bởi vì, hắn xác thực cảm giác được khuất đủ. Tứ đại kỳ nhân cường đại như thế, ngạo thế mà đi, cuối cùng đạp thiên lộ mà đi, bọn họ ở cái này trần thế thời điểm, người nào dám nhảy ra, người nào dám nói một chữ không, dù cho là long đầu, cũng phải ẩn núp lấy, không dám xuất đầu làm một ít chuyện, chỉ có long đầu hư danh. Nhưng là hiện tại, bọn họ rời đi, thân thể làm đệ tử bốn người, lại một mà tiếp đụng phải uy hiếp, cái này khiến nhất là lười nhác Vô Đức, trong lòng cũng biết khuất. Cùng một chỗ cố lên. Tiêu Hàn chỉ nói một câu như vậy, liền quay người rời đi. Tô Mộc Thanh các nàng con mắt có chút đỏ, mấy cái nữ nhân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. Chúng ta đi, nếu là Tiêu Lang ngoại ý muốn nổi lên, tương lai tỉ muội chúng ta tất nhiên hóa thân tà ma, huyết tẩy thiên hạ. Tuyết Liên nhàn nhạt nói, nàng rất lợi hại siêu nhiên, khí chất như là tiên tử, nhưng lại nói ra lời như vậy. Mặc Liên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng rất âm trầm. Đối với Tuyết Liên lời nói, nàng không có một chút phản đối, ngược lại gật đầu, rất là đồng ý hai vị bảo trọng. Tô Mộc Thanh nói với các nàng, lần này phân biệt, thật sự là quá bất đắc dĩ, các nàng lúc này mới ý thức được, chính mình đem Tiêu Hàn coi như đại thụ, nhưng là hắn cũng không phải là vô địch, cũng gặp được phiền phức. Nhưng là, các nàng lại một điểm bận bịu đều không thể rút, cái này làm cho các nàng rất lợi hại có một loại cảm giác bất lực, còn có chút khó chịu. Ta nhất định muốn tu luyện thành cao thủ, đến lúc đó ai khi dễ đại biểu ca, ta thì giết bọn hắn. Lam Khả Tâm nghiến răng nghiến lợi, tiểu cô nương rất lợi hại đáng yêu đơn thuần, nhưng lại nói ra lời như vậy. Vô Đức cùng Thái Thượng liếc nhau, đều có chút im lặng, nếu là Tiêu Hàn thật có ngoa ý ý muốn, những nữ nhân này, chỉ sợ đều muốn tính cách đại biến, đến lúc đó có lẽ thật sự là một trường hạo kiếp. Tiểu gia hỏa thân phận tiết lộ sau một chỗ đỉnh núi. Ba nữ nhân ngồi tại một cái trong lương đình, bên trong một người mở miệng, trên mặt mang một vòng cười nhạt. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn nhị sư nương. Có người tại sau lương tính kế hắn, bất quá chúng ta không cần phải để ý đến, cái kia băng nguyệt có nhất định thực lực, có thể bảo vệ tiểu gia hỏa, mà lại tiểu gia hỏa cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nếu ai muốn khi dễ hắn, thì phải làm cho tốt thiệt thòi lớn chuẩn bị. Đây là một cái ôn nhuận nữ tử. An mặc một thân cung trang, đại khí vô cùng. Đại tỷ, ngươi chẳng lẽ không lo lắng cho mình tiểu lão công nhị sư nương nhìn về phía đại sư nương, nàng cười hỏi. La Vũ sắc mặt hơi hơi dâng lên một vòng đỏ ửng, sau đó chừng hai người liếc một chút, nói ra, chẳng lẽ thì không phải là các ngươi tiểu lão công sao bất quá, ngươi biên lý do kia thật sự là đầy đủ mục, tà ý ghi đại ca nếu là biết, không biết lại là biểu tình gì. Hắn cũng sẽ không để cho mình trở nên giống như là một cái hoạt thái giám một dạng. Nhị sư nương cười duyên nói. Nàng nghĩ đến La Vũ lý do thoái thác, nhịn không được bật cười. Hừ, chẳng phải nói, chẳng lẽ muốn nói chúng ta những năm này một mực đang lừa hắn, trên thực tế chúng ta cùng hắn sư tôn chỉ là kết bái huynh muội, mà không phải chân chính phu thê, chỉ bất quá vì để hắn tuổi thơ cảm nhận được cùng loại với phụ mẫu yêu, cho nên mới làm như vậy, chẳng lẽ còn muốn nói cho hắn biết. Chúng ta là hắn sư tôn tìm đến làm hắn đỉnh lâu người, muốn thật nói như thế lời nói, khẳng định hội hù đến hắn. La Vũ Bạch hai người liếc một chút. Các nàng ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo, phải biết lúc trước vì muốn ra lý do này, nàng thế nhưng là phế công phu rất lớn. Tiêu Hàn tên kia, thế nhưng là rất tinh minh, cũng chính là loại này nửa thật nửa giả thuyết pháp, mới có thể để hắn không nghi ngờ, không phải vậy lời nói. Nếu là biết mấy người những năm này một mực đang lừa hắn, có lẽ hắn hội không chịu nhận. Tiêu Hàn nếu là nghe được ba người lời nói, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm. Đây là hắn ba vị sư nương, chí ít những năm này hắn một mực là cho rằng như vậy, nhưng là, các nàng cùng thiên tà y đi ở giữa, lại căn bản cũng không có loại quan hệ đó, các nàng là thiên tà y chuyên môn vì Tiêu Hàn chuẩn bị. Ta nhìn cái đứa bé kia cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong yếu ớt như vậy. Lần tiếp theo ta qua tìm hắn thời điểm, trực tiếp nói rõ. Nhị sư nương cười hì hì nói. Vậy hắn sợ rằng sẽ trước tiên đẩy ngươi. La Vũ trêu chọc nói. Dù sao cũng so đại tỷ ngươi chủ động đẩy tiểu gia hỏa kia có quan hệ tốt nhiều, mà lại rõ ràng là lần đầu tiên, lại điên cuồng như vậy, cái này khiến ta cùng tam muội cũng nhịn không được đỏ mặt, lại no y đại tỷ ngươi là thế nào lừa qua tiểu gia hỏa kia. Nhị sư nương một mặt hiếu kỳ hỏi. La Vũ sắc mặt đỏ bừng, nàng hung dữ chừng đối phương liếc một chút, xấu hổ nói, ngươi nha đầu này nói vớ nói vẩn, nhìn ta không ha ho giáo huấn ngươi. Nàng hướng nhị sư nương tiến lên, nhị sư nương cũng ngay đầu tiên chạy trốn, nơi này lưu nàng lại nhóm ngân linh đồng dạng thanh âm. Lúc này Tiêu Hàn đã đi tới kinh thành. Đón hắn người là Diêm Thông, trực tiếp đem Tiêu Hàn đưa đến thần kiếm tổng bộ. Đội trưởng đâu? Tiêu Hàn không có nhìn thấy Băng Nguyệt, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ra đi làm việc qua, nghe nói là phía Tây có mấy cường giả làm loạn, la mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ ơ tờ một chút huynh đệ, đại đội trưởng đến phía Tây giết người qua. Diêm Thông trả lời, bất quá hắn lời nói, Tiêu Hàn nửa chữ cũng không tin. Uy, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Từ tường từ nơi không xa đi tới, hắn mang trên mặt nụ cười, một bộ đắc ý bộ dáng. Không đúng, ngươi không phải là bị phạt bế quan sao? Như thế nào đi vào thần bên trong kiếm? Tiêu Hàn ngoài ý muốn, lần trước Từ Long nói qua, Từ Tường không tiến vào thông thần, không cho phép đi ra, hiện tại hắn vợ ơ y ma xuất hiện ở đây. Thật bất ngờ đi, tưởng tượng đại nhân ta thiên phú tuyệt thế, gần nhất đột phá vào thông thần cảnh giới, tăng thêm bản đại nhân có một khỏa khẩn thiết báo quốc chi tâm, cho nên liền yêu cầu thần kiếm. Vừa vặn thần kiếm đại đội trưởng nhìn ta ngút trời tư thế oai hùng, bị ta anh tuấn xuất khí bề ngoài sở mê ngược lại, xin mời ta tiến thần kiếm, thế nào? Như bước sao? Từ tường một mặt đắc ý, như khí hống hống bộ dáng. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn tử tôn nói, nói tiếng người. Tốt ta làm chuyện bậy, tuy nhiên tiến vào thông thần cảnh giới, bất quá lại bị đẩy đi đến thần bên trong kiếm đoán luyện, có người nói cho ta biết, về sau ngươi chính là ta lão đại, ngươi muốn bảo bọc ta. Từ tường sắc mặt đổ xuống tới. Đây mới thực sự là nguyên nhân, Tiêu Hàn im lặng, hắn khục lắm điều một tiếng. Từ tường đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Người có phải hay không đốc, liền lên tia ý tứ đều lĩnh hội không, ta khát, cho ta làm lướt nước đến uống. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Từ tường trừng to mắt, thì tăng háng một cái, chính mình nơi đó có thể đoán được Tiêu Hàn ý tứ, hắn tuyệt đối là cố ý.